Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện và thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện SACSIEPVIEN.net. Nếu đọc trên điện thoại, hãy dùng các app reader để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé. Have fun! Phong lưu Thái tử Hậu cung chưa tóm gọn toàn bộ tác giả Tiêu Đại Xuất. Nội dung giới thiệu vắn tắt bia dấu lớn Lâm Hạo Nhiên một đứa cô nhi trải qua sau khi sống lại biến thành nhà giàu, quan gia thái tử, có cường đại dị năng, bừa bãi phong lưu, đùa du bụi hoa. Đồng thời có được si vưu song tu ma quyết, nhìn hắn như thế nào quậy tung đô thị, các loại mỹ nhân vờn quanh trái phải, hương diễm kiều diễm. Diễm, phụ, không, hộ, tinh, nguyệt, quen thuộc, thân, khống, sư, các loại mỹ nữ em gái cái gì cần có đều có, đều là sự cường đại của hắn hậu cung. Chương 01 hoa hoa công tử hiếp bức. Mùa hè thái dương sáng quắc thiêu đốt giống nung đỏ bản ủi phát ra nóng cháy độ ấm. Xanh biếc như bích lá cây không chịu nổi nắng như vậy ép trở nên khô héo làm nhăn, ti không chút nào sớm phía trên no đủ ướt át. Phiến lá mặt ngoài nếp nhăn giống như khô cạn làn da. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay, phong trung sen lẫn nhẹ nhẹ nóng bức không thể che lấp này ngày mùa hè kiêu nóng. Ngày mùa hè minh trùng chịu không nổi viêm dương mà không ngừng gào thét. Nhưng là tại đây chật chội thành thị bên trong, trên đường vẫn như cũ người đến người đi. Vì cuộc sống, vì sinh tồn. Như thủy triều dòng người xuyên tới xuyên lui, ai cũng chưa từng lưu ý, tại trong này có một cái chậm rãi độc hành thiếu niên, thần sắc thập phần thất ý. Thiếu niên 15-16 tuổi, tướng mạo cực kỳ bình thường. Lúc này mắt của hắn thần một mảnh mê võng cùng bất lực, chẳng có mục đích đi, ý nghĩ một mảnh hỗn loạn. Cái này tiêng hô Lâm Hạo Nhiên, hắn từ nhỏ là một đứa cô nhi, hắn bị cô nhi viện sở thu dưỡng. Hôm nay là hắn thân nhất cô nhi viện viện trưởng bởi vì ung thư vĩnh rời đi xa cuộc sống của hắn, Lâm Hạo Nhiên tâm tình thập phần trầm trọng. Hạo Nhiên, Lâm Hạo Nhiên, ta gọi ngươi có nghe thấy hay không? Hắn quay đầu lại, thấy là bạn bè ngoan cố của hắn Trác Chí Sa. Lười phản ứng hắn, khẽ lắc đầu một cái, lại mộc nha đi trước. Trác Chí Sa rất là kinh ngạc, kéo lại Lâm Hạo Nhiên thân thiết hỏi ngươi không là có chuyện à? Chẳng lẽ, ngươi đã biết? Ngươi để ta một người tĩnh tĩnh được không? Lâm Hạo Nhiên không biết hắn đang nói cái gì, không nhịn được hất tay của hắn ra, hung hăng nói. Trác Chí Sa do dự một hồi, chấm dứt thiết nói Hạo Nhiên, lấy việc đã thấy ra điểm, nữ nhân sao? Không có gì lớn. Lâm Hạo Nhiên cho là hắn nghe nói chính mình viện trưởng qua đời sự tình, rất là xấu hổ giận dữ, tức giận nói đây là ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Trác Chí Sa cũng rất là sinh khí. Lớn tiếng nói cái gì nhà ngươi nhà ta, hai ta từ nhỏ đến lớn, ai phân quá lẫn nhau. Ngươi không nói, ta cũng thực muốn tìm tiểu tử kia đánh hắn một trận. Hắn cho là chúng ta là như vậy dễ khi dễ phải không? Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc nói ngươi đang nói cái gì tiểu tử kia, ta như thế nào nghe không hiểu a? Nói cái gì, còn không phải là Vương Tiểu Lôi sự tình, nàng cũng quá dễ gạt, bị kia hoa hoa công tử dễ dàng lừa lên, tương lai. Tương lai, ai, nhìn nàng làm sao bây giờ? Sau khi nghe xong Lâm Hạo Nhiên giống như tình thiên phích lịch. Trác Chí Sa còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch bộ dạng, hét lớn ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, khi ta chưa nói. Hắn vừa nghĩ trở lại chạy trốn, cũng đã bị Lâm Hạo Nhiên gắt gao níu lại, ngươi nói mau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trác Chí Sa nhìn đến Lâm Hạo Nhiên mắt lộ ra hàn quang trắng như điên cuồng bộ dạng. Rất là không đành lòng. Thở dài nói đây đều là ta lắm miệng, nhìn ngươi thất hồn lạc phách bộ dạng, ta nghĩ đến ngươi sớm biết. Lâm Hạo Nhiên lo lắng nói vậy còn không mau nói. Ngươi nghĩ bị đòn phải không? Hôm nay Lâm Hạo Nhiên cũng là bi thương thương quá độ, có chút khống chế không nổi tâm tình của mình, liền chính mình huynh đệ tốt nhất đều có chút khống chế không nổi tính tình của mình. Trác Chí Sa biết không dối gạt được, thở dài ngươi có biết Tiểu Lôi theo chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ngươi và nàng càng là thanh mai trúc mã. Nhưng là, ai, nhân trưởng thành cuối cùng cũng sẽ thay đổi, ngươi liền đã thấy ra điểm A. Hắn nói Tiểu Lôi là Lâm Hạo Nhiên hiện tại bạn gái, vóc người thập phần xinh đẹp đáng yêu. Lâm Hạo Nhiên miễn cưỡng thu nhiếp tinh thần tự lẩm bẩm trách không được. Trách không được, nàng gần đến lúc nào cũng là tránh đi ta, nguyên lai là có khác người khác. Nóng bỏng nước mắt thủy chẳng biết lúc nào theo Lâm Hạo Nhiên gò má chảy xuôi xuống. Hắn cũng không từng chi giác, nay thiên đã từng thương tâm độ. Chính là hai mắt của hắn si ngốc ngẩng đầu nhìn vẫn là úy bầu trời màu lam, thái dương nóng cháy hào quang vạn trượng. Trác Chí Sa nhìn xem lại là khó chịu lại là tự trách. Qua rất lâu, Lâm Hạo Nhiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói tên khốn kiếp kia là ai. Trác Chí Sa nghiến răng nghiến lợi, còn có ai, chính là trong trường học cùng ngươi cùng tên, được xưng thứ nhất hoa hoa công tử Lâm Đại Thiếu. Hắn chính là dựa vào nhà hắn thế lực, liền không kiêng nể gì, nơi nơi lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc. Ta tìm hắn đi, nói Lâm Hạo Nhiên liền muốn đi về phía trước, Trác Chí Sa vội vàng kéo giữ hắn, lo lắng nói hay là trước đừng tìm hắn, hắn bên người thật nhiều đả thủ đâu. Trác Chí Sa vẫn là hết sức lo lắng Lâm Hạo Nhiên an toàn. Lâm Hạo Nhiên bỏ ra Trác Chí Sa tức giận nói ngươi sợ hắn ta cũng không sợ hắn. Hắn có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì liều mạng cái mạng này. Nói xong sớm liền xông ra ngoài. Trác Chí Sa đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, khẽ cắn môi, cùng tới. Lâm Hạo Nhiên thấy hắn cũng đuổi, rất là cảm động, lại cố ý chọc giận nói sao ngươi lại tới đây, ngươi không sợ sao. Trác Chí Sa lấy hơi lớn tiếng nói ai sợ ai, cùng lắm thì vừa chết, huynh đệ chúng ta một hồi. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Đi, ta mang ngươi tìm hắn đi, ta biết hắn ở đâu. Phía sau Trác Chí Sa cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, chính là nghĩ vì huynh đệ của mình hả giận. Hai người đi đến một nhà phòng trò chơi, quả gặp Vương Tiểu Lôi bất an ngồi ở một cái cả người tràn ngập tà khí nam sinh bên cạnh. Vương Tiểu Lôi cố ý tách rời ra bọn hắn ở giữa khoảng cách, nhưng là Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn không có nhìn thấy. Nam tại tự mình chơi đùa chạy bằng điện máy chơi game. Một điểm mặc kệ bên cạnh Vương Tiểu Lôi. Nhìn đến bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ, Lâm Hạo Nhiên nhất thời tâm như đao cắt. Hắn bị lửa giận hừng hực bao bọc, chưa từng có nhiều chú ý bọn hắn ở giữa tình hình. Nhưng là nếu như hắn cẩn thận nhìn nói liền có thể phát hiện Vương Tiểu Lôi giống như có chút bài xích tỏa tại nam nhân kia bên cạnh, thân thể có chút không tự nhiên, trên mặt tràn đầy không tình nguyện thần sắc, tứ chi còn có điểm hơi hơi ra bên ngoài động, giống như muốn rời khỏi nơi này giống nhau. Lâm Hạo Nhiên vội bước lên trước đẩy ra đám người, hướng Vương Tiểu Lôi hô Vương Tiểu Lôi ngươi đi ra một chút, ta có việc hỏi ngươi. Vương Tiểu Lôi theo bên trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng theo hoa hoa công tử bên cạnh chỗ ngồi phía trên đứng lên. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu khiếp khiếp nói Hạo Nhiên ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Hoa hoa công tử Lâm Hạo Nhiên gặp Vương Tiểu Lôi kêu thân thiết như vậy, hắn rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử. Ngươi thế nào? Tìm bồ của ta chuyện gì? Hắn sớm đã biết Lâm Hạo Nhiên cùng tên với mình hơn nữa còn là Vương Tiểu Lôi bạn trai, hai người bọn họ cảm tình tốt lắm, theo Tiểu Thanh Mai Trúc Mã. Nếu như không phải là chính mình bức bách Vương Tiểu Lôi, nói nàng không đáp ứng làm bạn gái mình liền giết chết Lâm Hạo Nhiên nói tuyệt đối phải không đến nàng. Hắn những lời này cũng không là nói dối, nếu như Vương Tiểu Lôi không đáp ứng Lâm Hạo Nhiên thật gặp bất chắc, đối với cho hắn mà nói đây chỉ là một làm việc nhỏ tình mà thôi. Nếu như không phải là Vương Tiểu Lôi quá để ý Lâm Hạo Nhiên nói nàng cũng sẽ không đáp ứng cùng hắn tại cùng một chỗ, mặc dù ở cùng một chỗ đều là cái loại này tay cũng chưa được chạm vào tình huống. Nghĩ nghĩ nàng kia mất hồn yêu kiều Hồng Anh đào môi nhỏ cùng kia chưa phát dục hoàn toàn vú nhỏ, khiến cho hắn dục hỏa cả người, thật nghĩ cầm lấy nàng tà ảo ra, nhưng là bây giờ đều là không nghĩ, nàng là ăn không được nho. Việc này được chậm rãi sẽ đến. Hiện tại chính mình thật vất vả đem cái này xinh đẹp bộ dạng lưu tại bên người mình rồi, mặc dù là đặc thù thủ đoạn, nhưng coi như là được đến. Tuy rằng bi kịch chính là liền hôn môi cũng chưa thực hiện quá, nhưng là thời gian nhiều chính là, không sợ nàng không khuất phục, nếu không đến một chút đặc thù thủ đoạn. Liền ví dụ như dùng Lâm Hạo Nhiên, hoa hoa công tử ý tưởng cực kỳ dâm đãng cùng vô sỉ. Vương Tiểu Lôi không tình nguyện kéo hoa hoa công tử Lâm Hạo Nhiên một chút, ngôn ngữ bên trong có điểm khẩn cầu. Giải thích hắn là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Ta đi ra ngoài một chút. Bằng hữu, hoa hoa công tử nhưng là lòng biết rõ. Hắn càng nhìn cùng tên Lâm Hạo Nhiên càng là khó chịu, duỗi tay kéo lại có chút kim đâm Vương Tiểu Lôi, hướng về cùng tên Lâm Hạo Nhiên lạnh lùng nói Tiểu Lôi không rảnh, không nhìn thấy nàng chính bồi lão tử ngoạn sao. Hoa hoa công tử Lâm Hạo Nhiên bên người vài cái đả thủ bộ dạng càng là hung ác, nhìn Lâm Hạo Nhiên hung hăng nói tiểu tử. Thức thời nhanh chút lăn. Đừng quấy rầy bọn lão tử hứng thú. Lâm Hạo Nhiên chết nhìn chằm chằm Vương Tiểu Lôi nói ngươi thật không theo ta ra ngoài. Ngữ khí trông mang theo tuyệt vọng khí tức hắn đã thương tâm thấu. Vương Tiểu Lôi trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc, tay nàng kim đâm, nhưng là hoa hoa công tử tuy rằng phóng túng quá độ thân thể suy yếu nhưng tốt xấu là một cái nam nhân, nàng không có tránh ra khỏi đến, nhưng cũng không dám quá mức kim đâm. Nàng hướng hoa hoa công tử cầu xin nói Lâm ca, ta đi ra ngoài một chút. lập tức trở về. Chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, Vương Tiểu Lôi đã bị Hoa Hoa công tử một trường đánh than đến ở trên mặt đất, trên mặt tràn đầy kinh sợ chi sắc. Lão tử không cho phép ngươi đi ra ngoài, liền không cho phép đi ra ngoài. Ngươi đừng quên ngươi là lão tử cai bô. Hoa Hoa công tử tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Hạo Nhiên gặp Vương Tiểu Lôi bị đánh, tâm lý cảm giác thẳng so đánh tại chính mình thân thể phía trên càng thêm đau đớn vạn phần. Lửa giận để bụng thường hơn mấy bước, một quyền liền đánh vào còn hướng về Vương Tiểu Lôi hùng hùng hổ hổ Hoa Hoa công tử trên mặt. Hoa Hoa công tử nhất thời không bắt bẻ, bị đánh lảo đảo lái đi, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nửa bên mặt thoáng chốc đã sưng lên thật cao, kinh sợ trông ngẩng đầu thấy là kia thấp gầy lùn gầy Lâm Hạo Nhiên. Hắn bên người năm sáu danh đả thủ không đợi hắn phân phó, sớm như ác lang nhào lên, đem Lâm Hạo Nhiên vén té xuống đất, quyền đấm cước đá. Trác Chí Sa nghĩ tiến lên đẩy ra đám người, nhưng cũng bị hai người đánh ngã xuống đất. Vương Tiểu Lôi đã theo bên trong khiếp sợ khôi phục lại, kêu to nhào tới đừng đánh. Đừng đánh, ta cầu các ngươi. Vương Tiểu Lôi chạy đến Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên bên người, quỳ gối thỉnh cầu nói Lâm ca. Ngươi liền dù bọn hắn a. Than thở khóc lóc, người gặp thương tâm. Nhưng đối với Hoa Hoa công tử không nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, chính mình được đến ngươi mất không ít khí lực, vẫn là trải qua đặc thù thủ đoạn, nhưng là ngươi vì hắn nên cái gì đều nguyện ý. Ta liền hôn môi ngươi một chút đều kêu chết kêu sống. Hắn giận kêu lên cho ta đánh cho đến chết, đánh chết bọn hắn, kia một chút đả thủ càng là đánh ra sức. Bên cạnh sớm bao vây rất nhiều người, nghị luận nhao nhao, có chút nhân càng là nhìn xem mặt tươi như hoa. Không một người tiến lên khuyên can. Thật vất vả cuối cùng gặp một người trung niên mập mạp tách ra đám người, thở dốc phì phò chạy qua, liếc một cái trên mặt đất hai cái gần chết hai người thẳng chạy đến Hoa Hoa công tử trước mặt, chó nhật tựa như cười nói Tam công tử. Ngài đại nhân có đại lượng, ta nhìn hắn nhóm cũng biết lợi hại, cứ định như vậy đi. Quên đi, Hoa Hoa công tử liếc hắn liếc nhìn một cái, dùng ngón tay sưng lên thật cao gò má, ý tứ phi thường rõ ràng. Mập mạp sừng sốt, cương cười nói cái này, Tam công tử, ngươi nhìn, bọn hắn đánh tiếp nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, ngài chỉ bán ta cái mặt mũi, năm nay các ngươi tại ta nơi này tiêu phí một bút xóa bỏ, như thế nào đây? Hoa Hoa công tử lạnh nhạt nói ngươi sợ ta ra không dậy nổi mấy cái này tiền sao? Không, không, không, mập mạp hai tay thẳng dao động, đây là ta một điểm tâm ý thôi. Hoa Hoa công tử gặp đánh tiếp thật sẽ xảy ra chuyện. Thuận thế xuống đài giai, cười nói vậy bán Trương lão bản một cái mặt mũi a lập tức uống dừng tay xuống. Mập mạp kia mặt ngoài cảm động đến rơi nước mắt, tâm lý lại không biết địch nhà hắn tổ tông mấy lần rồi, nhưng trước mắt này đại gia có thể ngàn vạn lần không được đắc tội, đành phải bồi tiếp cẩn thận. Hoa Hoa công tử dùng chân dẫm lấy sớm biến thành đầu heo Lâm Hạo Nhiên uy hiếp nói tiểu tử. Về sau áp phích sáng lên điểm, đừng nữa để ta đụng tới. Bằng không, ha ha. Bằng không gặp một lần đánh một lần. Cũng cuối cùng sửa cái tên, mẹ nó điếm ô tên của ta. Thế nhưng cùng ta một cái tên. Chương 02 vì tình mà chết. Hoa Hoa công tử dùng chân dẫm lấy sớm biến thành đầu heo Lâm Hạo Nhiên uy hiếp nói tiểu tử. Về sau áp phích sáng lên điểm, đừng nữa để ta đụng tới, bằng không gặp một lần đánh một lần. Nói xong kéo lấy đầy mặt nước mắt Vương Tiểu Lôi nghênh ngang mà đi. Đám người gặp không đùa nhìn tất cả giải tán lái đi. Mập mạp lão bản tiến lên dò xét thăm hai người hơi thở, hư ra một ngụm thở dài. Vừa muốn gọi nhân đưa bọn hắn đi bệnh viện, Lâm Hạo Nhiên đã lung la lung lay bỏ lên. Mập mạp lão bản hào tâm nói các ngươi muốn không phải đi bệnh viện, ta đi kêu xe. Lâm Hạo Nhiên cảm kích nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi đến Trác Chí Sa bên cạnh, hai người lộ ra so với khóc còn khó nhìn nụ cười. Cuối cùng tại hai người cho nhau nâng đỡ, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra cửa đi. Sau lưng lưu lại vài tiếng tán thưởng âm thanh, không biết là ai hữu cảm nhi phát. Vài ngày sau, phồn hoa ngã tư đường vẫn như cũ ngựa xe như nước, Lâm Hạo Nhiên cõng thư bao cô đơn đi, mấy ngày trước tình cảnh rõ mồn một trước mắt, một ngày nào đó, ta cũng như vậy dẫm lấy ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Hạo Nhiên hung hăng nghĩ, trên người ứ thương lại ẩn ẩn làm đau đớn. Trác Chí Sa từ đánh nhau về sau, bị nhà hắn nhân ép vòng vo học. Vốn là có chút hướng nội Lâm Hạo Nhiên mất đi tốt nhất bằng hữu, hiện tại càng là cô gia quả nhân. Viện trưởng qua đời, bạn gái ruồng bỏ, mấy ngày này biến hóa như thế kinh ngạc, làm Lâm Hạo Nhiên nhất thời không thể tiếp nhận. Mờ mịt nhìn phía trước, bỗng nhiên một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở góc đường. trừ bỏ Vương Tiểu Lôi còn ai vào đây? Lâm Hạo Nhiên vội vàng lên phía trước, hình như quên mất trên người đau đớn. Hắn thật không tin Vương Tiểu Lôi phản bội chính mình, dù sao tình cảm của bọn họ tại đó bên trong. Tiểu Lôi, Lâm Hạo Nhiên thở nhẹ một tiếng, ngăn ở trước mặt nàng. Vương Tiểu Lôi thần sắc hoảng hốt nhìn xung quanh, hoảng sợ vội la lên Hạo Nhiên. Người đi nhanh đi, bị người khác nhìn đến, liền tao. Lâm Hạo Nhiên theo bản năng cũng nhìn chung quanh đến hướng đến người đi đường, hắn cố giả bộ bình tĩnh nói cái gì người khác. Ta chỉ muốn hỏi ngươi là đúng hay không yêu thích tiểu tử kia? Vương Tiểu Lôi buồn bã nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, thấp giọng nói ta là thật yêu thích hắn, ngươi đừng hỏi, ngươi đi nhanh đi. Nàng biểu cảm nói không ra thê lương cùng không muốn, đồng thời đối với Hoa Hoa công tử tràn đầy oán hận. Nhưng là vì Lâm Hạo Nhiên nàng nhịn, nhưng là Hoa Hoa công tử muốn làm cái gì là không có khả năng, chính mình tình nguyện đi tìm chết cũng sẽ không khiến hắn chạm vào chính mình. Nói vùi đầu vội vã chạy tới. Sửng sốt một hồi lâu, Lâm Hạo Nhiên mới trở lại đuổi theo. Tại một đầu lạnh lùng cái hẻm nhỏ, Vương Tiểu Lôi cuối cùng dừng lại chân, trở lại đầy mặt nước mắt nhìn chạy tới gần Lâm Hạo Nhiên, hai người tại hai bước ở giữa dừng lại chân, lẳng lặng nhìn nhau đối phương, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Hạo Nhiên, Vương Tiểu Lôi khóc hô một tiếng, phi phác đến Lâm Hạo Nhiên trong ngực, giống như có vô số uốn lượn lập tức tuyên tiết ra, nước mắt càng là mở áp vậy, lập tức ướt hết hắn nửa người quần áo. Lâm Hạo Nhiên thụ nàng cảm nhiễm khóe mắt từ lâu treo đầy nước mắt, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau. Không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Lôi mới thút tha thút thít dừng lại hướng xuống nước mắt rơi xuống. Tiểu Lôi, vô luận chuyện gì, ta đều có khả năng tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn. Lâm Hạo Nhiên dùng tay vuốt nhẹ nàng, ngữ khí trong tràn ngập nhu tình cùng kiên định. Hạo Nhiên, Vương Tiểu Lôi động tình nhanh lực ôm lấy hắn. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh sau lưng vang lên, bừng tỉnh mơ mộng chung hai người. Vương Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hoảng hốt đẩy ra Lâm Hạo Nhiên sợ hãi đứng ở một bên. Theo Vương Tiểu Lôi phản ứng, Lâm Hạo Nhiên liền biết là người nào, hắn nhất thời như rớt vào hầm băng, người này là hắn hiện tại một người không cách nào ứng phó. Nhưng là hắn cũng không sợ, vì Vương Tiểu Lôi hắn cái gì đều nguyện ý làm, cái gì cũng dám làm, hắn có thể cho là nàng trả giá toàn bộ. Ác ma kia vậy âm thanh lại lần nữa vang lên, mẹ nó. Người tiểu tử này dám cưa ta cái bô, người cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm ca, này đều là của ta sai, là ta tìm hắn. Vương Tiểu Lôi tuy rằng vô cùng sợ hãi, vẫn đang tiến lên khóc cầu. Nhưng đổi lấy cũng là một cái bạt tai, đánh nàng lảo đảo lái đi. Lâm Hạo Nhiên đôi mắt đỏ bừng, hướng về Hoa Hoa công tử. Lâm Hạo Nhiên giận kêu lên, Lâm Hạo Nhiên, con mẹ nó ngươi còn không phải là nam nhân. Hoa Hoa công tử âm lãnh nhìn Lâm Hạo Nhiên, giống như nhìn một cái chết người, nâng lên tay phải ngón tay, chiều sau lưng thoáng ý bảo, hai tên lưng hùm vai gấu đả thủ một loạt mà lên. Lâm Hạo Nhiên vội vàng đem Vương Tiểu Lôi giấu hướng phía sau, không đợi hai người tới gần hắn đã chẳng như phong hồ vậy nhằm phía kia cười lạnh Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên. Hai cái đả thủ tuy rằng bắt được tay hắn cánh tay, nhưng lại bị hắn cậy mạnh phía dưới tránh thoát đi ra ngoài. Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên hoảng hốt ở giữa đã bị hắn nảy sinh ác độc té ngã trên đất, như mưa giận quyền liên tiếp đánh vào cái khuôn mặt kia cho rằng ngạo mặt, đầu một trận choáng váng. Hai tên đả thủ vội vàng trở lại kéo giữ Lâm Hạo Nhiên, đem hắn ấn ở trên mặt đất, quyền cước gia tăng. Vương Tiểu Lôi kêu khóc xông qua đến, thôi được một cái đè lại Lâm Hạo Nhiên đả thủ nhoáng lên một cái. Mượn này hắn chết lực thoát ra bao vây, ác lang chụp mồi vậy đặt ở còn nằm trên mặt đất váng đầu chuyển hướng Hoa Hoa công tử, cùng với một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, Lâm Hạo Nhiên cắn một cái tại Hoa Hoa công tử vùng eo. Đối với Hoa Hoa công tử cứu cái đả thủ càng là sử lực ác tấu, muốn cho Lâm Hạo Nhiên buông ra, lại nhất thời không thể thực hiện được. Một tá tay này sinh ác độc chiếu vào hắn huyệt thái dương hung hăng đánh hai quyền. Hoa Hoa công tử tại Lâm Hạo Nhiên dùng sức cắn xé hạ lại là gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết, nhưng Lâm Hạo Nhiên bởi vì bị đánh cũng tùng miệng, ngửa mặt nằm ở Hoa Hoa công tử thân nghiêng, khóe miệng hiện lên cười lạnh, nhưng lại phun ra một khối cùng quần áo mảnh nhỏ huyết nhục. Hai đả thủ ngơ ngác nhìn, nhất thời đã quên động thủ. Trong không khí tràn ngập điên cuồng cùng huyết tinh mùi vị. Vẫn là một tên đả thủ phản ứng sớm, hoảng kêu lên mau. Mau đưa Tam công tử đi bệnh viện. Một khác đả thủ như vừa tỉnh mộng vậy hoàng bận rộn hợp lực nâng lên trên mặt đất rầm rì Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên, bước nhanh đi qua. Ai cũng lười lại lý trên mặt đất cười lạnh Lâm Hạo Nhiên. Vương Tiểu Lôi nâng dậy Lâm Hạo Nhiên, làm hắn tựa vào chính mình bả vai phía trên lo lắng nói ngươi. Ngươi không sao chứ? Lâm Hạo Nhiên chịu đựng đau đớn, nỗ lực đối với nàng cười cười ngươi lo lắng hẳn là tiểu tử kia. Vương Tiểu Lôi cũng đầy là tân chua, nhưng là đây cũng có thể đối với người nào nói đi. Nếu như cùng hắn nói hắn nhất định đi tìm cái kia Hoa Hoa công tử liều mạng, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Nàng chịu đựng trong lòng đau đớn run rẩy nói ngươi. Ngươi hôm nay đối với hắn như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hạo Nhiên hung hăng nói ta bất cứ giá nào rồi, hắn như vậy ba lần bốn lượt đánh ngươi, ta nhìn xem, tâm lý thực khó chịu. Hắn bắt lấy Vương Tiểu Lôi động tình nói Tiểu Lôi, ngươi sau này chớ cùng hắn, được không? Hạo Nhiên, ta thực xin lỗi ngươi. Vương Tiểu Lôi đem mặt chôn ở hắn bả vai, lệ như suối trào. Lâm Hạo Nhiên an ủi cái gì thực xin lỗi, còn nhớ rõ trước đây sao? Ta nói rồi ta vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Không, không thể nào, Hạo Nhiên, ngươi đấu không lại hắn. Vương Tiểu Lôi khóc thút thít, bỗng nhiên khẩn trương nói Hạo Nhiên. Chúng ta đi bệnh viện cấp hắn nói xin lỗi, nói không chừng hắn tha thứ ngươi. Nói nghĩ nâng dậy Lâm Hạo Nhiên, nàng không muốn để cho Lâm Hạo Nhiên nhận được tổn thương. Lâm Hạo Nhiên nổi giận, lớn tiếng nói cấp hắn nói xin lỗi, trừ phi ta chết. Kia, ta đây đi thay ngươi nói khiểm. Vương Tiểu Lôi hoảng sợ cấp bách phóng phía dưới Lâm Hạo Nhiên vội vã liền xông ra ngoài. Lâm Hạo Nhiên nhìn biến mất tại đầu hẻm bóng lưng một tiếng thở dài. Dãy dụa đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ. Đi tốt một đoạn thời gian, hắn mới đến một đầu đường phố. Đi đến giữa đường, một chiếc xe hơi nhanh chóng theo góc thẳng chuyển qua, vài tiếng hoảng sợ la hét vang lên bên tai tế. Lâm Hạo Nhiên thân thể vứt cho không trung, trước mắt tối sầm. Toàn bộ thế giới thoáng chốc đều biến mất. Đường Lâm Hạo Nhiên khi tỉnh lại, phát hiện trước mắt một mảnh hắc ám, chết bình thường yên lặng, giống như tại nhất phiến hư không bên trong. Muốn hét to, lại không phát ra được âm thanh, nghĩ động cánh tay một cái, cũng là cả ngón tay đều không ngẩng nổi. Đây là đâu, ta đã chết rồi sao? Trong lòng hoảng loạn vô cùng, chợt nhớ tới vừa rồi đâm xe chốc lát, kia khắc cốt minh tâm đau đớn, chẳng lẽ ta thật đã chết rồi sao? Yếu đuối nam nhân, không một điểm nam nhân khí phách. Một câu tràn ngập từ tính âm thanh theo bên trong tâm vang lên. Ngươi là ai? Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi. Chương 03 ta muốn báo thù. Ta là này phiến hư không chúa tể, ta chính là Sivu, là hoa hạ tổ tiên. Cái kia không biết âm thanh không nhanh không chậm trả lời. Cái gì hư không hỗn độn chúa tể? Ta không phải là tại địa ngục bên trong sao? Ta không phải là đã chết rồi sao? Chết. Giống như, ngươi là chết rồi, ngươi bây giờ là một cái hồn phách. Kia âm thanh không mang theo nhất chút tình cảm giác lạnh băng băng. Loại sự tình này đối với cho hắn mà nói thập phần bình thường, hắn có thể trưởng khống nhân sinh tử, có thể thay đổi nhậm một sự vật cùng đạo tắc. Ta thật chết, ta chết rồi mặc dù có lòng lý chuẩn bị nhưng là Lâm Hạo Nhiên vẫn là bi thương vô cùng, hắn thập phần hoài niệm Vương Tiểu Lôi, không biết nàng hiện tại thế nào. Đồng thời hiện tại cũng có điểm oán hận Vương Tiểu Lôi. Nàng phản bội chính mình, nàng phản bội tình cảm của mình. Lâm Hạo Nhiên đối với Vương Tiểu Lôi có đôi khi tràn đầy yêu say đắm, có đôi khi tràn ngập oán hận, vô cùng vô tận hận. Ngươi không nên khó như vậy quá, nam nhân nên có nam nhân bộ dạng. Như vậy cũng không có gì không tốt, không phải sao? Ít nhất ngươi không cần phải nữa thụ kia cái gọi là cảm tình bi thương. Ha ha, ngươi có thể tại nơi này làm bạn ta à? Kia tràn ngập dã man khí phách lại không tình cảm chút nào âm thanh lại lần nữa nhớ tới, đối với Sivu tới nói thứ tình cảm này hắn thực khinh thường, hắn đối với loại vật này chút nào nhiên không đặt ở trong lòng. Ta thương tâm khổ sở bi thương mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi ai à, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Lâm Hạo Nhiên nghe xong rất không thích đáp lại, hắn hiện tại tâm tình phi thường không tốt, liên tiếp nhận được đả kích mặc cho ai cũng chịu không nổi. Tiểu tử, cá tính của ngươi ta quá yêu thích. Ngươi khổ sở bi thương phải không liên quan gì ta, nhưng là ngươi ở đây. Đây là địa bàn của ta. Kia âm thanh chậm rãi trả lời, không mang theo nhất vẻ tức giận, đồng thời hắn sảng lãng cười to, giống một cái hào hùng ma thần. Lâm Hạo Nhiên thật vất vả chậm đa nghi tình, lại đầy bụng điểm khả nghi, nhịn không được hỏi cái kia thanh âm nói này. Ta chết như thế nào còn có thể nghĩ, còn có thể khổ sở, ta. Ta có phải hay không biến thành quỷ? Qua một hồi. Sivu âm thanh mới chậm rãi vang lên, chẳng lẽ quỷ thì không thể suy nghĩ sao? Bằng không ác quỷ như thế nào hại nhân a? Dùng ngươi khái niệm tới nói, Tình trạng của ngươi bây giờ phải gọi làm hồn, du hồn. Du hồn, kia liền quỷ cũng không bằng. Lâm Hạo Nhiên tâm lý lại là một trận ai thán, lại hỏi nói kia nơi này là chỗ nào bên trong. Ta như thế nào không nhúc nhích được. Nơi này là hỗn độn không gian, đây là thế giới nơi phát nguyên, là toàn bộ vật chất căn nguyên. Tại nơi này toàn bộ vật chất đều là yên lặng, người đương nhiên không nhúc nhích được. Hắn chính là, Lâm Hạo Nhiên tâm lý mắng ta khi còn sống đã đủ đáng thương. Chết không minh bạch không nói, chết về sau liền thành quỷ cũng không thành, làm mẹ nó du hồn, làm du hồn còn chưa tính, còn đi tới nơi này sao cái không gian, tối như mực. Chấm, tâm lý một hồi tự than thở hối tiếc, một hồi mắng thiên mắng. Số tiểu tử ngươi tâm lý vì sao biến hóa mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ nơi này không tốt sao? Nơi này có ta làm bạn ngươi chẳng lẽ còn không tốt, có đại gia làm bạn nhưng là ngươi một vạn năm mới có thể tu đến phúc khí. Đờ, mẹ mày đàn, ta biến hóa mắc mớ gì tới ngươi? Còn có ta mới không nghĩ ở chỗ này, ta tình nguyện đi đầu thai. Rốt cuộc là ai làm bạn ai a? Chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Lâm Hạo Nhiên rất là phẫn nộ mắng. Si Vưu cười to một tiếng, tiểu tử, không sai. Trước kia có thể không ai dám cùng ta nói như vậy, ngươi nhưng là thứ nhất. Ta quá yêu thích loại người như ngươi cá tính, bản thân thực coi trọng ngươi, cùng cá tính của ta hiểu được vừa so sánh với. Từ nay về sau liền không một tiếng động, đen nhánh xung quanh không gian yên tĩnh vô cùng. Qua thật lâu, Lâm Hạo Nhiên một cái ý nghĩ chợt chạy lên não, bình một chút cảm xúc. Người kia nói hắn là chúa tể của nơi này, hắn là Si Vưu, không có khả năng là viễn cổ tổ tiên Si Vưu a. Ông trời a, ngươi đừng dọa ta à, của ta tiểu tâm can nhưng là không khỏi dọa a. Đừng như vậy chỉnh người a. Lâm Hạo Nhiên trong lòng a liên tục không ngừng. Đây chính là địa bàn của hắn, hơn nữa hắn cũng là tổ tiên của mình Si Vưu, tuy rằng bị hoàng đế chiến bại nhưng là hắn ít nhất là một thế hệ chiến ma a. Bằng không hắn một phát ngoan đem chính mình xử lý làm sao bây giờ à. Lâm Hạo Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, cẩn thận nghĩ hắn giống như không có tức giận. Nghĩ vậy Lâm Hạo Nhiên yên tâm chung cự thạch, không cần lo lắng chính mình biến mất tại trong bụi của vũ trụ. Đồng thời trở về cũng có hy vọng. Lâm Hạo Nhiên lớn tiếng hô này. Cái kia hỗn độn chúa tể, cái kia hư không chi chủ. Cái kia Si Vưu ma thần ngươi ở đâu? Nếu hắn yêu thích chính mình nói như vậy phương thức liền nói như vậy. Bằng không hắn sẽ cải biến thái độ đối với tự mình. Lâm Hạo Nhiên mong chờ Si Vưu trả lời, nhưng là không có gì đáp lại đến trả lời Lâm Hạo Nhiên sở lời nói. Lúc này Lâm Hạo Nhiên nóng nảy, tuy rằng mình đã chết. Nhưng là một người ở chỗ này yên tĩnh vô cùng đen nhánh không gian vẫn có điểm sợ hãi. Lại kêu một lần, ma thần Si Vưu âm thanh mới chậm rãi đáp tải. Thở dài một hơi, Lâm Hạo Nhiên tận lực phóng giọng ôn nhu tin tức nói kia. Si Vưu ma thần, người có thể hay không đem ta đưa tới địa ngục? Không, không. Không, ta là nói có thể hay không đưa ta đến ta khi còn sống thế giới đi. Lâm Hạo Nhiên nhớ tới trước kia điện ảnh miêu tả địa ngục, khủng bố đến cực điểm. Cái gì tầng 18 địa ngục, cái gì ngục hình, cái gì cầu nại hà, hắn không nghĩ mất đi ký ức a. Hắn nghĩ trọng sinh a. Cái này đối với ta đến nói chính là một chuyện nhỏ, nhưng là ta không nghĩ làm như vậy. Ngươi ở đây theo giúp ta chẳng lẽ không được không? Ta muốn đem ngươi lưu lại cùng ta trò chuyện cũng tốt a. Đại gia ta tại nơi này rất là cô độc a. Chuyện nhỏ, Lâm Hạo Nhiên tâm lý một trận cao hứng, có cơ hội trở về. Nhưng khi hắn nghe được Si Vưu không có khả năng băng chính mình thời điểm giống như bị rót nhất dội nước lã, theo lòng bàn chân lạnh đến thấu triệt. Vậy ngươi có thể hay không đưa ta trở về? Ta cả đời nhớ rõ ngươi. Lâm Hạo Nhiên khóc giống lưu nước mắt, thiếu chút nữa lấy thân báo đáp. Ta làm như vậy là trái với vũ trụ pháp tắc, nhưng là ta không sợ. Đối với ta đến nói đây chỉ là một làm việc nhỏ, ai cũng không quản được ta. Si Vưu kiêu ngạo đến cực điểm nói. Cái gì vũ trụ pháp tắc, đây cũng là vũ trụ pháp tắc, ngươi thì khoác lác a, ngươi là làm không được a. Lâm Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng gấp gáp nói. Hắn nghĩ dùng ngôn ngữ kích thích một chút cái này ma thần, vạn nhất hắn nhất chứng minh liền đem chính mình đưa trở về nữa nha. Ta là này mảnh hỗn độn chúa tể, là một thế hệ ma thần Si Vưu, chút chuyện này không làm được sao. Nhưng là ta chính là không muốn làm. Tiểu tử, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta nhưng là một thế hệ ma thần, ngươi điểm này tâm địa gian dảo chẳng lẽ ta lại không biết. Nga, Lâm Hạo Nhiên tâm lý thất vọng cực kỳ, hắn tùy ý hỏi ta đây sao đến trong này đến. Đây là vạn cổ hắc động tạo thành. Nó mỗi một ước vũ trụ năm mở ra một lần, cũng chính là ước chừng mỗi hàng tỷ địa cầu năm mở ra một lần. Người vốn nên là tại luân hồi không gian cũng chính là người nói địa ngục, lại bị nó hút vào mà may mắn chưa bị tiêu hóa hết, chuyển đến này bên trong. Bởi vì nơi này toàn bộ vật chất đều là yên lặng, cho nên người mới không có khả năng tiêu vong. Bằng không lấy người nho nhỏ này hồn phách quỷ thể là không chịu nổi khác không gian áp lực. Lâm Hạo Nhiên tuyệt không cảm thấy đi tới nơi này có cái gì may mắn, nghe hắn lao thao liền vội vàng cắt đứt kia chiếu nói như vậy là ngươi cái này không gian đã cứu ta một mạng, cũng chính là ngươi đã cứu ta một mạng. Lý luận đã nói giống như, Si Vưu thập phần ngạo khí. Bà mẹ nó, còn thật không hiểu xấu hổ, ngươi làm hại ta hiện tại sống không bằng chết, còn có mặt mũi nói đã cứu ta một mạng. Lâm Hạo Nhiên hận hận nghĩ, cả giận vậy không biết ta như thế nào cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ, chỉ cần bồi đại gia ta trò chuyện là được rồi, nói không chừng ngày nào đó ta cao hứng liền đem ngươi đưa trở về cũng khó nói. Chấm, qua một hồi Si Vưu dũng cảm âm thanh còn nói ngươi muốn cảm tạ lời nói, liền nói cho ta ngươi tâm lý vừa rồi tại sao phải biến hóa như thế, cũng chính là ngươi trong ý nghĩ tràn đầy khổ sở hoặc bi thương, ta vừa rồi đọc lần ngươi tư tưởng, cũng tìm không thấy đáp án. Huống hồ đối với Si Vưu dạng người này tới nói một cái thuật đọc tâm là được rồi. Ngươi đọc lần của ta tư tưởng, ngươi này hèn hạ gia hỏa, nghĩ đến hắn là nơi này cái gì chúa tể, hơn nữa làm một đại ma thần có này thần thông cũng không đủ, nhưng vừa nghĩ đến chính mình như vậy trần trụi nằm động một cái cũng không thể động, này mẹ nó chúa tể lại đối với ý nghĩ của hắn nhất thanh nhị sở, có thể thực sự không phải là nhân nhận được, chính là quỷ, du hồn cũng chịu không nổi. Lâm Hạo Nhiên tại trong lòng nước miếng văng tung tóe, mắng đến không có tân từ mới miễn cưỡng dừng lại. Tiểu tử ngươi vừa rồi tức giận như vậy, ngươi có phải hay không đang chủ yếu mắng lão tổ ta à? Một câu hào sảng cùng chiêu chọc câu nói lại dẫn đến Lâm Hạo Nhiên chửi mắng một trận. Này vô sỉ gia hỏa lại nhìn trộm chính mình tư tưởng. Bỗng nhiên Lâm Hạo Nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn hắn nói giọng điệu ta vẫn có cơ hội trở về, chỉ cần đem hắn dỗ vui vẻ liền có thể đi trở về. Hắn trong lòng cũng là vạn phần hài lòng, sau đó hỏi ngươi nói cho cùng như thế nào mới có thể làm cho ta trở về a? Ta ngày ngày bồi nói chuyện với ngươi được không? Một hồi lâu, Si Vưu cuối cùng nói chuyện, ngươi thực sự muốn trở về, ngươi có lý do gì sao? Lâm Hạo Nhiên nghe được rất là cao hứng, chính mình còn thật có cơ hội trở về, nhưng là trọng sinh còn là cái gì cũng không biết. Suy nghĩ một chút, nếu có thể đi trở về liền đã không sai, chính mình còn có cái gì chưa đủ đây này? Nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Lôi cũng tốt a. Phía sau Lâm Hạo Nhiên đối với Vương Tiểu Lôi có chút mến nhau. Ta thực sự muốn trở về, ngươi có thể giúp ta sao? Lâm Hạo Nhiên vội vàng nói. Ta có thể giúp ngươi trở về, nhưng là ngươi muốn lý do của ngươi. Si Vưu vẫn là cái kia cởi mở và khí phách âm thanh. Nói lý do, tình huống này khiến cho Lâm Hạo Nhiên một trận không lời, nên nói cái gì đâu. Chẳng lẽ nói là tưởng niệm chính mình Tiểu Lôi, vẫn là muốn trở về báo Hoa Hoa công tử chi thù, đây hết thảy toàn bộ Lâm Hạo Nhiên không biết nên nói cái gì. Chính là trầm mặc như vậy, Lâm Hạo Nhiên tại suy nghĩ nói như thế nào phục cái này thượng cổ ma thần, chính mình nên như thế nào mới có thể trở về. Si Vưu cũng không nói gì thêm, hắn đã tại nơi này ngây ngô đủ lâu, là cái này nhân đối với chính mình thái độ thờ ơ cấp chính mình mang đến một điểm đã lâu chinh phục cảm giác. Chính là loại dùng chính mình cường ngạnh đi cưỡng chế tính áp đảo người khác, chính là thiên vương lão tử đến đây ta cũng không sợ. Có lẽ đây chính là chính mình muốn giúp hắn nguyên nhân. Chính mình trước kia chưa từng làm như vậy quá. Lâm Hạo Nhiên toàn bộ hắn đều biết hắn là như thế nào đi tới nơi này. Lâm Hạo Nhiên suy đoán nếu như chính mình nói phải đi về báo thù phỏng chừng hắn cũng không phản ứng gì, theo hắn nói chuyện không tình cảm chút nào cũng có thể thấy được. Người có biết ta là chết như thế nào đi sao? Lâm Hạo Nhiên hỏi, người cứ nói đi. Ta trở về ý nghĩa thập phần đơn giản, ta muốn trở về báo thù, ta muốn giết người kia. Ta muốn làm hắn sống không bằng chết. Lâm Hạo Nhiên phía sau Lâm Hạo Nhiên tâm lý tràn đầy đối với Hoa Hoa công tử vô tận thù hận. Đúng, nam nhân nên có khí phách của mình, có thù tất báo, ngươi để ta chịu khổ sở ta muốn mạng của ngươi. Sợ hãi rụt rè tính cái gì nam nhân, chính là ngươi cái này tinh thần ta nhất định đưa ngươi trở về. Được rồi, ta sẽ nhường ngươi trở về, sẽ làm ngươi trở về báo thù, nhưng là ngươi muốn tại nơi này làm bạn ta một đoạn thời gian. Để báo đáp lại ngươi phải nhận được ngươi không tưởng được đồ vật. Lâm Hạo Nhiên không có phản bác, có thể trở về đã là kết quả tốt nhất, đối với Sivu đã nói hồi báo hắn tuyệt không đặt ở trong lòng. Nhưng là hắn cũng phải lấy được, có chút hồi báo so với không có cường a. Có khả năng đây là đối phó Hoa Hoa công tử tốt nhất lợi khí. Chương 04 Sivu song tu ma quyết. Năm tháng vội vàng, thời gian như thoi đưa. Tại đây một mảnh hắc ám không gian Lâm Hạo Nhiên chính mình cũng không biết đợi bao lâu, cùng với chính là vô tận hắc ám, có khi cùng Sivu tâm sự nhân cảm tình, tâm sự chính mình cái thế giới kia. Nhưng ai biết Sivu căn bản không đem nữ đặt ở trong lòng, lúc nào cũng là thổi phồng nói trước kia chính mình một lần ngự nữ tam vạn. Nói nữ đối với nam nhân tới nói chính là một loại hoàn hảo đối tượng, không muốn qua đầu nhập. Đối với Lâm Hạo Nhiên đã nói cảm tình một chút cũng không quan tâm, không phải là một cái nữ nhân sao. Có đôi khi Sivu vấn đề một cái nhận lấy một cái, Lâm Hạo Nhiên vắt hết óc trả lời. Tuy rằng Sivu cái gì đều biết, nhưng là hắn cũng có thật nhiều tò mò địa phương. Sivu cùng Lâm Hạo Nhiên tán gẫu càng ngày càng có ăn ý, có đôi khi nói chuyện liền có thể biết người khác muốn nói gì. Có thể nói hai người là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ha. Cuối cùng Sivu thật cao hứng cùng Lâm Hạo Nhiên kết bái vì huynh đệ, hơn nữa đem chính mình ngự nữ tam vạn thần công truyền cho Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên đối với cái này Sivu song nghỉ ma quyết nhưng là xem thường không thèm nhìn, nhưng là huynh đệ của mình đưa mình không thể không thu. Ngự nữ tam vạn, hố nhân a. Nhưng là tại Sivu bức bách hạ vẫn là luyện tập một chút. Ai biết nhất luyện tập hiệu quả dựng sao thấy bóng, cảm giác căng căng, nhưng là đối với ngự nữ tam vạn hay là không tin, khả năng ư, người nghĩ đến ngươi là chỗ đó không có cảm giác Iron Man a. Đại ca, ngươi tại sao sẽ ở nơi này a? Còn không phải là hoàng đế cái kia dám thí, cùng hắn đánh cược một hồi, đem quần lót của mình đều thua, ta cuối cùng sách lậu Sivu xong nghỉ ma quyết cũng đưa cho hắn, chính là cái ngự nữ 3000 công pháp. Sau đó ta liền đi ra ngoài lưu động, cảm giác cũng không tệ lắm. Đại ca ngươi không phải là bị chiến bại sao? Tại sao là đánh cược? Lâm Hạo Nhiên đầy mặt hèn mọn, ngươi thì khoác lác a. Đại ca ta hội chiến bại, ngươi cũng không nhìn ta là ai, ta nhưng là thượng cổ ma thần. Chính là cùng hoàng đế đánh một cái đánh cược, ta nói ta có thể cua được lão bà của hắn, nhưng là ai ngờ không thành công, cô nương kia quá kiên trinh, nghĩ nghĩ đại ca ngươi phương pháp gì đều dùng vẫn là không có thực hiện, thua cuối cùng, không có biện pháp vì đánh cược sẽ giả bộ chiến bại lâu. Lão đệ, ngươi hôm nay có thể đi trở về rồi, lão tử sẽ đem ngươi đưa đến ngươi trước kia thế giới. Ta có thể đi trở về rồi, thật vậy chăng? Lâm Hạo Nhiên thập phần kích động. Chính mình có thể trở về đến thế giới của mình, hơn nữa có thể báo thù. Ta như thế nào mới có thể trở về? Cái này ta sẽ giúp ngươi. Đợi, chờ một chút, đã quên, đại ca ngươi không phải là còn phải cho ta một chút hồi báo sao? Lâm Hạo Nhiên còn đối với Sivu thừa như đồ vật vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Sivu chỗ tốt cũng không là tùy tùy tiện tiện đồ vật. Cái này ta không thể nói cho ngươi, ngươi trở về chính mình chậm rãi đi phát hiện a. Chẳng lẽ đại ca ta cho ngươi đồ vật còn sẽ có kém? Cuối cùng Sivu vẫn là không có nói cho Lâm Hạo Nhiên. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là tại ta đưa ngươi sau khi trở về, ngươi tại ngươi không gian sẽ lại thứ hãm vào luân hồi, nói cách khác ngươi hồi tới địa ngục. Sivu nhe răng nhếch miệng nói. Nhớ tới nọ vậy đáng chết điện ảnh bên trong địa ngục tình cảnh Lâm Hạo Nhiên run rẩy một cái, vội la lên đại ca ngươi không phải mới vừa nói. Làm ngươi đưa ta trở lại khi còn sống thế giới sao? Làm sao có khả năng tới địa ngục đây? Ngươi không có khả năng thật như vậy làm a? Ngươi yếu hại chết huynh đệ ta a? Có thể không tiến vào địa ngục không tiến vào luân hồi. Nếu như chính mình tiến vào luân hồi còn có cái gì trở về đáng nói, chính mình còn không phải là đem tiểu lôi quên không còn một mảnh, thù còn như thế nào ôm a? Cũng có thể, nhưng là ngươi phải làm một cái u hồn tồn tại ở thế, không thể cùng nhân trao đổi cũng không thể làm cái gì ngươi muốn làm. Có thể nói ngươi liền một cái quỷ cũng không bằng. Sivu có chút khó khăn nói. Có thể đi trở về là Lâm Hạo Nhiên tốt nhất tâm nguyện, cho nên hắn cũng không lại muốn cầu cái gì, không phải là còn có chính mình nghĩa huynh Sivu đưa tặng thứ tốt ư, sợ cái gì. Đại ca, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Ngây ngô ở đây làm sao? Đi, có cái gì có thể đi, ngươi đi rồi ta đi nằm ngủ trước hắn vừa cảm giác, sảng khoái hơn a. Làm gì đi thụ cái kia tội? Sivu sảng lãng cười to. Đại ca, ta đây đi a, bảo trọng. Tại Lâm Hạo Nhiên bi thiết tiếng bên trong, một đạo lưu tinh lướt qua địa cầu màn đêm, dị thường sáng chói, kéo dài mới biến mất tại xa xôi đông phương. có thể hay không trọng sinh liền nhìn chính ngươi, huynh đệ ta nên làm đều làm. Sivu ma thần nhìn biến mất Lâm Hạo Nhiên hơi nói. Kỳ ngộ đây cũng là một loại tặng a. Ha ha, hy vọng ngươi có cái cơ duyên này cùng duyên phận. Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mở mắt như mù. Nhìn thấy tình cảnh này Lâm Hạo Nhiên tâm lý minh bạch chính mình dĩ nhiên trở lại chính mình khi còn sống thế giới. Định liễu định tâm thần, lại lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy chính là xanh biếc bầu trời, không có một chút tạp chất, so khi còn sống xem qua không biết rõ ràng gấp bao nhiêu lần. Hướng xuống nhìn lại là từng mảnh một bạch vân, còn có lờ mờ có thể thấy được mặt đất, a. Ta tại không trung, cùng với một tiếng hoảng sợ la hét, Lâm Hạo Nhiên thẳng hướng xuống trụy. Hoa chân múa tay vui sướng một hồi mới ý thức tới mình có thể động, cũng có thể nghe thấy chính mình kinh hô, lòng hắn một trận cao hứng. Nhưng là không cao hứng bao lâu, quay đầu hướng xuống nhìn lên, mặt đất vật kiến trúc cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Ta không phải là biến thành du hồn sao? Lâm Hạo Nhiên tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến, du hồn hẳn là biết bay. Ý nghĩ vừa động cũng dừng lại hạ xuống xu thế, lơ lửng tại trong không trung, ta có thể phi nhanh đến chừng nào? Ý nghĩ vừa động, chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên một cái, dừng lại khi cảnh vật trước mắt đã không hề cùng dạng. Cũng không biết rốt cuộc thật là nhanh, nhưng cảm giác chính mình cái này khi còn sống một mực nghĩ phi nguyện vọng, lại đang sau khi thực hiện, tâm lý không khỏi một trận cao hứng. Quái hiện tại không phải là ban ngày sao? Ta như thế nào không sợ ánh nắng mặt trời đâu này? Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời thượng chói mắt thái dương, thân thể lại không có chút nào không khỏe. Nhìn đến trước kia nghe nói quỷ hồn sợ thái dương thuyết pháp không thể tin. Nghĩ lại nghĩ cũng khó nói chính mình cái quỷ hồn này đặc biệt một điểm, dù sao cũng là đại ca của mình Sivu bổ nhiệm thôi. Chẳng lẽ đại ca của mình điểm ấy cũng làm không được, quá thổi à. Lâm Hạo Nhiên tâm lý không khỏi một trận đắc ý. Là quỷ cũng rất tốt ha. Ha ha, có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như nhìn trộm, nhìn hiện trường chân nhân điện ảnh gì. Còn có nhìn mỹ nữ tắm rửa à. Đúng. Có đôi khi còn có khả năng nhìn thấy chân nhân hiện trường tự vệ, ha ha, quá thích. Lâm Hạo Nhiên trong lòng thập phần dâm dã nghĩ. Chương 05 xinh đẹp Trần Di. Lâm Hạo Nhiên tại dạo chơi, thời gian cực nhanh, đảo mắt ở giữa đã mặt trời chiều ngã về tây, một cách tự nhiên đêm khuya bao trùm khắp thành trấn, đêm tối như mực, hiện tại đúng là đặc thù sự tình thời gian. Bận rộn thân ảnh sớm trôi đi không thấy, chỉ có không nhiều lắm chiếc xe tại đường phía trên chạy như bay. Hy vọng sớm một chút hồi đến bên trong nhà mình cùng lão bà của mình tại giường thật tốt thân thiết một phen, hoặc là tìm tuổi của mình nhẹ nhị nãi, xinh đẹp tam nãi thật tốt ép buộc một phen, phóng ra ra dục vọng của mình. Đạo người đi trên đường ba lượng cái, có đôi khi có thể thấy được một chút ăn mặc kiều diễm vô cùng tuổi thanh xuân nữ nhân ở ngõ nhỏ bên cạnh đối với người đi đường do dự, đầy đạn mỹ nhũ thật cao cổ lập dựng lên, giống như hai khỏa thuốc nổ bao giống nhau. Duyên một bên thấp bé, thật sâu khe ngực cám dỗ mà ra. Nhìn hai cái kia hung khí thật là làm cho nhân máu mũi chảy ròng, liền quỷ hồn Lâm Hạo Nhiên đều chịu không nổi. Bà mẹ nó, tại sao như vậy, người này như thế nào vô sỉ như vậy a? Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy một cái nam nhân tay thẳng tắp theo bên người do dự xinh đẹp nữ nhân ngực đâm vào, hai tay cầm chặt một đôi hào nhũ đang không ngừng vuốt ve, trên mặt cười dâm không thôi. Một bên khác, một người tuổi còn trẻ thiếu niên một đôi tay tại một cái nhìn 30 hơn tuổi nữ nhân tất chân trên bắp đùi tận tình vuốt phẳng. Trong ngực nữ nhân vặn vẹo như xà vòng eo. Suốt quãng đường nhìn những nội dung này làm Lâm Hạo Nhiên phun huyết không thôi. Mình là hồn thể cái gì đều có thể xuyên qua, cái gì đều có thể nhìn thấy. Thậm chí, lại có một hồi đặc sắc trò hay sao? Một cái vừa mới trở về nhà trẻ tuổi nam nhân, vừa đi vào nhà liền bị trước mắt hương diễm tình cảnh sở cám dỗ, lão bà mặc một bộ siêu cấp váy ngắn, hai chân tách ra ngồi, tư thế lười biếng nằm tại sofa phía trên. Liếc nhìn một cái có thể quên xuyên đáy quần phong cảnh. Trên người mặc một bộ trong suốt viền ren hoa sợi tơ quần áo, màu đen áo yếm đem bộ ngực vững vàng bọc lại, có thể dễ dàng trông thấy, màu đen mị hoặc áo yếm liền giống như độc dược làm người ta điên cuồng. Nam nhân đôi mắt đỏ bừng đem ngồi tại trên sofa xem tivi kịch xinh đẹp lão bà một cái ôm liền đi vào phòng ngủ. Không được nha, không được a, còn không có tắm rửa đâu. Thân ái chúng ta tắm rửa lại đến được không? Nữ nhân đầy mặt hồng hào. Còn tắm cái gì tắm, lãng phí thời gian, đợi xong việc lại tẩy tắm a. Nam nhân liều lĩnh hướng đến trong phòng đi đến. Đừng, đừng a, đây chính là vừa mua áo yếm, nhẹ một chút, chờ một chút làm hư. Nam nhân đôi mắt đỏ bừng giống như một cái giống như dã thú, động tác điên cuồng, một điểm không có bởi vì nữ nhân nói nhi động làm có điều trở nên chậm, như trước điên cuồng mà xé rách. A, a, một chút mưa rền gió dữ, một chút vất vả cày cấy đều bị Lâm Hạo Nhiên cái này hồn thể nhìn đi, Lâm Hạo Nhiên còn không có thực tiễn quá, này đánh giá làm hắn thú huyết sôi trào, cả người chợt đỏ bừng, giống như một cái nấu chín trứng tôm giống nhau. Một đêm này Lâm Hạo Nhiên không biết nhìn bao nhiêu chân nhân biểu diễn, này có thể nói dâm đãng đến cực điểm, vô sỉ cực kỳ. Cái gì thiếu phụ tự vệ á, cái gì chân nhân hiện trường tu á, tất cả đều có một xem. Thiên vi vi sáng lên, ánh bình minh đỏ tươi, Lâm Hạo Nhiên không biết nên đi nơi nào, tại chẳng có chỗ cần đến phiêu đãng. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy cần phải đi nhìn nhìn Vương Tiểu Lôi, tuy rằng nàng phản bội chính mình, nhưng dù sao vẫn là đã từng yêu nhau quá, hay là đi nhìn một chút nàng là phủ quá tốt. Lâm Hạo Nhiên tại không trung thí nghiệm vài cái phi thân tuyệt kỹ, lại rơi nữa đến mặt đất, đã biết hiện tại chỗ, liền nhận rõ phương hướng hướng về khi còn sống thành thị bay đi. Trong nháy mắt ở giữa liền đi đến khi còn sống thành thị, có loại gần hương tình khiếp cảm giác, không tự giác phát chậm tốc độ. Hiện tại đã không phải là chính mình chết đi khi đó, hiện tại đã qua mấy năm. Vài năm thời gian thành thị biến đổi lớn ngàn vạn, trụ sở của mình cũng có thay đổi, vốn có cô nhi viện đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy đứng thẳng ra một khu nhà tiêu tân kiến trúc, một đôi trẻ tuổi vợ chồng ở tại nhà mình bên trong, nghe đối thoại của bọn họ mới biết vừa xây này nhà không lâu. Cô nhi viện đi nơi nào Lâm Hạo Nhiên tâm như cào bụi phiêu đãng tại thành thị này không chung, vừa rồi đắc ý kính sớm liền chẳng biết đi đâu. Hắn thân nhất viện trưởng sớm mất bàng hoàng hạ nhưng lại nhất thời không biết đi con đường nào, chính mình cuối cùng thành một cái không nhà để về cô hồn dã quỷ. Không biết Tiểu Lôi, Chí Sa ra sao, nhớ tới còn có hai cái này nơi đi Lâm Hạo Nhiên nhất thời lên tinh thần. Lâm Hạo Nhiên đi trước Chí Sa ra, ai ngờ hắn thế nhưng sớm dọn đi. Mang không yên tâm tình bất an, Lâm Hạo Nhiên thổi đi Vương Tiểu Lôi nhà. Sắp tới hoàng hôn, thái dương ánh sáng nhẹ nhàng rơi, giống như phủ nhu hai tay. Phía chân trời thải hà dẫn tới bầu trời một mảnh sáng ngời, các loại nắng chiều tại nắng chiều chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đây là ban đêm cảnh đẹp. Vương Tiểu Lôi mẹ Trần Di chính đang nấu cơm, Trần Di trước đây đối với Lâm Hạo Nhiên thập phần yêu thương, hiện tại nhìn thấy nàng giống như thấy thân nhân giống như, bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc. Giống như hải ngoại lão nhân gặp đến nhà hương còn ở mẫu thân, nhất thời kích động không thôi. Trần Di tuy rằng đã năm đến 40, nhưng là vẫn là không cách nào che giấu nàng chắc tuyệt phong tư, một chút cũng không có cái này tuổi nên có mập mạp, làn da trơn bóng tủy nộn, song loan vành cao cao ngất, không chút nào rủ xuống dấu hiệu, một đôi cặp mông phong đỉnh vô cùng, tựa như nhất tòa núi thịt giống như, một cái khe rãnh đem một ngọn núi tách ra thành hai bên, thịt thịt phong đỉnh hai bên. Hai mắt của nàng không chút nào nếp nhăn đáng nói, ánh mắt giống như có thể thả ra vô tận hoa đào điện quang giống nhau, hai đôi mắt đen nhánh sáng ngời, nhìn cực độ tuổi trẻ mỹ mạo. Rất eo tinh tế, tốt giống như một con rắn, dụ người phạm tội. Lâm Hạo Nhiên cảm giác đây mới là một cái thật thật thành thục nữ nhân, thành thục mị lực một cách tự nhiên tỏa ra, không cần bất kỳ cái gì tô son chát phấn, không cần nùng trang nồng xóa sạch. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy nếu như nàng không phải là Vương Tiểu Lôi mẹ hắn đều cảm thấy chính mình có khả năng đi theo đuổi nàng, trẻ đẹp, thành thục mê người. Ta làm sao có thể loại nghĩ gì này đâu này, nhưng hắn là Tiểu Lôi mẫu thân, là chính mình gì. Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng đem loại ý nghĩ này tung não ngoài. Nhìn Trần Di bận rộn thân ảnh, Lâm Hạo Nhiên không khỏi nhớ tới chính mình viện trưởng, tưởng niệm chi ý không khỏi tự nhiên sinh ra. Cuối cùng tại dưới chờ đợi cửa phòng đóng chặt cuối cùng từ từ mở ra, một người tuổi còn trẻ liền hiện mệt mỏi xinh đẹp nữ hài tiến bước phòng đến, diện mạo có loại cảm giác đã từng quen biết, Lâm Hạo Nhiên nhất thời không dám xác nhận. Chỉ nghe người nữ kia hài hướng phòng bếp Trần Di reo lên mẹ, ta trở về. Cơm làm xong chưa, ta đói chết. Làm xong, người ngồi một chút, ta bưng. Trần Di cấp bách bưng lấy món ăn nóng phóng tại phòng khách bàn ăn phía trên. Chính xác là Tiểu Lôi. Lâm Hạo Nhiên rất là kinh ngạc, thật sự là nữ đại 18 thay đổi. Trước mắt Tiểu Lôi sớm không có dĩ vãng tính trẻ con, có loại lười biếng thành thục hương vị, cả người tỏa ra nữ nhân mị lực. Sợi tóc tùy ý công bố bả vai, mái tóc hơi cuốn, sợi tóc nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng, làm người ta nhìn có một loại nói không ra xinh đẹp. Tiểu Lôi mặc lấy một thân màu trắng mặc đồ chức nghiệp, đầy đặn cao ngất song loan thật cao nhô ra, làm người ta có tinh tế vuốt ve xúc động. Sau đó đi cảm nhận kia vô cùng xinh đẹp mềm mại cảm xúc, hưởng thụ kia như miên nhục cảm. Tinh tế rất eo đột hiện ra yểu điệu dáng người cùng chắc tuyệt dáng người, rất eo nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng lầu một liền có thể ôm lấy. Nhưng là cùng rất eo tương đối so chính là kia đầy đặn ngạo nghễ phỉnh lên mông bự. Vương Tiểu Lôi mặc lấy một kiện quần bò đem mông bự vô cùng tốt đột hiển đi ra, thật cao, rất đỉnh, kiều kiều. Hai bên mông thịt tại tỏa ra sự quyến rũ của nàng, làm người ta mê muội, máu sôi trào, có vứt bỏ sở hữu chỉ vì âu yếm xúc động. Xinh đẹp bờ mông cùng tinh tế rắn nước vòng eo tạo thành sự dụ hoặc lớn nhất phối hợp, trên chân sáo trang màu đen tất chân tại quang chiết xạ hạ lưu quang giật thải, cảm giác cực kỳ trắng mịn. Này một đôi màu đen tất chân chân đẹp càng làm cho người khác phún huyết, nhịn không được thú huyết sôi trào, máu mãnh liệt thiêu đốt, không làm được tinh trùng lên óc. Lâm Hạo Nhiên không thể không tán thưởng, thật sự là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, tựa như mị cơ bình thường yêu mị. Nhân lúc còn nóng ăn đi, Trần Di bưng đến cơm đặt ở Tiểu Lôi trước mặt. Một trận trầm mặc về sau, Trần Di dừng lại đũa, do dự nói Tiểu Lôi. Ta hy vọng ngươi lại đi đọc sách, liền không muốn đi công tác rồi, nói sau trong nhà cũng không thiếu tiền dùng. Vương Tiểu Lôi nhíu mày nói đọc sách, ta đều lớn như vậy, còn đọc cái gì thư? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi mới 18, cái gì lớn như vậy, hiện tại lại đi thi đại học không muộn. Hơn nữa sát phách Vương đại mụ ra cháu của nàng đều 40 mấy, còn đi thi đâu này. Nói sau nếu như ba ngươi trên đời hắn cũng sẽ đồng ý ngươi đi đọc sách. Vương Tiểu Lôi phụ thân tại trước đây thật lâu liền đã qua đời, chỉ còn lại có Vương Tiểu Lôi cùng Trần Nhược Lâm hai người sống nương tựa lẫn nhau. Trần Nhược Lâm chính mình thành lập một nhà công ty nhỏ, hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Ta nói không đi sẽ không đi, ta đã lớn lên, việc này ta tự mình làm chủ. Vương Tiểu Lôi nói xong chỉ lo chính mình bới cơm. Ngươi đứa nhỏ này, Trần Di rất là sinh khí, thở dài thở ngắn, ta cái này không phải là vì tốt cho ngươi sao. Trước đó vài ngày Trác Chí Sa đến nhà chúng ta, ngươi nhìn đứa nhỏ này đều thi lên đại học rồi, nhiều ra hơi thở nha. Ai, nếu Hạo Nhiên tại lời nói, phỏng chừng cũng học đại học. Nói xong nhưng vẫn rớt xuống nước mắt. Ba một tiếng, Tiểu Lôi đem đũa chụp tại bàn ăn phía trên, đứng dậy không nói một tiếng nhằm phía phòng ngủ, lại ba một tiếng đóng cửa phòng. Trần Di sừng sốt một chút, thở dài một hơi, ma làm nước mắt, đứng dậy thu thập bàn ăn. Nhìn lần này tình cảnh Lâm Hạo Nhiên rất là cảm động, nghĩ đến chính mình sau khi còn có nhân nhắc tới, cũng không tính sống uổng phí một hồi. Lòng hắn lo lắng Vương Tiểu Lôi, liền lướt đi đến Vương Tiểu Lôi phòng ngủ. Chương 05 mỹ nhân Vương Tiểu Lôi. Phiêu Nhiên đi đến Vương Tiểu Lôi gian phòng, Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Lôi dùng chăn che lấy đầu của mình nằm tại trên giường, thân thể từng đợt rung động, rõ ràng cho thấy tại khóc nức nở. Nghĩ vừa rồi tình cảnh Lâm Hạo Nhiên biết nàng là tại vì chính mình khóc, tâm lý một trận vui sướng lại là một trận đau lòng. Không tự giác lúc, đi đến nàng bên cạnh, vuốt lấy lưng của nàng, an ủi Tiểu Lôi. Ngươi đừng thương tâm rồi, ta rất khỏe, ngươi đừng thương tâm. Tuy rằng biết rõ nàng không có cảm giác, Lâm Hạo Nhiên vẫn như cũ máy móc vậy an ủi, tâm như đau cắt, đau đớn tê tâm liệt phế. Hắn không hy vọng chính mình âu yếm nhất người khó chịu, hơn nữa còn là vì chính mình khó chịu. Không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Lôi đột nhiên vén chăn lên, xoay người ngồi dậy. Nàng nước mắt giàn giụa vết, ánh mắt cũng có một chút sưng lên. Đột nhiên nàng vội vàng nói Hạo Nhiên, là ngươi sao, ta nghĩ ngươi a. Nói vừa xong lập tức có chút tự giễu cùng thương tâm lắc đầu, lại một đầu ngã quỵ trên giường bi thương khóc. Lâm Hạo Nhiên ngẩn ngơ, lập tức không đành lòng nói là ta, Tiểu Lôi là ta a, ta cũng nhớ ngươi. Lâm Hạo Nhiên một bên nói một bên tại trước mắt nàng liều mạng vẫy tay, cũng không sợ dọa nàng. Nhưng Vương Tiểu Lôi hình như cái gì cũng không thấy được, ngơ ngác ra một hồi thần. Lâm Hạo Nhiên tự giễu cười cười, đầy mặt đau thương. Lâm Hạo Nhiên tâm lý một bên oán trách đại ca Si Vưu, một bên vẫn là hết sức hy vọng Vương Tiểu Lôi có thể cảm giác được chính mình. Hắn không chút nào bỏ đi tại trước mặt nàng vẫy tay, nhăn mặt, nhưng hết thảy đều không có hiệu quả, hắn cuối cùng lấy can đảm dùng tay chụp nàng khuôn mặt cũng vẫn là không có hiệu quả. Cuối cùng Lâm Hạo Nhiên uể oải vô lực ngã ở trên đất. Vương Tiểu Lôi đứng dậy hướng về giường bên cạnh hóa trang trên đài gương lau lau rồi nước mắt cũng đi ra khỏi phòng, nghĩ là đi rửa mặt. Qua không được bao lâu, Vương Tiểu Lôi mang theo đầy mặt mệt mỏi, đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, đi đến hóa trang đài bên cạnh, rớt ra ngăn kéo, lấy ra một quyển tương sách. Lâm Hạo Nhiên thấu qua đi, thấy nàng từng tờ một mở ra, có Tiểu Lôi giờ ảnh chụp, cũng có người nhà của nàng chiếu, lật tới cuối cùng chính là một tấm tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp tập thể chiếu, lật tới này Vương Tiểu Lôi liền dừng lại. Sơ trung khi Lâm Hạo Nhiên cùng Vương Tiểu Lôi còn tại một cái ban, thẳng đến cao trung mới rời ra. Khi đó Lâm Hạo Nhiên tuy rằng đàm không lên một cái xuất tự, nhưng thân cao đã tiếp cận 1m7, cũng hơi chút có vẻ như vậy điểm đứng ngạo nghễ không đàn, đáng tiếc từ nay về sau thẳng đến cao tam, cho đến chết cũng chưa từng trường cao, tính cách cũng là càng ngày càng quái gở rồi, trừ bỏ Trác Chí Sa còn có Vương Tiểu Lôi cơ hồ không có người để ý đến hắn. Đây là tại vừa rồi Lâm Hạo Nhiên tỉnh lại đi ra, khi còn sống đổ không biết là chính mình cổ quái. Chỉ thấy Vương Tiểu Lôi ngơ ngác nhìn tập thể chiếu, dùng tay vuốt phẳng, trên mặt khi thì tươi cười khi thì sầu bi. Cẩn thận nhìn nàng vuốt phẳng địa phương, rõ ràng là ảnh chụp thượng một cái người cao, trừ bỏ Lâm Hạo Nhiên còn có ai. Lâm Hạo Nhiên trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào, tiếp lấy lại là nhất chua, ngũ vị tạp trần. Vương Tiểu Lôi ma xa tốt một trận, mới lưu luyến lật tới một tấm song nhân chiếu. Đó là Lâm Hạo Nhiên khi còn sống cùng nàng duy nhất một chương song nhân chiếu, là đăng tại lớp 10 nghỉ hè tổ chức sơ trung đồng học sẽ lên chiếu, lúc ấy cái gọi là đồng học cũng chính là uống chút rượu, hát một chút ca, cuối cùng chiếu mấy tấm hình lưu niệm. Ảnh chụp thượng Lâm Hạo Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt nhỏ khẽ nhếch, đầu tóc rối bời, nói có bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật. Mà khi Vương Tiểu Lôi tràn đầy hạnh phúc nâng đỡ hắn, không chút nào sinh khí bộ dạng, có chính là đậm đặc tình yêu. Vương Tiểu Lôi nhìn, không ngờ sách rớt xuống nước mắt đến, tương sách lá mỏng phía trên lập tức ướt một mảnh. Tiếp lấy nằm sấp tại bàn đánh bóng bàn phía trên vừa khóc lên. Lâm Hạo Nhiên nhìn xem cũng là một trận thương tâm, biết rõ vô dụng, nhưng vẫn là máy móc vỗ lấy nàng lưng an ủi lên. Ban đêm ngay tại Vương Tiểu Lôi nức nở tiếng chung im ắng lại tới. Xung quanh một mảnh đen nhánh cùng yên tĩnh, vắng lặng tịch làm người ta sợ hãi. Đêm khuya lạnh lùng cùng Vương Tiểu Lôi khóc làm ra chênh lệch khác biệt rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Lôi ngừng tiếng khóc lại đi rửa mặt. Trở lại gian phòng Vương Tiểu Lôi, liền bắt đầu tùy ý cởi quần áo. Khởi điểm là cặp kia giày cao gót, sau đó là kia một kiện bọc lại tuyệt thế mông mập quần bò, màu lam quần bò thật chặt bọc lấy thân thể yêu kiều, làm thân thể yêu kiều đột hiển nàng mị hoặc cùng tuyệt thế mị lực. Vương Tiểu Lôi dùng cặp kia thiên thiên tay nhỏ ban hạ quần duyên hướng xuống kéo. Quần bò trượt xuống sau đó là cặp kia mê người màu đen mị hoặc tất chân. Một đôi trắng nõn chân ngọc lộ rõ tại trong không khí, trơn bóng và mềm mại như lúc ban đầu sinh hài đồng vậy tuyết trắng làn da. Một đầu màu lam nhạt phim hoạt họa tiểu nội bọc lại thần bí tam giác khu vực. Nhìn ngạo nghễ vành lên mông bự trống lên thần bí mang liền là hồn thể trạng thái Lâm Hạo Nhiên đều chịu không nổi. Tuyết trắng đại bắp đùi bộ tiểu nội thật chặt bọc lại mềm mại bộ vị có chút da bên ngoài phình mà ra. Cùng một song ngọc bạch bích chân dẫn nhân dục vọng. Sau đó là nhất bộ màu trắng đồ công sở, bóc ra hạ có thể thấy được một kiện màu đen áo yếm gắn vào đầy đặn kiều đỉnh song loan phía trên, song loan bị màu đen ren áo ngực thật chặt bao bọc, hơi hơi gặp có thể nhìn thấy hai khỏa anh đào ra bên ngoài cổ ra dấu vết. Màu đen áo yếm đem hào nhũ thật chặt dựa tạo thành một cái rãnh vú sâu hõm. Tuyết trắng cổ, bằng phẳng bụng không có chút nào sẹo lồi. Ngắn ngủn thời gian Vương Tiểu Lôi liền cởi chỉ còn đồ lót nằm vật xuống giường lên rồi. Lâm Hạo Nhiên từ đầu tới cuối chỉ ngơ ngác nhìn nàng này liên tiếp động tác, đã quên phản ứng. Đợi nàng nằm vật xuống trên giường đắp chăn tài hoãn quá thần. Nhớ lại vừa rồi tình cảnh giống như mộng ảo, kia tốt đẹp dáng người giống như lại xuất hiện tại trước mặt. Lâm Hạo Nhiên ném hất đầu vội vàng đem vừa rồi hình ảnh vẫy khô tịnh, mới hướng Vương Tiểu Lôi nhìn lại. Chỉ thấy nàng đôi mắt vô thần ngây ngô nhìn trần nhà. Vẫn không nhúc nhích. Chợt nghe nàng nói mê vậy lẩm bẩm nói Hạo Nhiên, ta thực xin lỗi ngươi, nếu không phải là ta, ngươi liền sẽ không chết, chúng ta còn có khả năng giống trước đây vô cùng cao hứng tại cùng một chỗ, vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hạo Nhiên, ta yêu ngươi, nhưng là vì sao, Hạo Nhiên ngươi sống quá đến nha, Vương Tiểu Lôi đến điên cuồng cuối cùng hét lớn lên, nghẹn ngào khóc giống. Lâm Hạo Nhiên dọa một cái rất lớn nhảy. Tiếp lấy lại là từng trận thương tâm cùng áy náy. Phòng ngoại chuyện đến Trần Di gõ cửa âm thanh, lo lắng kêu lên Tiểu Lôi. Tiểu Lôi, ngươi không sao chứ, Tiểu Lôi. Vương Tiểu Lôi cường hít mấy hơi, mới dần dần phục tùng tâm tình, mang theo khóc nức nở khẽ gọi mẹ. Ta không sao rồi. Nghe gặp Trần Di thở dài một hơi, do dự một hồi mới đi lái đi. Ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng, chiếu gặp phòng ngủ, đêm đã khuya thập phần. Vương Tiểu Lôi tại trong mộng vẫn là lông mày nhíu chặt, nan thư mỹ nhan. Lâm Hạo Nhiên thở dài một hơi, đi đến cửa sổ một bên, ngẩng đầu nhìn trời thượng minh nguyệt. Ánh trăng sáng tỏ thánh khiết, giống như màu trắng chỉ bạc rơi tiến cửa sổ, tại đây một mảnh hắc ám chung ánh trăng là đẹp như vậy. Chương 07 Hoa Hoa công tử tình nhân. Ngày kế, Lâm Hạo Nhiên tùy theo Vương Tiểu Lôi đi tới phía trên nàng ban địa phương, nguyên lai là cái thẳng tiêu công ty, quy mô giống như có 20 người tới, nữ tính chỉ có 5-6 vị. Các nàng đẩy mạnh tiêu thụ chính là dinh dưỡng phẩm. Vương Tiểu Lôi vội vàng lái qua sớm liền sách lấy nhất bao sản phẩm liền đi ra ngoài, thấy nàng tọa xe công đi đến một cái tương đối cao đương khu dân cư, liền ngẩng đầu rất ngực đi vào trong, hai cái nhân cao mã đại người gác cửa mang một ít sắc sắc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, liền không tiến lên cản lại. Lâm Hạo Nhiên tùy theo nàng một tầng đi sau người khác môn, tốt xấu bái phóng mười mấy gia, cũng chưa nhân nguyện ý mua nàng sản phẩm, càng chiêu đến vài người của trách cùng bạch nhãn, nàng lại khuôn mặt tươi cười nghênh nhân hướng kia một chút người nói xin lỗi. Lâm Hạo Nhiên nhìn xem tâm lý từng trận quất đau đớn, không rõ nàng vì sao ngược đãi như vậy chính mình, nhà nàng lại không phải là không có tiền, nàng mẹ giàu gì cũng là cái công ty lão tổng, vì sao như vậy tra tấn chính mình đâu này. Nếu như là rèn luyện chính mình lời nói, cũng sớm nên rèn luyện đủ. Đi đến mặt tiền cửa hàng trang hoàng tương đối xa hoa một nhà, Vương Tiểu Lôi theo thường lệ hít sâu một hơi, bài trừ trên mặt nụ cười, tiếp lấy ấn bức tường phía trên đáng nhìn chuông cửa. Một lát sau, chuông cửa thượng truyền đến ngọt ngấy giọng nữ ngươi là ai? Tìm cái gì nhân? Vương Tiểu Lôi nghề nghiệp tính hướng về đáng nhìn chuông cửa một cái mỉm cười, ngọt sắc đạo ngươi mạnh khỏe. Tiểu thư, nghe ngươi âm thanh liền biết là một vị rất xinh đẹp nữ hài, có thể không thể quấy rầy ngươi một phút. Vương Tiểu Lôi nói xong lại là điềm điềm cười, giống như phát ra từ nội tâm. Này tâng bốc người nữ kia hài rất là cao hứng, người nữ kia hài mỉm cười nói đương nhiên là có thể, ngươi nói đi, có chuyện gì không? Vương Tiểu Lôi mỉm cười giải thích là như thế này, công ty chúng ta gần nhất vừa mới nghiên cứu chế tạo một loại nhằm vào đương đại thành phần tri thức mỹ nhân dinh dưỡng mỹ dung phẩm, có dưỡng da, dưỡng nhan, mỹ dung, cường thân đợi công hiệu. Đương nhiên giống tiểu thư như vậy thiên sinh lệ chất, dưỡng nhan, mỹ dung đợi công hiệu là không nhiều lắm tác dụng, nhưng cường thân kiện thể nghĩ là còn có một định tác dụng. Nhất đoạn văn nói xong không khỏi Lâm Hạo Nhiên một trận bội phục, người nữ kia hài càng là vui vẻ tiếp nhận. Kia phải bao nhiêu tiền đâu này? Cuối cùng hỏi giá cả đi lên, trước vài vị thực có ý hướng hộ khách đều là tại giá cả phía trên lùi bước, không khỏi vì nàng lo lắng lên. Giá cả bao nhiêu kia vẫn là nhìn chất lượng, giống tiểu thư cao như vậy quý nhân sĩ, cũng không chỉ nhìn giá cả. Nữ hài cười khanh khách nói người thật biết nói chuyện, giống như, nếu như chất lượng, công hiệu tốt lời nói, giá cả đối với ta mà nói không thành vấn đề. Vương Tiểu Lôi mỉm cười nói này chất lượng cùng công hiệu ngươi xin yên tâm. Nói lấy ra một quyển thải hiệt, hướng về đáng nhìn chuông cửa ngón tay cho nàng nhìn, ngươi nhìn. Sản phẩm của chúng ta là trải qua quốc tế ISO 9001 nhận thức có thể, đây là giấy chứng nhận đánh số, còn có. Vương Tiểu Lôi êm tai mà nói biến thành Lâm Hạo Nhiên đều có một chút choáng váng đầu, người nữ kia hài cũng có một chút không kiên nhẫn, cắm vào nói ngươi nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu. Vương Tiểu Lôi mỉm cười nói chúng ta một bộ cơm mới vừa thiên nhị, tin tưởng tiểu thư cao như vậy quý nhân sĩ mới có thể tiếp nhận a. Người nữ kia hài rõ ràng sừng sốt một hồi, do dự nói được rồi, ta đi hỏi một chút bạn trai ta. Một hồi lâu, kia ngọt ngấy âm thanh mới vang lên tốt lắm, bạn trai ta đồng ý mua, ta cho ngươi mở cửa. Mở cửa về sau, chứng kiến chính xác là một cái tướng mạo thập phần yêu diễm nữ tử. Vương Tiểu Lôi mở miệng cười nói ta thật đoán dược đúng vậy. Tiểu thư ngài chính xác là thiên sinh lệ chất. Nàng kia cao hứng rất nhiều, liền vội vàng làm tiến phòng khách. Vương Tiểu Lôi vừa ngồi xuống, một cái không kiên nhẫn âm thanh vang lên tiểu diễm. Mua chưa, mua mau làm người ta đi. Đương Vương Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn phía lên tiếng cái kia nhân thời điểm, rõ ràng thân thể yêu kiều chấn động, sắc mặt thoáng chốc xám trắng, đứng dậy không nói một tiếng đi ra cửa. Người kia rõ ràng là kia Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên, hắn nhìn đến Vương Tiểu Lôi hiển nhiên cũng là thực kinh ngạc, nhưng liền vội vàng bắt kịp, một tay kéo giữ Vương Tiểu Lôi, cao hứng nói Tiểu Lôi. Ngươi như vậy biết ta tại nơi này, đã lâu không gặp, ha ha. Vương Tiểu Lôi dùng sức nhất phổi, nhưng không bỏ ra, giận dữ nói mời ngươi phóng tôn trọng điểm. Ta có việc phải đi. Cô gái xinh đẹp, theo bên trong khiếp sợ khôi phục lại, ghen ghét nói nàng là ai. hai người các ngươi tại sao biết? Hoa Hoa công tử quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói với nàng nói ngươi trước đi ra ngoài một chút, chúng ta có việc muốn nói. Cô gái xinh đẹp hiển nhiên rất sợ hắn, tuy rằng vẫn còn là thực không cao hứng, nhưng cũng không nói gì, chỉ hung hăng nhìn chòng chọc Vương Tiểu Lôi liếc nhìn một cái liền căm giận mở cửa, lại lớn lực quan phía trên. Vương Tiểu Lôi từ chối vài lần, cũng không tránh ra, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hoa Hoa công tử ha ha cười nói Tiểu Lôi, thượng thiên an bài chúng ta lại lần nữa gặp mặt, chẳng lẽ ngươi không cho là chúng ta thật vô cùng có duyên phận sao? Nói liền ôm hướng Vương Tiểu Lôi. Vương Tiểu Lôi nhất thời không tránh thoát, nôn nóng hạ liền cắn Hoa Hoa công tử cánh tay. Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên a kêu to một tiếng cuối cùng buông lỏng tay ra. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm tràn đầy quật cường chi sắc Vương Tiểu Lôi, nhất phủi chính là một cái tát, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi không có lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn đem quần áo cho ta thoát, miễn cho ta tự mình động thủ. Vương Tiểu Lôi một tay bụng mặt gò má, trong mắt tràn đầy hận sắc, nghiến lợi nói ngươi trước kia dùng Hạo Nhiên bức bách ta, nói ta không đáp ứng rời đi hắn ngươi tìm nhân giết chết hắn, ta biết nhà ngươi có tiền có thế, ta thỏa hiệp, mặc dù cách mở Hạo Nhiên nhưng là của ta cả trái tim đều là hắn, lòng ta chưa bao giờ rời đi hắn, trước kia là, hiện tại cũng thế, ta chính là chết rồi, cũng sẽ không khiến ngươi chạm đến cơ thể của ta. Nói xong nàng liền nhằm phía mặt tường, đỉnh đầu đụng vào. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, Vương Tiểu Lôi đã ngồi phịch ở góc tường, trên đầu huyết lưu như chú, nhất thời nhiễm đỏ nửa bên mặt. Lâm Hạo Nhiên bỗng tại bên cạnh nhìn thấy tất cả, lập tức toàn bộ đều hiểu rồi, trước kia Tiểu Lôi đối với chính mình lãnh đạm là bị cái này Hoa Hoa công tử bức bách, hắn toàn bộ là vì chính mình, vì sao chính mình còn muốn trách cứ nàng đâu này. Lâm Hạo Nhiên áo não không thôi, hắn hiện tại đối với Hoa Hoa công tử là cực độ thống hận, nếu như không phải là hồn thể trạng thái, Lâm Hạo Nhiên uống máu của hắn tát hắn thịt. Lâm Hạo Nhiên tâm như đốt tiên, khi thấy tả Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên kéo giữ Vương Tiểu Lôi thời điểm, liền thử đi tấu hắn, nhưng là giống như đang đánh không khí, nhất thời lại có loại sống không bằng chết cảm giác. Khi thấy Vương Tiểu Lôi hướng bức tường đánh tới thời điểm, sớm lắc mình tại nàng phía trước, nghĩ ngăn trở nàng, nhưng nàng vẫn là đụng phải cái rắn chắc. Hoa Hoa công tử nhìn đến loại này tình cảnh sau khi ngẩn ngơ, lạnh lùng nói mẹ. Tiện nghi ngươi. Nói xong dường như không có việc gì lấy ra điện thoại, ấn phím chuyển được sau nói này. Bệnh viện ư, nơi này có cái người bị thương mau phái người đến. Nói xong hướng về trên mặt đất Vương Tiểu Lôi nhẹ nhàng đá một cước mắng thật mẹ nó mất hứng. Lâm Hạo Nhiên vành mắt muốn nứt, trong lòng giống như xé thành trăm vạn phiến. Hắn hô to một tiếng nhằm phía Hoa Hoa công tử, chợt cảm thấy hắn chấn động toàn thân, đầu đau muốn nứt, như vậy bất tỉnh nhân sự. Chương 08 xinh đẹp phụ nhân. Lâm Hạo Nhiên khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình nằm ở một tấm nhu nhiên thoải mái giường lớn phía trên. Mở mắt ra một cái trong mắt nước mắt tuyệt sắc xinh đẹp phụ nhân xuất hiện trước mắt, người kia nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên liền kích động hô Nhiên Nhi. Ngươi không sao chứ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tuyệt sắc mỹ lệ phụ nhân đang Lâm Hạo Nhiên trên người một chút sờ soạng, trên mặt còn có chưa khô nước mắt vết, có thể thấy được nàng đối với Lâm Hạo Nhiên thập phần quan tâm. Tuyệt sắc trung niên mỹ phụ nhân tại chừng 40 tuổi, tuy rằng đã năm đến trung niên, nhưng là vẫn là không cách nào che giấu nàng trác tuyệt phong tư. Cái này nữ nhân không có chút nào cái này tuổi nên có đặc thù, giống như chính trực 30 tuổi tốt tuổi thanh xuân, ném tới ngượng ngùng, trở nên thành thục quyến rũ. Nhuộm màu cuộn sóng tóc xoăn khiến nàng càng lộ vẻ thành thục mị lực của nữ nhân, quyển khúc kiểu tóc càng thêm có loại phản nghịch cảm giác. Trên mặt làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt. Trắng sữa trơn bóng làn da thủy nộn sáng bóng, giống như tất cả đều là thủy giống nhau nhất bóp có thể vỡ tan. Thiên Nga bình thường tuyết trắng cổ bạch như son ngọc giống như, dẫn nhân nghĩ rơi xuống chính mình nhiệt huyết phết hôn, nghĩ nàng sảng khoái nhẹ nhàng đem đầu sau này hướng lên phong tình tư thế. Nò đủ phong đỉnh song loan thật cao đứng thẳng dựng lên, bộ ngực sữa mềm mại cao ngất, đây là phụ nhân có đủ nhất tư bản im lặng mị tư. Đầy đặn bộ ngực đem quần áo đẩy lên phình phình, thật nghĩ sờ một cái đến tột cùng. Chán nga mi, mắt ngọc mày ngài, giống như hoa hồng cánh hoa bình thường bờ môi, kiều diễm ướt át, câu nhân đoạt phách. Thuần khiết trong suốt ánh mắt bên trong, hiện lên nhàn nhạt sương mù, ánh huỳnh quang lập lòe, giống một vũng hơi hơi nhộn nhạo thủy sóng, kiều cuốn mê người lông mi, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rung động. Như tơ lụa nhu thuận, trường cùng bộ cuộn sóng mái tóc. Nhìn trước mắt vị này tuyệt sắc diễm lệ mỹ lệ phụ nhân Lâm Hạo Nhiên có chút thất thần, mỹ, thật sự là quá đẹp. thành thục quyến rũ, mãn mang cám dỗ. Hắn kinh ngạc nói ngươi tại hỏi ta chăng? Lâm Hạo Nhiên có chút phản ứng bất quá đến, có chút choáng váng. Kia xinh đẹp phụ nhân rõ ràng sừng sốt, không lời trước khóc nói Nhiên Nhi. Nhiên Nhi, ngươi không có khả năng liền mẹ cũng không nhận thức thôi đi. Cái kia tuyệt sắc phu nhân âm thanh thập phần cấp bách, mặc cho ai đều không thể làm được con trai của mình không biết chính mình mà không vội. Lâm Hạo Nhiên trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn không thể nào hiểu được đây là cái gì tình trạng, ta không phải là u hồn sao? Như thế nào liền thành hình người, hơn nữa còn có một cái mẹ. Lâm Hạo Nhiên có nghi vấn không chỉ là một chút, hắn lại lần nữa hỏi ngươi thật nhìn đến ta. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy mình là một u hồn a. Kia diễm mỹ phụ nhân trong mắt đau thương quay đầu hét lớn bác sĩ. Bác sĩ. Chỉ chốc lát, tiến vào một cái rất lớn đám người, có xuyên áo khoác trắng, cũng có mấy cái giày tây, còn có hai cái mặc lấy bạch y phục nữ xinh xinh đẹp. Hai nữ sinh mặc lấy một thân đồng phục y tá đem mỹ lệ dáng người hiện ra tinh tế. Vành cao song loan, rất kiều mông bự, thiên thiên eo nhỏ. Càng thêm cám dỗ nhân chính là kia mặc lấy đồng phục y tá đồ đồng phục hấp dẫn, làm Lâm Hạo Nhiên không tự chủ được nghĩ đến Nhật Bản tiểu clip. Nghĩ bên trong tình cảnh chính là một chút phún huyết, toàn thân sôi trào, dưới người cự thú cũng có điểm ngẩng đầu rất ngực thế thái. Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc vô cùng. Bởi vì theo bên trong này vài người ánh mắt thuyết minh bọn hắn đều thực quan tâm chính mình, hai cái kia nữ đặc biệt cao hưng. Bệnh viện làm sao có khả năng quan tâm ta như vậy a? Ta có đãi ngộ tốt như vậy? Lâm Hạo Nhiên vẫn là trong lòng nghi hoặc vô cùng, cũng có lẽ là bởi cái kia xinh đẹp phụ nhân a. Bác sĩ băng Lâm Hạo Nhiên toàn thân kiểm tra một lần nhìn trong mắt lo lắng phụ nhân nói Lâm phu nhân. Quý công tử toàn bộ không việc gì, chính là thân thể suy yếu điểm. Bất qua lý do an toàn, lại ở lại viện quan sát vài ngày. Xinh đẹp phụ nhân lo lắng nói kia, vậy hắn như thế nào ngay cả ta cũng không nhận ra rồi hả? Bác sĩ lấy thác gọng kính giải thích đây đại khái là quý công tử bị kinh hách hoặc thật lớn kích thích tạo thành tạm thời tính mất trí nhớ. Bác sĩ cũng có điểm sợ hãi cái này quyền cao thế cường nữ nhân trách cứ chính mình, lửa giận của nàng nhưng là hắn không thể thừa nhận. Phụ nhân dị thường sợ hãi con trai của mình không biết chính mình. Nhà mình chung nhưng mà này một cây độc đinh a. Nếu như hắn xuất hiện cái gì bất trắc nên làm cái gì bây giờ a? Nàng giận dữ nói cái gì đại khái, ta muốn xác định đáp án. Gọi các ngươi viện trưởng đến, ta muốn hắn bang con ta làm tiếp cái toàn thân kiểm tra. Thầy thuốc kia khúm núm không dám phản bác, dùng bộ đàm gọi viện trưởng. Chỉ trong chốc lát, cả đầu tóc bạc viện trưởng đã vội vã xông vào đến, kia phụ nhân phân phó một tiếng, hắn đáp ứng một tiếng. Sợ làm tức giận nàng. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên bị kéo đi làm toàn thân kiểm tra, có thể về mất trí nhớ vấn đề không thu hoạch được gì. Đến đây cuối cùng người chuyên gia hội trần ra kết luận cùng khởi điểm bác sĩ cách nói nhất đến, tạm thời tính mất trí nhớ, chỉ cần thân nhân nói cho hắn nói qua đi sự tình, tin tưởng sẽ rất mau phục hồi như cũ. Lâm Hạo Nhiên nằm tại trên giường cơm đến há mồm, y đến duỗi tay. Tắm rửa, phòng hào hạng ở giữa đều có xinh đẹp cô y tá hầu hạ. Cuộc đời lần thứ nhất qua quý công tử cuộc sống, vốn là hắn là kêu những y tá kia tiểu thư không nên như vậy, nhưng vừa đến thân thì mình thật sự suy yếu, thứ hai những y tá kia liều mạng không chịu, nói đây là viện trưởng từ mệnh lệnh, nếu không chấp hành liền muốn bị cuốn gói, đành phải mặc kệ nó, nhưng ở giữa lúng túng khó xử tất nhiên là khó tránh khỏi. Qua một ngày, Lâm Hạo Nhiên cũng biết vì sao kia phụ nhân kêu chính mình Nhiên Nhi, chính mình thế nhưng phụ thân đến cùng tên với mình Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên trên người. Hắn không biết là khóc vẫn là cười, cười chính là hắn lại có thể cùng Vương Tiểu Lôi tại cùng một chỗ rồi, khóc chính là chính mình như thế nào phụ thân đến hắn trên người rồi, hiện tại Vương Tiểu Lôi còn không phải là hận chết mình. Nhưng là đáy lòng không khỏi thăng lên trả thù cái này không hay ho phú công tử khoái ý. Không biết Tiểu Lôi ra sao, từng mượn cơ hội hỏi qua kia phụ nhân cũng chính là hắn hiện tại mẹ, nhưng này vừa hỏi tức giận đến nàng rối tinh rối mù. Nói người mất trí nhớ liền mẹ cũng không nhận ra lại chỉ nhớ rõ cô gái nhỏ kia, chẳng lẽ nàng còn hại ngươi không đủ sao? Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã là hơn nửa tháng. Lâm Hạo Nhiên dần dần thích ứng thân phận bây giờ, cũng chậm chậm biết chính mình cái này phụ thân Hoa Hoa công tử Lâm Hạo Nhiên của cải thật đúng là cái nhân vật lợi hại. Hắn lão ba nguyên lai liền lúc trước TV thường xuyên nhìn đến Lâm Anh Kiệt, nhưng hắn là cả nước thậm chí thế giới nổi danh phú hào. Nhưng là không biết vì sao lại có Lâm Hạo Nhiên như vậy bại gia tử, cũng có lẽ là bởi chính mình phụ thân qua đời, sau đó mẫu thân của mình lại thập phần cưng chiều hắn nguyên nhân a. mà mẹ ba ba cũng chính là ông ngoại của hắn, là Trung ương Nguyên lão cấp nhân vật, là Trung kỳ ủy bí thư, hiện tại đã 65 tuổi. Mặc dù nhanh muốn về hưu nhưng môn sinh bản cũ một bó to, hơn nữa đều còn đảm nhiệm chính phủ chức vị quan trọng, có hai cái cậu, một cái đại cựu chính là phó tỉnh trưởng kiêm sở cảnh sát sở trưởng, một cái khác tại quân đội bên trong thân cư yếu chức, là một cái rất lớn quân khu chỉnh ủy. Hắn còn có một cái đại bá là bí thư tỉnh ủy. Có thể nói là cả nhà đều là quyền thế, chân chính quan lại đệ tử. Trong nhà, có hai cái tỷ tỷ, đại tỷ kêu Lâm Chỉ Xảo, đại học vừa tốt nghiệp liền tại nhà mình bên trong công ty phía trên ban, nhị tỷ Lâm Băng Lộ tại vốn là phía trên đại học đọc sách, mà hắn thì sao là trong nhà duy nhất con trai độc nhất, trách không được như thế ngang ngược rồi, hiển nhiên là một cái rất lớn ác bá. Hoa Hoa công tử cùng Lâm Hạo Nhiên giống nhau, năm nay đã 19 tuổi, tốt nghiệp trung học đã một năm. Nhưng chính là hắn chính là không nghe trong nhà nhân lời nói, không đi đọc hắn không cần thi đại học danh tiếng. Lâm Hạo Nhiên biết chuyện này về sau, tâm lý thầm nghĩ đợi thân thể mình tốt về sau, nhất định phải đi học đại học, đây chính là hắn từ nhỏ liền có chí nguyện. Ở nữa không sai biệt lắm nửa tháng, Lâm Hạo Nhiên cuối cùng có thể đi ra cái này lồng sắt vậy bệnh viện. Tuy rằng áo cơm không lo, nhưng dù sao không lớn thói quen như vậy hoàng đế vậy cuộc sống. Nói sau hắn cũng rất là đam Vương Tiểu Lôi ra sao, cho nên cấp bách đi ra ngoài muốn đi nhìn nàng. Xuất viện Lâm Hạo Nhiên bị xe chở đến nhất tràng chung quanh tường vây trang viên, diện tích ít nhất vài hecta. Trong lòng hắn nhịn không được thầm nghĩ có tiền chính là mẹ hắn xa hoa, lớn như vậy địa phương đều có thể bắt kịp 8 vạn nhân sân thể dục. Xe vào trang viên, tại trước một dãy biệt thự dừng lại. Lâm Hạo Nhiên bị hai cái thỉnh đến xinh đẹp y tá đỡ lấy xuống xe. Kỳ thật trải qua gần hơn một tháng tĩnh dưỡng, đã sớm có thể chính mình đi, nhưng bị cái kia diễm lệ phụ nhân, cũng ngay tại lúc này mẹ của mình bắt buộc một mực bị người khác hầu hạ, dần dần hắn cũng tập mãi thành thói quen. Vào đại sảnh, chỉ thấy nhất người tướng mạo uy nghiêm lão niên nhân tỏa tại trong chính ở giữa một chương sofa phía trên, phía sau còn đứng lấy một cái đầu phát trắng bệch lão nhân cùng một cái lưng hùm vai gấu đại hán. Tại đây uy nghiêm nam tử nhìn chăm chú phía dưới Lâm Hạo Nhiên không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, tuy rằng lão nhân rất lớn tuổi, nhưng là cái kia loại một cách tự nhiên hình thành uy áp vẫn để cho Lâm Hạo Nhiên có chút chịu không nổi. Hắn tại loại này uy áp hạ vội vàng cúi đầu, này thuần túy là một loại tiềm thức cảm giác. Một hồi lâu đương Lâm Hạo Nhiên đến gần hắn khi mới dám nhẹ nhẹ ngẩng đầu nhìn lại, lần này đem so với góc cẩn thận, kia uy nghiêm nam tử chính là Lâm Hạo Nhiên gia gia. Cũng chính là quốc gia quân ủy phó chủ tịch. Hắn lưu lại một đầu thiết đâm vậy tóc ngắn, mái tóc đã như ngân châm rạng rỡ sáng lên. Rộng lớn gò má bội thượng cái kia cương nghị mà khí phách bề ngoài, cấp nhân một loại đứng thẳng như núi cảm giác. Tuy rằng hắn hiện tại bưng ngồi tại trên sofa, nhưng ở hắn sáng quắc ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Hạo Nhiên nhưng lại cũng không dám thở mạnh. Chương 09 làm bá mẫu kiểm tra một chút. Thiếu gia tốt. Sofa sau hai người khom người hướng Lâm Hạo Nhiên chào hỏi, bọn họ là Lâm Hạo Nhiên gia gia bố trí. Hoa Hoa công tử gia gia nhìn chằm chằm nhìn Lâm Hạo Nhiên trong chốc lát chậm rãi nói ngươi trở về. Ngữ khí tuy rằng nghiêm tuấn, nhưng không khỏi một tia quan tâm ý vị. Thân là quân nhân chính là không giống với, không có quá lớn cảm xúc dao động, có đúng là bong bong thiết cốt. Lâm Hạo Nhiên sừng sốt một chút, mới đáp vâng, giống như... Lúc này Mỹ phụ Hạ Lam làm cho mở hai người y tá, tự mình nâng đỡ Lâm Hạo Nhiên vi trách nói còn không mau kêu ra ra. Ra ra ngươi có thể làm ngươi lo lắng mấy ngày, ngươi không có khả năng liền ra ra ngươi đều quên a. Lâm Hạo Nhiên đành phải lúng túng khó xử kêu tiếng ra ra, tâm lý lại nghĩ chính mình viện trưởng, không tự giác khóe mắt có chút ướt át. Lâm Hạo Nhiên ra ra Lâm Tuấn thì giống như cũng nhìn thấy, nhẹ khẽ thở dài một hơi mới nói trở về thì tốt. Về sau ngươi hành vi hẳn là kiểm điểm một điểm, lần này coi như mua cái giáo huấn, ta cũng không trách cứ ngươi. Mẹ Hạ Lam nghe xong cha mình nói rõ ràng thở phào một hơi, mỉm cười nói tốt lắm. Tốt lắm, một nhà đoàn tụ hẳn là cao hứng mới là. Nói xong quay đầu kêu lên từ mẹ, lá bưởi làm xong chưa, mau cấp thiếu gia tắm rửa, đi đi xui. Tận lực bồi tiếp tắm rửa, ăn cơm, sau đó đi đại sảnh thấy nhất tiền lớn đến thăm người. Đều là không phú thì quý nhân vật, Lâm Hạo Nhiên chỉnh ủy nhị cữu, phó tỉnh trưởng đại cữu đều tại. Đại cữu là một người mang kính mắt chừng 40 tuổi người, nhìn rất nho giả phong độ, rất khó làm người ta liên tưởng đến hắn sở cảnh sát sở trường thân phận, càng xác thực nói như cái giáo sư đại học. Nhị cữu cảm giác cao ngất vô cùng, giống như một tôn núi cao giống nhau. tham gia quân ngũ người cảm giác ngay cả có một loại một cách tự nhiên tỏa ra khí phách cùng một loại huyết sát. Người một nhà tất cả đều đi đến chúc mừng Lâm Hạo Nhiên xuất viện, Lâm Hạo Nhiên hai cái tỷ tỷ cũng trở về, vì Lâm Hạo Nhiên khang phục mà chúc mừng. Đại bá của hắn cũng tới, bởi vì không có con của mình, cho nên đối với đệ đệ mình đứa bé này vô cùng thương, thị như mình ra, đối với Lâm Hạo Nhiên hết sức yêu thương. Đại bá kéo một cái xinh đẹp động lòng người phụ nhân ước chừng hơn 30 tuổi, bộ dạng xinh đẹp động lòng người, giống như một viên chín mùi cà chua, là như vậy mê người. Phong đỉnh song loan, giống như hai khỏa hình cầu cực lớn giống nhau căng phồng. Căng phồng địa cầu thể đẩy lên quần áo thật cao dựng lên, nhưng là song loan chưa từng có nhiều hoạt động, có thể thấy được đã bị áo yếm bao bọc, nhìn mượt mà mượt mà. Nổ mạnh giống nhau hùng vĩ cặp mông, lại đi lộ ở giữa trái phải du bãi, mông uốn éo, giống như một cái yêu tinh giống nhau. Hai bên mông mập mập mãn dày, cảm giác cực kỳ cám dỗ, eo nhỏ hướng bên trong lõm vào, cả người hoàn chỉnh hình chữ S dáng người, hai cái vảnh cao nhô ra phải nhường nhân phún huyết. Hắn chính là Lâm Hạo Nhiên bá mẫu, nàng chính trực tao nhã tuổi, thành thục đầy đặn là tốt nhất thuyết minh, vảnh cao cao ngất không biết làm bao nhiêu người si mê, muốn không phải là nhà mình bên trong có lớn như vậy quyền thế, bằng không sớm có nhân xuống tay, muốn cho nàng tại chính mình uyển chuyển dưới hông hầu hạ, nũng nịu không ngừng. Phụ nhân băng mộng ngụy ly khai nam nhân nói chuyện vòng hướng Lâm Hạo Nhiên đi đến, trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm nụ cười. Nàng muốn đánh thú trêu ghẹo một chút chính mình đứa cháu này, nghe nói hắn tán gái không thành ngược lại cưỡng gian, ai ngờ còn cuối cùng té xỉu, còn ở trên giường nghỉ ngơi mấy tháng. Hắn thật sự là đủ không hay ho, thật khó tưởng tượng cái này hoa hoa đại thiếu playboy là như thế nào tại bệnh viện bên trong vượt qua, trước kia nhưng là nơi nơi tầm hoa vấn liễu, chưa bao giờ về quá ra. Không biết khi nào thì ngay tại cái nào nữ nhân cái bụng phía trên động tác. Nhưng ai biết hắn lại đang bệnh viện an nhiên vượt qua mấy tháng. Nghe nói còn rất an ổn, thật sự là kỳ quái. Đây cũng là hôm nay chính mình tiếp cận hắn nguyên nhân, chẳng lẽ té xỉu một lần liền thay đổi một người. Tiểu Nhiên, xuất viện, khá một chút sao, thục phụ che miệng cười khẽ hỏi. Nga, bá mẫu ta khá tốt, chính là tại bệnh viện quá nhàm chán, cái khác không có gì. Lâm Hạo Nhiên không biết Hoa Hoa công tử quá khứ, cho nên không có nghe biết băng mộng ngụy lời nói bên trong hàm nghĩa. Cảm ơn bá mẫu quan tâm, ta đã tốt. Lâm Hạo Nhiên rất là lễ phép, hắn hay là từ suy đoán cùng nhìn một chút người xưng hô phía trên suy đoán một chút người cùng chính mình quan hệ, chính mình không có Hoa Hoa công tử ký ức, cái gì đều không nhớ rõ. Đầy đặn phụ nhân nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên lễ phép rất là giật mình, này vẫn là cháu của mình sao? Trước kia hắn nhìn thấy chính mình giống như sư tử nhìn đến con mồi giống nhau, muốn đem chính mình ăn được liền xương cốt đều không thừa nhất. Đối với sắc đẹp của mình nhưng hắn là cực độ trầm mê, giống như một cái bị dục vọng bị lạc giống như dã thú. Trong mắt có chính là trần trụi dục vọng, thú tính sôi trào. Nàng thực hoài nghi nếu như chính mình sơ ý một chút hắn có khả năng hay không kê đơn mê gian chính mình. Cho nên đối với trước kia mình cũng là tiểu tiểu tâm tâm, rất sợ bị hắn hủy diệt chính mình trinh tiết. Tuy rằng hiện tại chính mình không thể cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng, nhưng là nàng vẫn là tương đối chú trọng chính mình trinh tiết, không phải là tùy tiện một cái nam nhân đều có thể chạm vào chính mình. Nếu như lung tung tìm nam nhân phát tiết còn không bằng chính mình cấp chính mình an ủi một chút. Nghĩ đến chính mình tại phòng tắm cái kia một chút dâm uế hình ảnh, không có cảm giác ở giữa liền mặt thay đổi đến đỏ bừng, chính mình tại sao có thể như vậy dâm đãng đâu này. Hai tay sờ hai má, nóng bỏng nóng bỏng. Tiểu Nhiên. Nghe nói ngươi nói chuyện một người bạn gái đúng không? Như thế nào, các ngươi giận dỗi sao? Ngươi đều bị thương, ngươi không có khả năng liền một cái tiểu nữ sinh đều chinh phục không được a? Bá mẫu nhìn ngươi nói, ta làm sao có khả năng liền một cái nữ nhân đều chinh phục không được đâu này? Lâm Hạo Nhiên thẳng tắp nhìn băng mộng ngụy. Ha ha, nhìn đến chúng ta tiểu nhiên trưởng thành, không lúc trước tiểu thí hài. Ta cũng không là tiểu thí hài, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Hạo Nhiên thật không phản đối, chính mình dĩ nhiên là một cái tiểu thí hài. Không phải là, ha ha, miệng còn hôi sữa tề, còn dám nói đại nhân, điều cũng chưa lớn lên. Băng mộng nhụy nhìn Lâm Hạo Nhiên, tại thân thể của hắn phía trên nhìn lên, có chút không ủng hộ. Phải không, Lâm Hạo Nhiên không muốn tỏ ra yếu thế tại băng mộng nhụy trên người xem xét, ân, ngực rất lớn, thực hùng hậu, vú to. Eo tương đối tinh tế. Hai cái trắng bóng mông thịt rất căng mềm, là một cái vưu vật. Như thế nào, còn không phục, đến, làm bá mẫu kiểm tra một chút, nhìn một chút tiểu gia hỏa trưởng thành không. Băng Mộng Nhụy nói xong cũng bắt tay hướng đến Lâm Hạo Nhiên hông phía dưới sờ một cái, ai ngờ đụng đến một cái đại gia hỏa, cùng đại rất lớn, cảm giác được kia nóng cháy độ ấm nàng đều có chút trầm mê, nàng phát hiện chính mình thung lũng hầm đào nguyên có chút ướt át, mềm yếu mềm yếu. Hắn chim chóc tại chính mình sờ một cái hạ lại có một điểm thức tình thế. Này mới bao lớn người a, chỗ đó lại lớn như vậy, chỉ sợ có rất ít người lớn như vậy. Kỳ thật Lâm Hạo Nhiên đã không nhỏ, đã mau muốn thành niên. Sờ hoàn Băng Mộng Nhụy mới hồi tỉnh, hôm nay đây là thế nào, chính mình to gan như vậy, nếu như là dĩ vãng tuyệt đối là có thể cách hắn có xa lắm không là hơn xa, nhưng là hôm nay chính mình còn làm ra chuyện như vậy. Lâm Hạo Nhiên cũng là kinh ngạc, ai ngờ chính mình cái này bá mẫu đã vậy còn quá lớn mật, dĩ nhiên cũng làm như vậy hướng đến địa phương của mình sờ, đúng, ta bị thua thiệt, muốn còn trở về. Bá mẫu, ngươi nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ soạng. Ta có phải hay không cũng cần phải có điều tỏ vẻ đâu này. Ta phải nên làm như thế nào đâu này. Lâm Hạo Nhiên nói xong một bức trầm tư biểu cảm, nhưng là trên mặt dâm uế biểu cảm cũng là cực độ trần trụi. Của ta tiểu nhiên, đây là công cộng trường hợp chẳng lẽ ngươi còn dám đối với bá mẫu làm cái gì? Băng Mộng Nhụy che miệng cười khẽ, nàng không tin Lâm Hạo Nhiên dám tại dưới ngang nhiên đối với chính mình làm cái gì. Trước ngực thật lớn song loan run run run run, hai bé thỏ trắng tại toát ra. Đây hết thảy đều bị Lâm Hạo Nhiên nhìn đi vào. Thật vậy chăng, ta đây muốn sờ Nga, tính là thu hồi ta đồ vật a. Lâm Hạo Nhiên gương mặt vô tội, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, xung quanh đều tại nói chuyện, nơi này thực bí ẩn, rất khó bị người khác nhìn thấy, huống hồ nơi này là ẩn nấp xó xỉnh, rất khó có người nhìn chăm chú nơi này. Ngươi không sợ liền cứ việc đến, bá mẫu tuyệt đối sẽ không trách ngươi, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Băng Mộng Nhụy vẫn là nhẹ nhàng cười, không chút nào sợ hãi biểu cảm. Nói thật nàng buổi tối hôm nay chẳng biết tại sao cảm giác cùng cái này dĩ vãng lúc nào cũng là trốn tránh cháu có nói không hết kích tình, một chút cũng không có dĩ vãng trốn tránh cảm giác. Bá mẫu, đây chính là tự ngươi nói, cũng chớ có trách ta a. Như thế nào nói nhảm nhiều như vậy a? Ngươi gì chứ, đến a. Băng Mộng Nhụy đem chính mình vú to hướng Lâm Hạo Nhiên trước mặt thúc một cái. Trước ngực hai đà hung hăng run run run, thực nhuyễn thực nhuyễn. Chương 10 như lang như hổ. Nhìn đôi này to lớn vú to, Lâm Hạo Nhiên máu mũi soạt soạt chảy ra, đầu có chút nhồi máu cảm giác, căng căng, có loại nghĩ phát tiết, đem cái này nữ nhân đề ở dưới người hung hăng tra tấn cảm giác. Càng thêm phạm tội chính là cặp kia hào nhũ thế nhưng ở trước mặt mình liên tục không ngừng đánh run rẩy, đây là trần trụi cám dỗ a. Lâm Hạo Nhiên không nhịn được như vậy nhục dục. Đem thân thể về phía trước khuynh. Môi sắp hôn môi ở Băng Mộng Nhụy kiều diễm môi hồng. Tiên diễm môi hồng kiều diễm ướt át, mỏng nước nhuận, rất là mê người. Đặc hơn hơi thở lẫn nhau diễn tấu, Băng Mộng Nhụy nhất thời có chút phản ứng bất quá đến, nhận được đặc hơn nam nhân hô hấp ảnh hưởng, nàng phát hiện thân thể của chính mình trở nên mềm nhũn, giống như có điện lưu chảy qua giống nhau, đặc biệt chính mình thung lũng hầm chỗ đã mềm nhũn, giống như có dòng nước ra giống như, có chút dinh dính ẩm ướt cảm giác. Lâm Hạo Nhiên nhìn này kiều diễm môi hồng có chút si mê, từ từ về phía trước dựa vào một chút liền khuynh hướng Băng Mộng Nhụy trong ngực, môi hôn lên kia mê người đỏ bừng. Cảm giác điềm điềm, mùi thơm ngọt ngào. Ngươi không thể như vậy, đây chính là công cộng trường hợp. Băng Mộng Nhụy lấy lại tinh thần, vuốt ve Lâm Hạo Nhiên sờ hôn qua môi, bị hôn địa phương cảm giác lửa nóng Nàng bị Lâm Hạo Nhiên dày đặc nam tính khí tức sờ mê, cảm giác cả người nóng cháy. Nhưng là lý chi nói cho nàng mình không thể như vậy. Ngươi không phải nói sẽ không trách ta sao? Ta chỉ là trêu chọc một chút ngươi. Nói xong Băng Mộng Nhụy chuẩn bị thoát đi, nhưng là Lâm Hạo Nhiên một cái ôm liền đem Băng Mộng Nhụy ôm tại chính mình trong ngực. Hai người thật chặt ôm, làn da kề nhau, cảm giác được đều là khác phái nóng cháy. Lâm Hạo Nhiên cảm giác trước ngực mềm mại rất là sảng khoái, mềm nhũn, lại là nhuận đổi trơn trượt, giống như còn có khả năng di chuyển giống nhau. Trước ngực hai đà độ ấm phá lệ nóng cháy, không có cảm giác ở giữa con kia chim nhỏ sắp sôi trào dựng lên, giống như đang từ từ thức tỉnh, từ từ nó chậm rãi ngẩng lên sọ đầu của nó. Băng Mộng Nhụy rõ ràng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên thân thể biến hóa, kia cây cột nhất trụ kình thiên, giống nóng cháy ánh nắng mặt trời giống nhau, nhưng là nó sẽ không để cho nhân bài xích, có chính là yêu quý, cảm giác kia nóng cháy lửa nóng tình. Buông, ngươi không thể như vậy. Ta là của ngươi bá mẫu. Băng Mộng Nhụy thở gấp nói, nàng bị Lâm Hạo Nhiên đặc hơn nam nhân khí tức sở mê thất. Tục ngữ nói 30 nữ nhân như lang như hổ, càng huống chi nàng lại không địa phương phát tiết, có chính là ngón tay của mình để giải quyết, thông qua tự vệ phương thức để giải quyết chính mình bình thường tâm lý dục vọng. Tại nam nhân dụ dỗ phía dưới, viên kia dục vọng tâm dần dần thức tỉnh. Bá mẫu, ta lại không làm gì, chỉ là đơn thuần ôm ôm mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy gì chứ? Tiểu Nhiên, tính bá mẫu van ngươi được không? Băng Mộng Ngụy lý trí vẫn là hết sức rõ ràng chính mình đang làm gì, loại chuyện này đối với chính mình, đối với Lâm Hạo Nhiên đều là không tốt. Bá mẫu, ta thật chỉ là ôm ôm mà thôi, không có ý tưởng khác. Nói chuyện ở giữa Lâm Hạo Nhiên dùng mình đã hoàn toàn thức tỉnh cự vật tại Băng Mộng Ngụy tư mật tam giác khu vực ma sát. Hôm nay Băng Mộng Ngụy xuyên chính là một kiện buộc chặt thân thể quần bò đem vốn đầy đặn thân thể càng thêm mê người, cao ngất mông, thiên thiên mà đứng tế chân. Lâm Hạo Nhiên tại Băng Mộng Ngụy quần bò nơi riêng tư liên tục không ngừng ma sát. Quần bò không phải là thực mềm mại, có một chút độ cứng, điều này làm cho ma sát Lâm Hạo Nhiên càng có cảm giác. Tiểu Nhiên, ngươi không thể làm như vậy. Băng Mộng Ngụy dùng hai tay thật chặt ôm lấy Lâm Hạo Nhiên vùng eo, không cho hắn có điều hoạt động, nàng cảm giác lý trí của mình có điều buông lỏng, nếu như không thêm ngăn cản, nàng không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là như vậy một loạt ôm, Lâm Hạo Nhiên nam tính thẳng tắp đẩy chính mình thung lũng hầm vết rách, cảm giác có chút hướng bên trong thống cảm giác, làm nàng một trận tê dại, điện lưu lưu khắp cơ thể, trước ngực vú to bị hai người nén. Lâm Hạo Nhiên cảm giác có chút đặc thù cảm giác, đây nhất định là nàng mang theo áo yếm nguyên nhân a, có tầng này cảm giác so với không có tốt, có loại mông lung cảm giác, nghĩ nhất nhìn lén đến tột cùng. Tiểu Nhiên, ngươi thật không thể như vậy. Băng Mộng Ngụy cầu xin nói, trong mắt có chút nước mắt, lý trí vẫn tồn tại như cũ, nàng biết như vậy khi cũng muốn quay chính mình, là mình mới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bá mẫu, chúng ta như vậy ôm lấy chẳng lẽ không được không? Ai nhìn thấy cũng không có khả năng nói cái gì à? Ngươi là của ta bá mẫu, người khác nhìn thấy cũng không có khả năng nói cái gì, chỉ có thể nói tình cảm của chúng ta tốt. Nghe Lâm Hạo Nhiên vừa nói như vậy Băng Mộng Ngụy tâm buông xuống một điểm, dù sao như vậy sự tình bị người khác nhìn đến đó là vô cùng nghiêm trọng. Cái khác vẫn là tiếp theo, nhiều nhất làm Lâm Hạo Nhiên dính một điểm tiện nghi mà thôi, tối quá cũng sẽ không có cái gì. Vậy ngươi không thể làm cái gì, bá mẫu có thể cho ngươi như vậy ôm lấy. Băng Mộng Ngụy lui mà cầu thứ. Tốt, ta không biết làm cái gì. Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt nụ cười phá lệ rực rỡ. Hai người thật chặt ôm, mãnh liệt khác phái khí tức hôn đúc riêng phần mình suy nghĩ. Lâm Hạo Nhiên nghe thấy Băng Mộng Ngụy thành thục nữ nhân vị cùng sen lẫn mùi nước hoa, thứ mùi này Lâm Hạo Nhiên thập phần yêu thích. Hắn thật sâu hút một cái dày đặc hương vị tràn ngập phế phủ. Băng Mộng Ngụy hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên nam tính nhiệt độ cảm giác thập phần thoải mái, giống như tìm đến chính mình kiên cố ôm ấp, có chút không nghĩ thoát ly. Nghe được Lâm Hạo Nhiên hô hấp nàng khuôn mặt đỏ lên, trong lòng vẫn là cao hứng dị thường, dù sao nam nhân hết sức yêu thích chính mình hương vị, điều này làm cho nàng phá lệ thỏa mãn. Lâm Hạo Nhiên hô hấp nữ nhân hương vị có chút ý loạn mê tình, bắt đầu không tự chủ được động tác, hai chân tại nữ nhân trơn bóng đùi phía trên ma sát, đùi độ ấm cực cao, đại khái là dục vọng lên cao nguyên nhân a. Lâm Hạo Nhiên tại Băng Mộng Ngụy trên người sờ soạng, to lớn cự long tại Băng Mộng Ngụy chỗ tư mật ma sát, khi tiến khi ra, có đôi khi còn hơi hơi dùng sức thống một chút, làm vốn nhận được tình dục mê mang Băng Mộng Ngụy lâm vào càng sâu, nàng cũng không nói gì thêm, chính là ôm thật chặt Lâm Hạo Nhiên, có đôi khi bị Lâm Hạo Nhiên đâm một cái, hắn cự long tiến vào chính mình ngụy hoa. Chính là phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, giống như uyển chuyển hầu hạ tựa như, a. Lâm Hạo Nhiên chưa đủ ở dưới thân cự long chấn động, hai tay bắt đầu không thành thật tại Băng Mộng Ngụy sau lưng vuốt phẳng. Một đôi giống như có ma lực hai tay xoa đến Băng Mộng Ngụy to lớn cặp mông phía trên, liên tục không ngừng ma sát, khi thì thỉnh thoảng lại dùng hạ thân của mình tại Băng Mộng Ngụy trên người đỉnh tùng. Cặp mông tại Lâm Hạo Nhiên ma trào vuốt ve vân vê hạ biến đổi hình dạng, thật có thể nói là thiên biến vạn hóa. Một đôi tay biến thành lưỡi dao chạm tại Băng Mộng Ngụy mông bự sơn cốc trung qua lại vuốt phẳng, dẫn tới trong ngực Băng Mộng Ngụy thở gấp liên tục, lý trí của nàng sớm ném qua ngoài 9 tầng mây. Trên mặt bởi vì khát vọng tính dục mà trở nên đỏ ửng, giống như mới từ tình yêu cao trào lấy lại tinh thần giống nhau. Băng Mộng Ngụy bởi vì nhận được dục vọng thúc dục cũng bắt đầu ở Lâm Hạo Nhiên trên người động tác, nhưng là cận tồn lý trí nói cho hai người bọn họ không thể làm quá, bằng không rất khó thu thập, không phải là hai người đủ khả năng trưởng khống. Băng Mộng Ngụy hai tay tại Lâm Hạo Nhiên thật lớn long thân thượng hung hăng một bộ làm thiếu chút nữa kêu Lâm Hạo Nhiên tước vũ khí đầu hàng, còn cố ý tại Lâm Hạo Nhiên to lớn đại quy đầu thượng nhất vuốt ve vân vê, khiến cho vốn dục vọng tăng lên Lâm Hạo Nhiên càng thêm chịu đựng không nổi. Tuy rằng Băng Mộng Ngụy tại Lâm Hạo Nhiên cự long thượng vuốt phẳng một chút, nhưng là thập phần bí ẩn, chính là đám người nhìn thấy cũng không có việc gì, cảm giác giống như Băng Mộng Ngụy tại thả ra ôm Lâm Hạo Nhiên giống nhau, động tác cũng thập phần mau, cũng thập phần bí ẩn. Lâm Hạo Nhiên tay tại Băng Mộng Ngụy dục vọng nơi riêng tư đùa giỡn, trước sau đều có giáp công, phía trước có to lớn cự long, mặt sau có lưỡi dao chạm tay, có đôi khi Băng Mộng Ngụy cảm giác Lâm Hạo Nhiên tay trượt vào chỗ kín của mình, chính mình âm đạo có một chút chất lỏng chảy ra, dính dính, trượt trượt, ướt át chính mình hẹp hòi thông đạo. Có đôi khi ướt át âm đạo miệng giống như có chất lỏng theo thung lũng hầm ra chảy ra dính liền tại chính mình quần lót phía trên, có chút ẩm thấp thanh lương cảm giác, có chút khó chịu. Lâm Hạo Nhiên một đôi tay từ từ ôm thật chặt Băng Mộng Ngụy đầu, một đôi môi hồng thật chặt tiếp xúc. Ồ ồ khí tức đan vào dung hợp, hai người kịch liệt hôn nhau, giống như toàn bộ tình cảm đều phải trải qua này hôn nồng nhiệt để diễn tả đi ra tựa như, đầu lưỡi chạm nhau, từng đạo điện lưu dạo chơi Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Ngụy toàn thân các xó xỉnh. Lâm Hạo Nhiên cả người mềm yếu vô cùng, nhưng hạ thân cự long lại trở nên càng trở lên kiên đĩnh, rất có bài trừ nhà giam mà ra sự tình thái. Đầu lưỡi tại liên tục không ngừng đan vào, hoặc gấp khúc hoặc liếm mút, trong miệng thơm mát chất lỏng tại hai người đôi môi chung giao hội, có khi Lâm Hạo Nhiên hôn môi Lâm Hạo Nhiên môi, có khi Băng Mộng Ngụy mút hút Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi. Người hút một chút ta cắn một chút, người đến ta hướng đến vui vô cùng. Lâm Hạo Nhiên đem đầu lưỡi khẽ liếm nữ nhân răng trắng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Nữ nhân nhi tận tình hưởng thụ, đột nhiên Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi đã dùng sức trước tham. Cậy ra trong ngực bộ dạng hàm răng hảo khâu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm đầu lưỡi của nàng, nàng bị chặt chẽ ép lấy, vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi ngăn không được mà quấn quanh nàng thơm ngọt, sau đó đột nhiên đem nàng nộn trực nước hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút lại hút. Nữ nhân chỗ đó trải qua ở như vậy khiêu khích, toàn thân nóng lên, tâm thần dần dần bị lạc. Lâm Hạo Nhiên đem mỹ nhân hút một cái vừa phun hút một cái. Hai người đầu lưỡi ra vào ở song phương trong miệng. Nàng xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, kìm lòng không được xâm nhập Lâm Hạo Nhiên trong miệng, nhậm nước miếng của hắn cũng đổ tới, lại vội vã không cức đãi nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên, ô. Nữ nhân nhi cả người lại một trận run rẩy, lại lần nữa lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong. Lâm Hạo Nhiên kia như linh xà nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy, dùng vô có thể cự tuyệt ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động nội tâm của nàng kiềm chế. Nàng dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi trượt vào miệng của hắn bên trong, phối hợp Lâm Hạo Nhiên cuồng hôn kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào Lâm Hạo Nhiên trong miệng. Lâm Hạo Nhiên tuy rằng cùng Băng Mộng Ngụy kịch liệt ôm hôn, nhưng là hai người đều lui trở lại một cái xó xỉnh, đại sảnh người đều không thể nhìn đến trong này. Chương 11 trong đại sảnh kích tình. Kích tình địa nhiệt hôn, Băng Mộng Ngụy có chút hô hấp bất quá đến, dùng tay khuỷu tay thôi một chút Lâm Hạo Nhiên, nhưng là Lâm Hạo Nhiên lực lượng quá lớn càng vốn là nàng không thể thôi động, nhưng mà trong miệng lại không cách nào hơi thở, chỉ có thể ô ô. Ô ô rên gì. Băng Mộng Ngụy ra sức kim đâm, nhưng là nhận được dục vọng bị lạc Lâm Hạo Nhiên căn bản mặc kệ những cái này. Vẫn đang tại hôn lấy, lực độ không chút nào giảm bớt, đầu lưỡi còn đang Băng Mộng Ngụy trong miệng kịch liệt liếm mút, có đôi khi mút ở nàng cái lưỡi đinh hương một trận đùa giỡn, Băng Mộng Ngụy toàn thân vô lực, thân thể tựa vào Lâm Hạo Nhiên trong ngực. Kích tình như lửa, Lâm Hạo Nhiên cũng không có bỏ đi một tia có thể có được nhục dục cơ hội, hai tay tại Băng Mộng Ngụy trên người sờ soạng, đầy đặn cặp vú, màu mỡ cặp mông, dưới hông tam giác khu vực. Toàn bộ hết thảy đều là hắn công thành đoạt đất mục tiêu. A, Tiểu Nhiên, ta thật thoải mái, nhanh chút, nhanh một chút. Vừa có thể bỏ chạy đinh hương con rắn nhỏ tại đong đưa, tại môi phía trên liếm lấy, giống như một cái chưa thỏa mãn dục vọng dục nữ giống nhau, có đúng là trần trụi tính dục. Lâm Hạo Nhiên nghe được Băng Mộng Ngụy dâm đãng kêu la rên gì, còn có kia cổ vũ kích tình lời nói lập tức có chút tinh trùng lên óc, vốn đã nhất trụ kình thiên khổng lồ con cặc lập tức lại lần nữa trở nên lửa nóng, giống như dung nham. Nóng Băng Mộng Ngụy mềm mại nhụy hoa một trận sảng khoái, nhiệt độ vô không cường liệt. Nhận được dục vọng bị Lạc Băng Mộng nhụy không biết cây cột vì sao lửa nóng, vươn tay tại Lâm Hạo Nhiên hông phía dưới sờ một cái, vẫn chỉ là cảm giác được đậm đặc lửa nóng, nghĩ nhất nhìn lén đến tột cùng Băng Mộng nhụy bắt tay đưa về phía Lâm Hạo Nhiên đũng quần, tinh tế hai tay nhất trượt liền tiến vào Lâm Hạo Nhiên quần lót bên trong. Tại mặt khác một phiến thiên địa trung, Băng Mộng nhụy gặp được một cây lửa nóng kiên đĩnh đại trụ, tay của mình đều nhanh muốn bị cháy giống nhau, nhiệt độ đều có chút làm nàng chịu không nổi. Âm đạo của nàng dần dần chảy ra càng nhiều uể oải âm dịch, trên mặt ửng hồng không ngừng, một đôi như tơ mị nhãn. Dần dần âm đạo của nàng thung lũng hầm có chất lỏng dần dần ướt át, làm vốn dính tại quần lót phía trên lấy làm chất lỏng lại có tăng thêm. Băng Mộng nhụy tay nhỏ tại Lâm Hạo Nhiên to lớn đại cự long tốt nhất hạ khấy lấy, tựa như phim người lớn thượng nữ nhân vật chính giống nhau, có đôi khi nàng đem Lâm Hạo Nhiên cự long một bộ đến đỉnh, làm Lâm Hạo Nhiên đều cảm giác có chút làm đau. Lâm Hạo Nhiên cũng bắt tay đưa vào Băng Mộng nhụy quần áo bên trong, bị một cái áo ngực ngăn lại ngăn đón, áo ngực đem Băng Mộng nhụy vú lớn thật chặt bao bọc, không có chút nào khoảng cách. Lâm Hạo Nhiên hướng lên bắn ra, một đôi hào nhũ hướng lên lắc lư. Vú co giãn kinh người, Lâm Hạo Nhiên có chút chịu đựng không nổi, hắn bắt tay lướt qua Băng Mộng nhụy áo ngực chạm tới một đôi làm người ta mê muội nhu mì vú. Vú thực mềm mại thực nhuyễn, co giãn 10 phần, làn da trơn bóng, giống như đụng đến một khối trơn bóng ngọc bội giống nhau. Băng Mộng nhụy một đôi vú tại Lâm Hạo Nhiên tay trung biến hóa các loại hình dạng. Hướng bên trong nhẹ nhàng đè ép liền lõm vào, giống như một đống bông giống nhau, đương nhiên bông không có này một loại thịt thịt cảm giác. Tiểu Nhiên, lại mau nhanh một chút, bá mẫu không chịu nổi. Băng Mộng nhụy hướng Lâm Hạo Nhiên cầu xin nói, nàng thung lũng hầm cái khe nước suối phun ra ngoài, tựa như hội đập nước đập lớn giống nhau, hồng thủy hung mãnh ra bên ngoài bốc lên, theo Băng Mộng nhụy xấu hổ nơi riêng tư chảy ra chất lỏng sớm đem quần lót của nàng đã dội được ẩm ướt không thôi, quần lót ướt át, có chút nhơ nhấp cảm giác, thực muốn cho Lâm Hạo Nhiên to lớn đại cự long tại chính mình ẩm ướt trong âm đạo hung hăng xông pha, đến ngăn chặn không ngừng ra bên ngoài tiết mãnh liệt cự hồng. Bá mẫu, thoải mái sao? Lâm Hạo Nhiên nhìn Băng Mộng nhụy mãn mang mê đắm ý cười hỏi. Băng Mộng nhụy ửng hồng trắng nõn khuôn mặt lại là đỏ lên, quay đầu đi không nhìn Lâm Hạo Nhiên, tiểu tiểu nói một câu, ân. Thoải mái, Tiểu Nhiên ngươi lại đến a. Hai cái này bị thu tính bị lạc dục tình nam nữ đã bị dục vọng cắn nuốt, bọn hắn chưa từng có nhiều chú ý, nhưng mà hết thảy này đều bị vừa vặn theo một bên đi ngang qua một cái nữ nhân sở nhìn thấy. Nàng liền thị trường thành phố lão bà, thị trường rất là tuổi trẻ, chỉ có mới 40 tuổi không đến, lão bà của hắn vừa mới đạt tới chừng 30 tuổi, nùng trang nồng xóa sạch, nhưng là nàng nồng xóa sạch cho ngươi một chút không cảm giác một điểm cảm giác chán ghét, hoàn toàn chính là có một loại si mê cảm giác. Có một loại nghĩ được đến cảm giác của nàng. Nàng trốn ở một bên đem Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng nhụy sở hữu kích tình đều nhìn đi, mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm, tràn đầy lửa nóng, giống như muốn phun ra lửa giống nhau. Nàng hận đến người kia tại trong ngực người kia đúng là chính mình, chính là chính mình tại vuốt ve hắn nam căn, nàng không tự chủ một đôi tay tại trước ngực của mình vuốt ve. Nhưng là không có nam nhân an ủi hết thảy đều chính là phí công, chỗ kín của mình dòng nước không ngừng, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn, không có có chút biện pháp. Đột nhiên cảm giác được trước ngực chợt lạnh, Băng Mộng nhụy chớp mắt thanh tỉnh, mình và hắn đến đang làm gì, nàng đẩy Lâm Hạo Nhiên một chút, nhưng là hắn thật chặt đem nàng vần quanh, khiến cho Băng Mộng nhụy kim đâm mất đi tác dụng ứng hiểu. Tiểu Nhiên, không chúng ta không thể làm chuyện như vậy, ngươi là của ta bá mẫu. Bá mẫu thì thế nào, ai nói? Thật chúng ta thật không thể như vậy, Băng Mộng nhụy có chút hơi khóc nức nở nói, vẫn là truyền thống tư tưởng thâm căn cố đế. Lâm Hạo Nhiên thối lui ra khỏi tại Băng Mộng nhụy trên người làm áp tay, cứ như vậy thật chặt ôm lấy nàng, trước muốn ổn định tốt Băng Mộng nhụy cảm xúc mới được. Thật tốt ta cứ như vậy ôm lấy ngươi tổng được chưa? Băng Mộng nhụy nghe được câu này an tâm không ít, cứ như vậy làm hắn ôm lấy a. Cứ như vậy lẳng lặng ôm, nhưng là Lâm Hạo Nhiên hạ thân vẫn là ngang đầu ưỡn ngực, trợn mắt mà ngón tay, kiên đĩnh đỉnh đội lên đang tại chảy ra chất lỏng Băng Mộng nhụy nơi riêng tư. Qua thật lâu Băng Mộng nhụy cảm xúc an định xuống, Lâm Hạo Nhiên lại bắt đầu hắn đáng khinh. Hắn một đôi tay tại Băng Mộng nhụy trên người trơn bóng sau lưng dạo chơi. Hai tay hắn hoạt động phạm vi chậm rãi hướng Băng Mộng nhụy lưng hai bên cùng trước ngực mở rộng, toàn bộ quá trình tận lực có vẻ tự nhiên. Hai tay ngón cái nén tại Băng Mộng nhụy vùng eo, hổ khẩu không ngờ hai bên, bàn tay tắc bao vây phía trước phần bụng, ngón tay tận lực trước tham, sau đó hơi dùng sức thu nạp bàn tay, từ dưới hướng lên thong thả di chuyển. Băng Mộng Nhụy hô hấp rõ ràng càng thêm tráng kiện, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như dựa theo tư thế này, Lâm Hạo Nhiên ngón tay khẳng định phủ đến nàng vú. Ngón tay truyền đến cảm giác, Lâm Hạo Nhiên biết Băng Mộng Nhụy chính đang do dự, còn có điểm bài xích. Rốt cuộc muốn không nên ngăn cản hắn, biết tiếp tục như vậy không tốt, có thể thân thể của nàng lại không cách nào bỏ qua loại cảm giác này, đã bao nhiêu năm không có từng lĩnh hội. Băng Mộng Nhụy lão công bởi vì phóng túng quá độ đã không được, thân là quan gia phóng túng Băng Mộng Nhụy có thể lý giải, cũng không có quấy phá. Có thể là bởi vì Lâm Hạo Nhiên không thể vật lộn, Băng Mộng Nhụy đói khát thời gian nàng quá lâu. Ngay tại Băng Mộng Nhụy thời điểm do dự, Lâm Hạo Nhiên ngón tay đã trượt lên Băng Mộng Nhụy thân thể hai bên cái kia hai luồng tuyết trắng phấn ngấy vú thịt. Bá mẫu, vú của ngươi thật là mềm, tốt mềm mại, cháu quá yêu thích. Thông qua ngón tay truyền đến tinh tế xúc cảm tại Lâm Hạo Nhiên trong não hoàn mỹ tái hiện kia hai luồng không công ngấy bầu vú đầy đặn. Tiểu Nhiên, của ta tốt cháu. Băng Mộng Nhụy cúi đầu phát ra một tiếng run rẩy kinh hô, vừa rồi lý trí giống như có chút không còn tồn tại. Lâm Hạo Nhiên không đợi nằm tại trong ngực bá mẫu Băng Mộng Nhụy phản ứng, hai tay liền dẫn một chút kinh người bắn ngược ly khai kia hai luồng phấn ngấy, một lần nữa trở lại Băng Mộng Nhụy lưng phía trên. Tuy rằng đây chẳng qua là Băng Mộng Nhụy vú tối ngoại nghiêng, tuy rằng Lâm Hạo Nhiên ngón tay chính là tại phía trên vượt qua, nhưng mang cho Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Nhụy cảm giác cũng là vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Theo Băng Mộng Nhụy chậm chạp phản ứng nhìn, nàng đã quá lâu không có bị nam nhân chạm qua rồi, kia run rẩy âm thanh làm Lâm Hạo Nhiên si mê, thật sâu hãm vào nhục dục bên trong. Dần dần Lâm Hạo Nhiên hai tay theo Băng Mộng Nhụy lưng phía trên trượt xuống tới phần eo, bàn tay giống vừa rồi như vậy dính sát Băng Mộng Nhụy eo nghiêng hướng lên di chuyển, sau đó, lại lần nữa xẹt qua kia hai luồng hướng bốn phía cổ tràn đầy đi ra vú. Trắng mịn cảm giác lại một lần nữa theo ngón tay của hắn rõ ràng truyền vào đầu óc. Dần dần Lâm Hạo Nhiên hai tay càng ngày càng đi phía trước, biến thành kề sát Băng Mộng Nhụy phần bụng hướng lên vuốt ve. Mỗi lần phủ động Lâm Hạo Nhiên đều biết dùng ngón giữa ngón tay bụng nhẹ nhàng ấn nhu Băng Mộng Nhụy rốn, Băng Mộng Nhụy thân thể tắc tùy theo Lâm Hạo Nhiên ngón tay rất nhỏ rung động. Này đã hoàn toàn xem như tình nhân ở giữa âu yếm, hiện tại Băng Mộng Nhụy đã không cách nào khống chế thân thể mình nội dục vọng, chỉ có thể ghé vào Lâm Hạo Nhiên trong ngực hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên âu yếm một bên thở gấp. Băng Mộng Nhụy mặc dù là thờ hồn hển làm Lâm Hạo Nhiên tùy ý âu yếm ngực của nàng bụng, nhưng Lâm Hạo Nhiên cảm giác cái này cũng không đại biểu nàng đã hoàn toàn ném đi trong lòng băn khoăn, có thể tách ra hai chân hoan nghênh chính mình tiến vào, dù sao hơn 10 năm trói buộc cùng truyền thống đạo đức quan không phải nói phóng có thể phóng. Quần áo muốn từng cái cởi, hắn hiện tại cần phải làm là tận lực trêu chọc dục vọng của nàng, trêu chọc nàng bị đè nén mười mấy năm tình dục, bá mẫu hiện tại hơn 40 tuổi, có thể đúng là hổ lang chi niên a. Lâm Hạo Nhiên nắm chặt hai tay, cảm giác trường trung phấn ngấy vú thịt truyền đến kinh người co giãn, cứ việc chỉ là cả vú cạnh dưới bộ phận. Nhưng là Băng Mộng Nhụy lập tức theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ ân, Tiểu Nhiên, đừng. Nghe được Băng Mộng Nhụy rên rỉ, tuy rằng vạn phần không muốn trường trung mỹ thịt, nhưng Lâm Hạo Nhiên vẫn là lập tức buông ra hai tay, hiện tại còn không phải là hưởng thụ thời điểm. Hắn biết, giống như vậy sảng khoái buông tay, ngược lại sẽ làm Băng Mộng Nhụy bất mãn. Nữ nhân ở thân thiết khi yêu thích tại trên miệng nói không muốn, mà nếu quả ngươi thật không cần, các nàng tuyệt đối sẽ não ngươi. Quả nhiên, Băng Mộng Nhụy lập tức đối với Lâm Hạo Nhiên loại này sảng khoái hành động làm đáp lại buông xuống tại Lâm Hạo Nhiên bờ mông vuốt phẳng tay, đem Lâm Hạo Nhiên hai tay đặt ở ngực của nàng bụng phía dưới. Từ Lâm Hạo Nhiên hai tay thăm dò vào Băng Mộng Nhụy ngực bụng ở giữa bắt đầu âu yếm về sau, Băng Mộng Nhụy liền hơi khẽ nâng lên mông của nàng bộ, gần chính là ngăn chặn vú của mình. Làm cho cả ngực bụng lơ lửng tốt dễ dàng cho Lâm Hạo Nhiên hai tay di chuyển, hiện tại nàng buông xuống bờ mông ngăn chặn Lâm Hạo Nhiên hai tay, đương nhiên là tỏ vẻ nàng bất mãn. Hừ, Lâm Hạo Nhiên không khỏi âm thầm cao hứng, nếu như Băng Mộng Nhụy cái gì cũng không tỏ vẻ, vậy thật xong rồi, phía dưới cần phải làm là vỗ về Băng Mộng Nhụy tâm tình bất mãn. Hắn mỉm cười chậm rãi đem hai tay di chuyển đến Băng Mộng Nhụy bụng trung ương, vói vào quần áo. Tay trái ngón giữa ngón tay bụng đụng đến Băng Mộng Nhụy trên rốn nhẹ nhàng nén mân mê, tay phải tắc đi đến dưới rốn, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn. Băng Mộng Nhụy hô hấp lập tức dồn dập, toàn thân rất nhỏ run rẩy, Lâm Hạo Nhiên thậm chí có thể thấy nàng tuyết trắng trơn bóng lưng phía trên sở khởi nhất thật nhỏ khúc mắc. Tự nhiên, bá mẫu Băng Mộng Nhụy bờ mông lại sách, hai tay hắn hoạt động phạm vi cũng theo đó khôi phục. Lâm Hạo Nhiên một bên dùng ngón tay tinh tế cảm nhận bá mẫu mềm mại phần bụng, vừa bắt đầu tăng lên âu yếm khiêu khích trình độ. Tay trái đầu ngón tay nhẹ hoa băng mộng nhụy bụng làn ra một đường hướng lên, cho đến vú cạnh dưới phương đình chỉ xuống. Lúc này hắn tinh tường nghe được băng mộng nhụy tùng một ngụm, bất quá Lâm Hạo Nhiên kế tiếp động tác lại để cho nàng bắt đầu hít vào dồn dập. Lâm Hạo Nhiên đầu ngón tay dọc theo vú cạnh dưới giống như họa sĩ vẽ tranh vậy nhẹ nhàng bắt đầu phát họa. Theo vú phải câu đến vú trái, lại từ vú trái hoa tới vú phải, tay phải duỗi tay tại băng mộng nhụy quần áo trong phần bụng chỗ thong thả và rõ ràng vẽ lấy vòng tròn. Lâm Hạo Nhiên tay phải đã thực dựa vào hạ, nếu như hắn đem vòng tròn lại thêm lớn một chút, nói không chừng đụng đến băng mộng nhụy lông mờ u. Nghĩ vậy, Lâm Hạo Nhiên quần đùi đầu rồng không khỏi một trận nhảy lên. Tại Lâm Hạo Nhiên hai tay công kích, băng mộng nhụy bị đè nén mười mấy năm tình dục đã chậm rãi tô tình lại. Mãnh liệt không thể kiềm chế tình dục làm băng mộng nhụy làm sơ dãy dụa liền bỏ qua chống cự, nguyên bản buộc chặt phần bụng tùy theo buông lỏng xuống, an tâm hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên âu yếm. Rất nhanh Lâm Hạo Nhiên liền phát hiện băng mộng nhụy một mực bảo vệ ngực thế nhưng cũng dần dần nâng, hắn tay trái hướng lên thăm dò một chút, quả nhiên, băng mộng nhụy đã đem nàng cặp kia đầy đặn cao ngất ngọc nhũ mở ra cấp chính mình. Bất quá Lâm Hạo Nhiên không có thuận theo băng mộng nhụy ý tứ bắt tay leo lên cặp kia làm hắn đổ máu đầy đặn ngọc nhũ. Một tiếng mê người đã đến rên rỉ theo băng mộng nhụy trong yết hầu đãng xuất. Lâm Hạo Nhiên huyết dịch cả người giống như tại chớp mắt bị này chiêu chọc người rên rỉ sở thiêu đốt, hắn cơ hồ muốn cầm giữ không được lập tức ép đến băng mộng nhụy trên người. Tại bá mẫu băng mộng nhụy còn không có tiến thêm một bước tỏ vẻ phía trước, Lâm Hạo Nhiên cúi người đến tai của nàng một bên, nhất miệng ngậm chặt vành tai của nàng, dùng răng nhẹ nhàng cắn xé ở, mút hút. Ân ân ân băng mộng nhụy phát ra từng đợt sung sướng rên rỉ. Hai tay kìm lòng không được đưa đến mặt sau, vuốt ve Lâm Hạo Nhiên gò má cùng mái tóc. Hàm răng của hắn cùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại băng mộng nhụy cao giáo trắng nõn trên cổ tốt một phen liếm láp xâm phạm, lưu lại một loạt ẩm ướt dấu răng sau lại nhớ tới lỗ tai của nàng. Lâm Hạo Nhiên đem lửa nóng hô hấp chậm rãi phun nhập bá mẫu lỗ tai, hắn cắn xé vành tai của nàng. Băng mộng nhụy ngưỡng mặt lên đến nhìn Lâm Hạo Nhiên, lúc này băng mộng nhụy đã là hai má đỏ bừng, hai mắt như tơ. Nhìn băng mộng nhụy tinh tế thở gấp mị thái, Lâm Hạo Nhiên không khỏi dùng kia to lớn cự long tại băng mộng nhụy thần bí tam giác khu vực hung hăng đút vào vài cái, nha nha. Băng mộng nhụy nhắm hai mắt lại cắn miệng môi dưới lại là một trận tiêu hồn thực cốt rên rỉ, tại hắn dừng lại động tác sau còn thở dốc một lúc lâu, mới nghiêng tùy dập dờn bồng bềnh dạng đôi mắt mắng Lâm Hạo Nhiên một câu ngươi tiểu tử hư này. Nga, Lâm Hạo Nhiên cũng không nhịn được âm thầm rên rỉ một tiếng. Cảm giác được bên trong thân thể chung quanh lan tràn cháy tình dục chi lửa, nhìn đến phải thêm mau vào độ. Lâm Hạo Nhiên đem hai tay phóng tới băng mộng nhụy đầy đặn trắng nõn đùi phía trên, bàn tay dọc theo nhu nhuận đường cong trực tiếp trượt hướng bá mẫu quần bò chung đùi bên trong. Lòng bàn tay của hắn tràn đầy một tay ấm áp đẫy đà, Lâm Hạo Nhiên bàn tay tiếp tục thong thả kiên định hướng lên di chuyển, thỉnh thoảng dùng ngón tay bóp nhẹ băng mộng nhụy đùi bên trong mềm mại trơn mềm và mẫn cảm vô cùng làn da. Loại này tùy ý âu yếm chính mình bá mẫu đùi bên trong hành vi sở mang đến kích thích vượt qua xa âu yếm nữ nhân đùi bên trong bản thân sở mang đến sung sướng. Nếu như nói phía trước băng mộng nhụy rên gì còn một mực bảo trì hết sức kiềm chế lời nói, như vậy hiện tại băng mộng nhụy đã bắt đầu dùng không cố kỵ gì rên gì để phát tiết bên trong thân thể một đợt sóng như thủy triều khoái cảm. Nhìn cao quý thanh lịch bá mẫu tùy theo chính mình ngón tay tại nàng đùi bên trong di chuyển mà phát ra từng tiếng câu nhân nũng nịu rên gì. Nội tâm dâm loạn truyền thống cấm kỵ khoái cảm tay, thuận theo bá mẫu đùi bên trong thượng dâm thủy, một mực đụng đến nàng đương bộ, tại kia trắng mịn lửa nóng âm hộ một trận tùy ý đào sờ. Nhà đây là bá mẫu hạ thân, đây là bá mẫu nộn huyệt. Bá mẫu âm hộ sờ lên thập phần trơn bóng, khoảng chừng vùng mỡ u đỉnh chóp sinh trưởng một nắm quyền khúc bộ lông. Mà lúc này băng mộng nhụy âm hộ từ lâu đã là một mảnh lầy lội, Lâm Hạo Nhiên tại phía trên lại lần nữa móc một phen dâm dịch. Đặt ở môi của mình bên cạnh thật sâu hít một hơi. Lâm Hạo Nhiên tay trái dùng sức nắm lấy bá mẫu một cái vú sữa, tay phải tại mân mê nàng ướt đẫm âm hộ, lấy này cố định trụ nàng hạ thân. Ô nha không chậm, chậm một chút nha bá mẫu băng mộng nhụy thất thanh hô to lên. Rốt cuộc là phát tao nữ nhân đều là như vậy, vẫn là bởi vì bị đè nén quá lâu. Bất quá này hình như cũng không trọng yếu. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bá mẫu băng mộng nhụy dính trượt âm hộ, ngón tay linh hoạt liên tục không ngừng xuyên qua sinh nhuyễn nị ngấy đại tiểu môi mật ở giữa, dựa vào ngón tay nhanh nhạy cảm giác tại trong não bộ miêu tả băng mộng nhụy tính khí hình dạng. tách ra đầy đặn đại môi mật, lại nhẹ nhàng lôi ra tiểu môi mật, ngón giữa liền thăm dò vào cái kia nóng ẩm thế giới, từ dưới hướng lên tìm được đỉnh viên kia non nớt thịt trâu, nhẹ nhàng điều khiển. Lập tức trong ngực thấm mồ hôi nữ thể bắt đầu tùy theo ngón tay của hắn mà rung động. Đường Lâm Hạo Nhiên ngón tay đi đến băng mộng nhụy đã hơi hơi trương khải âm đạo miệng thời điểm, băng mộng nhụy nhảy qua bộ rõ ràng đi phía trước đưa một chút, giống như tại mong chờ ngón tay hắn tiến vào. Đương nhiên Lâm Hạo Nhiên vẫn chưa lập tức thỏa mãn đám nữ băng mộng nhụy khát cầu, ngón tay không nhanh không chậm tại cái đó ôn ngấy lối vào vẽ nên các vòng tròn. Đột nhiên tại băng mộng nhụy không chú ý là Lâm Hạo Nhiên đem ngón tay hung hăng cắm vào băng mộng nhụy đáp, tay tại vô cùng đại tần suất đào khoét chấn động. Băng mộng nhụy bị chớp mắt tập kích chỉ có thể phát ra ách nga nga âm thanh cùng dày đặc tiếng thở gấp. Ô tốt cháu, mau, mau đưa ngón tay của ngươi mãnh liệt cắm đến bá mẫu âm đạo nha, nhanh dùng ngón tay của ngươi hung hăng cắm vào bá mẫu âm đạo. Ô ô, băng mộng nhụy cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt khoái cảm, kêu to đi ra. Khá tốt thân ở hẻo lánh, bằng không tuyệt đối sẽ có người nhìn thấy, hoặc là nghe thấy. Suy, một tiếng vang nhỏ. Lâm Hạo Nhiên sổ ngón tay toàn bộ cắm vào băng mộng nhụy âm đạo bên trong. Tràn ngập âm đạo dâm dịch chảy ra, lưu tại băng mộng nhụy quần lót phía trên, quần lót đã ướt át không còn hình dạng. Nha một tiếng cao vút thỏa mãn rên rỉ, băng mộng nhụy toàn bộ lưng mãnh liệt về phía trước cong lên, tuyết ngấy vú giống như muốn dung nhập Lâm Hạo Nhiên bàn tay. Nóng, trượt, nhuyễn, đây là Lâm Hạo Nhiên ngón tay truyền đến cảm giác đầu tiên. Hắn cố sức quấy ngón tay. Theo băng mộng nhụy hạ thân trung phát ra một chuỗi òm òp âm thanh. Mỗi một lần quất cắm đều có khả năng mang ra khỏi mảng lớn dính trượt mật ngọt, văng bàn tay khắp nơi, băng mộng nhụy quần lót càng thêm không cần phải nói đã ướt không thể ướt nữa rồi, đều bị băng mộng nhụy chảy ra uể oải dâm dịch nước rửa một lần. Ta, muốn, sắp tới, mau, lại nhanh một chút, băng mộng nhụy đầu tựa vào Lâm Hạo Nhiên bả vai phía trên liều mạng ngửa ra sau. Như ngâm du vậy trắng mịn đùi gắt gao kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên tay phải, âm hộ tắc liều mạng trước đỉnh. Nóng bỏng chặt khít âm đạo co giật, toàn bộ miệng âm đạo đều đang kịch liệt nhúc nhích, tràn đầy nhăn nheo tường thịt gắt gao bọc lấy ngón tay của hắn, hồ phải ngón giữa hút vào mềm mại càng sâu chỗ. Cũng là băng mộng nhụy bị hắn mấy cái nhất cắm vào, cao trào. Lâm Hạo Nhiên theo ôm chặt còn tại trong cao trào băng mộng nhụy, hắn một tay bóp băng mộng nhụy tuyết trắng rất kiểu vú sữa, một tay đặt ở nàng háng. Che lấy nàng mềm mại âm hộ, ngón tay cắm vào tại trong âm đạo phía trên dưới quấy. Mặt mang ửng hồng mắt đẹp lưu xuân băng mộng nhụy tắc sụi lơ tại trong ngực của hắn. Chương 12 lãng phi ta tam khối băng vệ sinh. Theo bên trong dư vị lấy lại tinh thần băng mộng nhụy toàn thân mềm yếu, không có chút nào khí lực, nàng bây giờ liền nâng lên một ngón tay đầu khí lực đều không có. Hoàn toàn cũng không nghĩ có bất kỳ cái gì động tác, chính là thân thể như dì ra giống nhau phụ ngã vào Lâm Hạo Nhiên trên người. Nàng khuôn mặt tràn đầy dư vị trung ửng hồng, đỏ ửng ánh sáng màu theo trơn bóng trắng nõn khuôn mặt trung thấu bắn ra, cực độ xinh đẹp. Nàng lĩnh hội vừa rồi hung mãnh thế công cùng kia tê dại cùng với làm người ta mê muội khoái cảm, tựa như hút nha phiến làm người ta không thể tự kềm chế giống nhau. Nàng hiện tại không nghĩ băn khoăn cái khác, nàng có chút si mê cùng Lâm Hạo Nhiên vừa rồi loại chuyện đó, nàng còn nghĩ một lần nữa. Rất tốt, chính là càng thêm xâm nhập một chút, càng thêm thực chất. Càng thêm trở về nguyên thủy, không cần quá nhiều che lấp. Nghĩ nghĩ hắn cái kia như vậy lửa nóng cùng to lớn băng mộng nhụy liền tràn đầy lửa nóng, giống như bị bàn ủi thiêu đốt giống nhau, không biết dùng hắn cái thứ kia cảm giác sẽ như thế nào. Khẳng định có thể cho nhân hồn phi cửu thiên, tuyệt đối làm người ta khó quên, nếu có một lần cũng tốt ha. Lâm Hạo Nhiên ra sức băng băng mộng nhụy đạt được đến đỉnh phong, chính mình tay phía trên dính nhiễm tràn đầy vệt nước, ngón tay ướt sũng. Ngón tay thượng không ngừng có chất lỏng lôi kéo sợi tơ nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên, hội tụ thành cuồn cuộn cốt thủy dịch. Ngón tay thượng chất lỏng tỏa ra mê người hương thơm, tối là có thể dẫn động nhân dục vọng, nhất làm người ta yêu thích. Hắn mãn mang nụ cười, nhìn ngón tay thượng chất lỏng, khóe miệng tràn đầy cười dâm, cười chính là nạp như vậy tà ác, giống như một cái tuyệt thế sắc ma giống nhau, có thể cho rất nhiều nữ nhân phát run, không tự chủ đầu đưa ôm ấp. Đầy tay ngọc dịch mới từ cái khe khe sâu chảy ra, chất lỏng vẫn là ấm áp, Lâm Hạo Nhiên cảm giác thập phần ấm áp, chịu đựng không nổi kia mê người hương thơm, dính đầy chất lỏng ngón tay phóng tại mũi phía trên nặng nề mà vừa nghe, mang đến tràn đầy say mê. Ha ha, thật thơm, mộng nhụy ngươi muốn hay không ngửi một cái. Nói xong Lâm Hạo Nhiên đem một đôi ướt át nhuận tay đưa đến chính tại trong dư vị băng mộng nhụy bên người. Băng Mộng Ngụy trên mặt càng thêm mặt hồng hào, giống như tôm luộc tử giống nhau. Nàng nhanh chóng quay đầu đi, oan gia, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chỉ biết giễu cợt nhân gia. Ngửi một cái nha, thật tràn đầy hương thơm. Lâm Hạo Nhiên lại là nặng nề mà một chút hút nghe thấy, biểu cảm say mê không thôi. Băng Mộng Ngụy nghe Lâm Hạo Nhiên âm thanh có chút tò mò, chậm rãi quay đầu đi, nghĩ nhất nhìn lén đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật tốt như vậy nghe thấy. Đương nàng nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên động tác cùng biểu cảm thời điểm, tràn đầy đỏ bừng, liền lăng tại nơi nào, không biết nên làm cái gì tốt, rất muốn tìm một chỗ động chui vào. Lâm Hạo Nhiên nhìn quay đầu lại Băng Mộng Ngụy, tại nàng ngây người ở giữa nhanh chóng bắt tay thượng đầm nước vẽ loạn tại môi của nàng phía trên, tại hoa lệ ngọn đèn phía dưới hiện ra kim cương giống nhau quang mang. Tiểu Nhiên, ngươi tại sao có thể như vậy đâu này? Băng Mộng Ngụy tràn đầy xấu hổ, một đôi tay ngọc không ngừng tại môi phía trên trà lau, hốc mắt cũng có điểm bọt nước, ngươi tại sao như vậy đối với ta đâu này? Lâm Hạo Nhiên không có làm âm thanh, chính là lặng lặng nhìn Băng Mộng Ngụy biểu cảm, nụ cười tràn đầy tà ác. Này có cái gì, cái này không phải là ngươi chính mình sao, còn như vậy ghét bỏ, chẳng lẽ chính mình ghét bỏ chính mình? Ngươi nhìn tay của ta thượng tất cả đều là, vậy ngươi giúp ta lau sạch sẽ. Cười dâm không ngừng. Tiểu oan gia, ta nói không lại ngươi đã khỏe à? Cũng không biết làm một chút ta cái này cô gái yếu đuối. Phải không, ta có thể không phát hiện yếu à? Vừa rồi dữ như vậy mãnh, giống như mãnh thú hồng thủy. Thiếu chút nữa liền xương của ta đều cắn nuốt một cây không dư thừa. Ta phát hiện ta giống như năng lực không đủ, ngươi một mực ồn ào, nhanh chút, nhanh chút. Lại nặng một chút, còn có cái gì? Lâm Hạo Nhiên giống như đầy mặt trầm tư nói, biểu cảm tràn đầy vô tội, tốt lắm, đừng bảo là được không? Băng Mộng Ngụy cầu xin nói. Vậy ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Cái gì kế tiếp à, chẳng lẽ ngươi còn muốn kế tiếp? Băng Mộng Ngụy thờ hồn hển nói, nhìn ngươi còn ức hiếp ta, hiện tại liền trừng phạt ngươi một chút. Mộng Ngụy, cô ta tốt bá mẫu, là ta sai rồi, là Tiểu Nhiên sai rồi, ngươi tha thứ a. Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Ngụy một cái tại bĩu môi nói, một cái đang cầu khẩn. Lâm Hạo Nhiên phát hiện trong đại sảnh không có Băng Mộng Ngụy cùng Lâm Hạo Nhiên thân ảnh, không biết bọn hắn nơi nào đây. Hắn có chút cấp bách, hai cái này nhân sẽ không có chuyện gì chứ. Tầm mắt của hắn ở đại sảnh không ngừng nhìn quét, nhưng là còn không tìm được. Mộng Ngụy cùng Hạo Nhiên như thế nào đều không thấy. Tại trong đại sảnh không thấy bóng người Lâm Hạo Nhiên cảm thấy hãy tìm một chút thì tốt hơn, rất sợ Lâm Hạo Nhiên đã xảy ra chuyện gì. Hạo Nhiên, Mộng Ngụy các ngươi ở đây à? Lâm Hạo Nhiên nhìn ôm tại cùng một chỗ hai người cũng không có nghĩ nhiều, dù sao đây là cháu của mình, chẳng lẽ còn sẽ có gì khác? Băng Mộng Ngụy nghe những lời này dọa một cái rất lớn nhảy. Trong lòng tràn đầy hoảng loạn, giống như kiến bò trên chảo nóng, đỏ ửng sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Trong lòng nàng chột dạ không thôi, dù sao không lâu mới trải qua kích tình một màn, rất sợ Lâm Hạo Nhiên phát hiện cái gì. Như vậy liền không xong, mình và Lâm Hạo Nhiên liền không mặt mũi thấy người. Nàng chuẩn bị trốn thoát ra Lâm Hạo Nhiên ôm ấp, nhưng là Lâm Hạo Nhiên gắt gao đem nàng ôm lấy, không cho nàng có hành động. Dù sao cũng là quan gia cùng nhà giàu đệ tử. Một chút liền minh bạch toàn bộ, minh bạch Lâm Hạo Nhiên ý tứ. Nếu như mình và Lâm Hạo Nhiên chớp mắt tách ra, kia mặc cho ai cũng đó có thể thấy được hai cái này nhân có cái gì không thể gặp nhân sự tình. Nếu như cứ như vậy ôm lấy, mặc cho ai cũng không có khả năng nói cái gì. Lâm Hạo Nhiên vừa mới xuất viện, thân thể không tốt, mình là hắn bá mẫu, đến nhìn một chút có cái gì cùng lắm thì, như vậy chỉ có thể nói rõ cảm tình tốt. Hạo Nhiên, người đã đến rồi. Hạo Nhiên mới ra viện, ta an ủi một chút hắn. Băng Mộng Ngụy giả bộ ý cười đầy mặt đối với Lâm Hạo Nhiên nói. Nga, Hạo Nhiên, lớn như vậy còn cần an ủi à? Còn không có lớn lên à? Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười hướng về còn tại Băng Mộng Ngụy trông ôm ấp Lâm Hạo Nhiên nói, ý tứ mãn mang trêu chọc, thật sự là một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Lâm Hạo Nhiên nghe thấy những lời này tràn đầy buồn cười, vừa rồi Băng Mộng Ngụy cũng nói, về sau còn kiềm nghiệm một chút. Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Ngụy phân ra, bá phụ chê cười, tại các ngươi trước mặt ta vĩnh viễn đều là một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Đúng, tại bá phụ mắt bên trong ngươi vĩnh viễn đều là đứa bé. Lâm Hạo Nhiên nụ cười càng thêm dày đặc. Băng Mộng Ngụy ly khai Lâm Hạo Nhiên ôm ấp nhìn đến Lâm Hạo Nhiên không phát hiện cái gì rất lớn thở phào một hơi. Vừa rồi thật đúng là kinh hãi thịt nhảy. Tiểu Nhiên, vậy các ngươi ra hai nhiều tán gẫu trong chốc lát, bá mẫu đi trước gian phòng. Ôm lâu như vậy, thật không biết nơi nào đến nhiều khí lực như vậy. Nói xong Băng Mộng Ngụy chạy trốn giống như rời đi nơi này hướng đến gian phòng chạy tới. Đi, bá phụ chúng ta đi đại sảnh. Lâm Hạo Nhiên cùng Lâm Hạo Nhiên câu bả vai đáp sau lưng hướng đại sảnh mà. Nhanh chóng chạy đến gian phòng Băng Mộng Ngụy nhanh chóng cởi xuống kia bọc lại đầy đặn bó sát người quần bò, quần lót ướt sũng rất không thoải mái. Ai ngờ vừa nhìn, quần lót đã ướt không được, phía trên tràn đầy thủy ngân, có chút đều đã bốc hơi khô, chỉ để lại một chút dấu vết. Tên tiểu quỷ này, lại đem lão nương biến thành như vậy. Nhìn này tràn đầy thủy ngân quần nàng có chút không nói gì xúc động, chính mình cũng không nghĩ ra tại sao có thể có nhiều như vậy thủy, trước kia giống như không có a, chẳng lẽ là thật lâu không có nguyên nhân. Cũng không phải là a, chính mình không phải là thường xuyên tự cấp tự túc ư, tuy rằng cùng nam nhân không cách nào so sánh được, nhưng tốt xấu có chút hiệu quả a. Chẳng lẽ là ta trở nên dâm đãng, nghĩ vậy Băng Mộng Ngụy xấu hổ thẹn không thôi. Nhanh chóng cởi xuống màu tím quần lót còn đang gian phòng đài trên bàn, phía trên tràn đầy nước. Theo quần áo túi sờ mó, ai ngờ tùy thân mang theo khăn tay sớm dùng chống chân được rồi, không có bất kỳ cái gì dư thừa. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy thủy, ẩm ướt. Chính là tên tiểu quỷ, lão nương tuyệt đối không tha cho ngươi. Băng Mộng Ngụy hận hận nói, thật không biết nàng nói những lời này có khả năng hay không thực hiện. Đột nhiên nàng ý thức được chính mình quần áo túi còn có vô dụng hoàn băng vệ sinh đệm, hay dùng nó a. Lấy ra một khối băng vệ sinh, đem đóng gói túi giấy trừ bỏ, đem đệm thi triển ra đến, hình thành từng mảnh khối trạng. Trong miệng vẫn là lẩm bẩm phá hư ra hỏa, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, lãng phí ta một khối đệm. Băng Mộng Ngụy lại là một câu ta không tha cho ngươi. Nàng đem băng vệ sinh đệm thi triển tại tay phía trên. Thấp lấy eo tại nữ nhân mềm mại chỗ tư mật nhẹ nhàng chà lau, mềm yếu, thân thể có chút cầm cự không nổi. Thật vất vả lau sạch sẽ, vừa nhìn đệm sớm ướt át vô cùng. Nghĩ vừa rồi Lâm Hạo Nhiên thực hiện khuôn mặt lại là một trận đỏ lên, thò ra tuyết trắng cổ tại phía trên nhợt nhạt khẽ ngửi, có chút mùi tanh, nhưng là thực dễ dàng dẫn tới nhân dục vọng. Số tiểu tử lừa người, chỗ đó thơm, nghĩ Lâm Hạo Nhiên bộ dạng trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn một chút cũng không ngại, nhìn bộ dạng mị lực của mình vẫn là rất lớn. Nhìn kia ướt sũng quần lót, không có biện pháp, vẫn là muốn xuyên, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy, nghĩ liền ngượng ngùng không thôi. Vừa rồi đệm đã không thể dùng, một lần nữa lấy ra một khối tại màu tím tiểu độc quần thượng trà lau. Này làm sao bây giờ a? Như vậy ẩm ướt, vẫn là lại dán một khối a. Băng Mộng cuối cùng nghỉ tại tiểu độc quần thượng một lần nữa dán lên một khối đệm. Phóng tại dưới mông điếm phía trên, cảm giác vô cùng là ấm áp, rất là thoải mái. Bởi vì có vật thể bỏ thêm vào nguyên nhân chỗ tư mật nhìn phình phình, rất là mê người, lãng phí ta tam khối băng vệ sinh, số tiểu tử. Tại trong đại sảnh Lâm Hạo Nhiên rất là vô lại, bồi một chút các nam nhân đông xà tây đàm, nhưng trong lòng tràn đầy dục hỏa hôi hổi, tìm được một cái cơ hội trốn thoát ra đại sảnh, hướng gian phòng đi đến. Chương 13 chương 21 ta chính là người băng vệ sinh. Ai lãng phí ngươi tam khối băng vệ sinh đệm a? Ta đi giúp ngươi tấu hắn, ngay cả ta bá mẫu đệm cũng hố. Bá mẫu ta chính là ngươi băng vệ sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể, tựa như băng vệ sinh thủ hộ ngươi tư mật địa phương giống nhau. A, ngươi như thế nào tiến vào? Ngươi là ai băng vệ sinh a? Đồ lưu manh mau đi ra, bằng không ta gọi người. Băng Mộng Ngụy bị Lâm Hạo Nhiên hành động kinh động không thôi, đây là cái gì nhân a? Dĩ nhiên cũng làm điều này làm cho nghênh ngang vào nữ gian phòng. Cửa phòng không có đóng, còn vô sỉ nói là chính mình băng vệ sinh. Nga, ngươi nói ta à, ta chính là như vậy đi vào đó a. Lâm Hạo Nhiên vừa tiến đến liền đóng cửa lại. Ta không phải hỏi ngươi là như thế nào tiến đến, mau. Mau đi ra. Không phải là ngươi hỏi ta như thế nào tiến đến sao? Tại sao lại không có hỏi a? Lâm Hạo Nhiên thẳng tắp nhìn Băng Mộng Ngụy còn không có nhấc lên quần bò từ Băng Mộng Ngụy, quần bán rất tại thiên thiên tế trên chân, màu tím quần lót phình phình mà ra. Quần lót rất là mê người, huống hồ màu tím quần lót phía trên còn có thật nhiều thủy ngân, kia là bọn hắn vừa rồi kích tình chứng kiến, nhìn Lâm Hạo Nhiên nước miếng chảy ròng. Ta không cùng ngươi nói cái này, nhanh chút đi ra ngoài. Băng Mộng Ngụy tùy theo Lâm Hạo Nhiên tầm mắt nhìn đến chính là màu tím tiểu độc quần. Giật mình kinh ngạc. Vội vàng nhấc lên, đem đẫy đà mông bự che đỡ, đem nữ tính chỗ tư mật che đậy. Ta có chuyện trọng yếu phải làm, tại sao có thể đi ra ngoài đâu này? Bằng không như thế nào không làm thất vọng bá mẫu tam khối băng vệ sinh đệm, cái này không phải là lãng phí sao? Của ta đệm không cần ngươi quan tâm, ngươi đi ra ngoài. Lâm Hạo Nhiên không có chút nào đi ra ngoài ý tứ, Hạo Nhiên tính bá mẫu van ngươi, được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Vừa rồi không phải là thật tốt sao? Hiện tại tại sao như vậy rồi, chẳng lẽ liền quên sao? Lâm Hạo Nhiên biểu hiện hết sức thương tâm, giống như một cái thất tình nam nhân giống nhau, vô luận ai nhìn đến đều có khả năng nhịn không được có điều động dung. Tiểu Nhiên, chúng ta đã sai rồi một lần rồi, không thể lại sai rồi. Băng Mộng Ngụy nhìn đến Lâm Hạo Nhiên biểu cảm có điều mềm lòng. Nếu sai rồi một lần như thế nào không thể lại sai một lần đâu này. Một lần cũng là sai lầm, hai lần cũng là sai lầm, làm gì để ý nhiều sai một lần đâu này. Không phải như vậy, không phải như vậy, chúng ta không thể lại sai rồi. Bằng không đối với ngươi không tốt, đối với ta cũng không tốt. Tiểu Nhiên ngươi còn trẻ, đối ngươi như vậy tiền đồ không tốt. Ngươi biết ta biết còn có cái này gian phòng biết. Tại sao có thể có người khác biết đâu này? Lâm Hạo Nhiên đi về phía trước từng bước, Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy thượng đệm tràn đầy lửa nóng. Không, chúng ta không thể lại sai rồi, ta không thể làm như vậy. Mới vừa rồi không có cái gì tính thực chất đồ vật, ngươi vẫn là đem nó đã quên à? Bắt nó đã quên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi toàn bộ hết thảy đều là ta không thể quên, ngươi vừa rồi tiếng kêu, ngươi vừa rồi lửa nóng, ta đây làm sao có khả năng quên? Tính là ta mất trí nhớ cũng có khả năng nhớ rõ. Ngươi nói ngươi quên sao? Băng Mộng Ngụy trầm mặc, chính mình cũng không có khả năng quên, tại sao có thể áp đặt cho người khác đâu này? Nhưng là mình không thể đủ lại sai rồi, mình cũng nghĩ a. Có thể là không thể làm như vậy chỉ biết có vô cùng hậu quả xấu. Ta coi như không có gì cả phát sinh, đây chỉ là một tràng mộng. Đúng vậy a, mộng xuân không giấu vết. Nhưng là ngươi như thế nào tiêu trừ ta ký ức đâu này? Ta còn nhớ rõ a. Lâm Hạo Nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Băng Mộng Ngụy. Ngươi vẫn là phóng dưới đáy lòng a. Nàng tránh ra Lâm Hạo Nhiên mãnh liệt ánh mắt. Được rồi, kia ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Hạo Nhiên mãn mang ý cười nhìn Băng Mộng Ngụy, chỉ phải đáp ứng còn sợ không câu dưới à? Chuyện gì? Chỉ cần ta bá mẫu có thể làm được nhất định giúp ngươi hoàn thành, nhưng là không thể đề cập qua phân yêu cầu. Băng Mộng Ngụy nặng chính mình xưng hô, muốn dùng lấy này đến kéo vận khoảng cách của hai người. Cũng không có gì, ta đều sắp bị nghẹn chết rồi, người giúp ta đem hắn làm ra đến được không? Lâm Hạo Nhiên nhìn liếc nhìn một cái phía dưới đã là bộ mặt dữ tợn, sắp bùng nổ giống nhau. Không thể, như vậy sao được, không phải nói không cho phép quá mức sao? Cũng không có a, ta vừa rồi không phải là đều làm sao, bất quá phân a. Lâm Hạo Nhiên mãn mang cười dâm nhìn Băng Mộng Ngụy. Vậy được rồi, nhưng là liền lúc này đây, tuyệt đối không có lần sau. Băng Mộng Ngụy biết hôm nay nếu như không giúp hắn làm nói việc này không có khả năng dễ dàng như vậy kết thúc, hơn nữa nơi này chỉ có mình và hắn, hắn một cái đại nam nhân, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Tốt, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Lâm Hạo Nhiên trả lời, nếu như là ngươi nguyện ý thì phải là một chuyện khác rồi, đến lúc đó ta không muốn đều không được. Nghĩ nghĩ ta một cái xử nam, chuyện gì đều chưa làm qua, thật sự là bi ai a. Lâm Hạo Nhiên nhưng thật ra là một cái thuần khiết đồng nam nhỏ, nhưng là đầu thai thằng nhãi này sớm không biết tàn phá bao nhiêu thiếu nữ hoặc là nữ nhân. Nghe được Lâm Hạo Nhiên thừa như Băng Mộng Ngụy cũng là rất lớn thở phào một hơi, hành vi cũng biến thành phóng đãng quyến rũ rồi, tựa như vừa rồi tại trong đại sảnh dục vọng nữ nhân giống nhau, toàn thân tỏa ra quyến rũ. Mị nhãn nháy mắt bạch dẫn Lâm Hạo Nhiên giống nhau. Giống như một cái thê tử giống nhau. Đối với chuyện nam nữ Lâm Hạo Nhiên mặc dù không có nếm thử, nhưng là có đại ca hắn cho hắn còn hơn hoàng đế song tu quyết si vưu song tu ma quyết làm sao có khả năng không biết gì cả. Kinh nghiệm của hắn càng sâu bất luận kẻ nào, chính là chưa bao giờ thực tiễn mà thôi. Si vưu song tu ma quyết tu luyện cũng không là thổi chúng, dù sao tu luyện lâu như vậy. Chính là lúc này đây a. Băng Mộng Ngụy run rẩy đụng đụng làm được Lâm Hạo Nhiên bên cạnh. Toàn thân run rẩy. Băng Mộng Ngụy mặt đỏ bừng, nghĩ nghĩ cũng thật là tà ác, Lâm Hạo Nhiên kêu chính mình bá mẫu cấp chính mình thổi tiêu, nhìn nàng một cái bá mẫu kia nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng miệng anh đào, thật không biết có thể hay không đem như vậy đại đồ vật ngậm xuống đi, nếu như là dùng miệng vẫn không thể sự khó thở mà chết ga. Băng Mộng Ngụy đi đến Lâm Hạo Nhiên bên người cứ như vậy căng cứng đứng lấy, không biết bước tiếp theo nên như thế nào đi làm lòng bàn tay có chút mồ hôi phát ra, nghĩ phía dưới phải làm sự tình nàng tư mật hạ thân lại có ồ ồ suối phun mãnh liệt toát ra, đầu có chút bị dục vọng sở phong phú. Cởi quần ra a, chẳng lẽ còn muốn bá mẫu đến cởi a? Băng Mộng Ngụy kiều mị nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, dưới thân thể ngồi xổm xuống, vành cao cặp mông phình phình ngoại đột, giống như nhất tòa núi thịt giống nhau, cặp vú cao ngất hướng về Lâm Hạo Nhiên cám dỗ. Lâm Hạo Nhiên cẩn thận nhìn lên, chính mình thành thục bá mẫu gợi cảm muốn nhân mệnh. Màu đen bó sát người quần bò, tơ lụa bình thường bó chặt mạn diệu lồi lõm thân thể, đẫy đà kiều đỉnh bờ mông làm cho nam nhân kinh tâm động phách, làm tôn ra đầy đặn tròn trịa chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được. Màu trắng áo sơ mi phía dưới màu hồng gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực vườn thật cao tùng, co giãn mười phần. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, màu đen bó sát người quần bò chật căng bọc lấy làm cho đùi tới bắp chân đường nét như vải tơ trơn bóng đều đặn, nhìn quả thực muốn mạng người. Băng Mộng Ngụy khí chất tràn đầy dụ dỗ, mềm mại vòng eo, đầy đặn bộ ngực cao vút, còn có kia thon dài trơn bóng chân đẹp, trước mắt phong tình bá mẫu muốn làm Lâm Hạo Nhiên to lớn đại long đầu lại là hung hăng nhếch lên, thật muốn xông qua đem chính mình cái này tiện nghi bá mẫu ngay tại chỗ tử hình. Đương nhiên là ngươi đến a, chẳng lẽ còn có ta chính mình a, ta đây còn không bằng đánh máy bay sóc. Lâm Hạo Nhiên cười dâm không thôi. Băng Mộng Ngụy nghe nói như thế mặt đỏ không thôi, tiểu gia hỏa, chỉ biết ức hiếp ta. Ngươi chẳng lẽ cởi cái quần cũng không được sao? Ta mới. Ai biết Băng Mộng Ngụy lúc nói chuyện đã bị Lâm Hạo Nhiên đi đến bên người, hạ thân to lớn đại long đầu nặng nề mà vỗ tại nàng khuôn mặt, cảm nhận đến nó cái kia nóng cháy độ ấm cùng cường tráng kiên đĩnh, Băng Mộng Ngụy đều có chút bị lạc. Hiện tại nàng sớm đã quên vừa rồi chính mình nói một ít lời, đã bị dục vọng bị lạc, chính là kiều mị nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nhiên đỉnh to lớn thật lớn, trong lòng tràn đầy sao nóng. Mau giúp ta cởi a. Lâm Hạo Nhiên nhìn thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình hạ thân Băng Mộng Ngụy, nàng cổ đã hồng không được. Chết chứng thối, ta muốn làm hư ngươi cái này xấu xa vật nhỏ, cho ngươi không dám tiếp tục đi tai họa người khác. Băng Mộng Ngụy một bên nói một bên làm ra này nọ bẻ gãy động tác. Lâm Hạo Nhiên cảm giác tiểu đệ đệ của mình lạnh lẽo. Bá mẫu, ngươi không thể làm như vậy a, bằng không ngươi về sau làm sao bây giờ a, không phải là muốn tự mình giải quyết sao? Ha ha. Tiểu chứng thối, nhìn ngươi còn dám hay không nghịch ngợm. Nói Băng Mộng Ngụy tại Lâm Hạo Nhiên to lớn đại long đầu thượng bắn một chút, Lâm Hạo Nhiên cảm giác một trận tê dại. Tiểu yêu tinh a, bá mẫu thật sự là một cái cực phẩm tiểu yêu tinh, như vậy nhẹ nhàng nhất làm cũng làm cho nhân không chịu nổi, nếu như thật súng thật thật kiên, trên giường vật lộn, ngươi cắm vào ta gọi còn cao đến đâu, không là phải đem nhân tạc một giọt không dư thừa sao. Tinh tẫn nhân vong cuối cùng. Băng Mộng Ngụy run rẩy một đôi tú tay đem Lâm Hạo Nhiên quần cởi bỏ, vừa mới nhất cởi bỏ kia to lớn lại chụp đánh tại trên mặt, thối ra hỏa, muốn chết đúng không? Băng Mộng Ngụy tràn đầy xấu hổ, hướng đến Lâm Hạo Nhiên cự vật đội lên nhất làm. Lâm Hạo Nhiên si mê nói, bá mẫu, ngươi thật đẹp. Chỉ biết miệng lưỡi trơn tru, này há miệng không biết hại bao nhiêu nữ nhân. Không có a, bá mẫu chỉ ngươi một cái. Lâm Hạo Nhiên thứ nhất xác thực Băng Mộng Ngụy. Băng Mộng Ngụy cũng không có nghe, hai tay đem Lâm Hạo Nhiên quần lót bác rơi xuống không, lộ ra một cái quái vật khổng lồ. Vừa rồi dùng tay thời điểm chỉ cảm thấy rất lớn, nhưng ai biết có lớn như vậy, không biết tay của mình tại sao có thể cầm chặt. Như thế nào lớn như vậy? Không vui sao, không phải là càng lớn càng tốt sao? Cực kỳ tốt, có thể muốn chúng ta nữ nhân chịu nổi a. Lớn như vậy đâm một cái đi xuống không phải là tai nạn chết người sao? Lâm Hạo Nhiên tu luyện si vưu xong tu ma quyết thân thể cự long trở nên rất lớn. Giúp ta chứa một chút đi. Ma quỷ, ta còn chưa làm qua, đại bá của ngươi cũng chưa cái này cơ hội. Vì sao, ta mới không cần miệng, bẩn chết. Bá mẫu, ngươi hãy giúp ta một chút a. Lâm Hạo Nhiên cầu xin, bình thường tại AV trông nhìn đến loại tình tiết này đều là dục hỏa cả người a, hôm nay muốn thử một lần. Không, chấm. Băng Mộng Ngụy vừa mở miệng đã bị Lâm Hạo Nhiên công hãm. Băng Mộng Ngụy cũng không dám dùng sức, rất sợ tổn thương tới cái này kiên cường cự vật. Nếu đã như vậy liền giúp hắn thổi một lần a. hắn đối với chính mình tư mật khe sâu chảy ra âm dịch đều không quan tâm. Băng Mộng Ngụy mềm nhũn tay, nâng Lâm Hạo Nhiên cứng rắn phía dưới thể, môi hồng nhuyễn lưỡi tại cự vật ngậm lấy thổi liếm, thần thái quyến rũ phong lưu, động tác câu hồn làm tức giận. Tuy rằng Băng Mộng Ngụy vẫn là rất là trúc chắc, bất quá kia dâm đãng biểu cảm nhìn Lâm Hạo Nhiên hết sức làm tức giận, thở dốc như trâu. Lâm Hạo Nhiên tay phải đem Băng Mộng Ngụy thành thục mềm nhũn thân thể ngăn đón eo gắt gao ôm, tay trái đem Băng Mộng Ngụy đầy đặn nắm ở trong tay, sảng khoái vuốt ve. Mềm mại quả cầu thịt run run dày dày, loại này trước kia chỉ có thể nhìn dùng đến bắn súng ngắn thủ dâm cực phẩm trắng nõn đại, hôm nay cuối cùng có thể để cho hắn cuồng ăn no. Băng Mộng Ngụy đắm chìm trong đậm đặc mùi thịt bên trong, nàng đem Lâm Hạo Nhiên cứng rắn Long Vương cầm chặt, môi hồng miệng nhỏ đem đầu rồng chứa vào miệng anh đào bên trong. Mềm mại môi gắt gao bọc lấy Lâm Hạo Nhiên đầu rồng, xuống phía dưới thẳng tiến, đem non nửa căn Long Vương đều ngậm vào trong miệng, thẳng đến Lâm Hạo Nhiên đầu rồng, chống đỡ nàng non mềm yết hầu, mới không thể tiếp tục cất chứa mới dừng lại xuống. Băng Mộng Ngụy cẩn thận có tiết tấu ngậm lấy, hai miếng đỏ tươi môi dày, dính sát Lâm Hạo Nhiên to lớn Long Vương, nhuyễn lưỡi không ngừng tại Lâm Hạo Nhiên đầu rồng long nhãn thượng đảo quanh, dọn dẹp. Đem Lâm Hạo Nhiên Long Vương chứa liếm chậc chậc có âm thanh, đãng cực kỳ. Lâm Hạo Nhiên bị chính mình bá mẫu chứa liếm tâm ngực mở rộng sướng. Lâm Hạo Nhiên cách rào bạch áo sơ mi dùng sức nắn bóp nhu nị ngạo rất trắng nhũ, hơn 30 tuổi Băng Mộng Ngụy, cặp kia vẫn như cũ chết rõ ràng, vẫn như cũ có trắng sữa ánh sáng màu, co giãn cùng hình dạng. Băng Mộng Ngụy chính mình cặp kia rõ ràng vú bị Lâm Hạo Nhiên tiểu tử kia bóp vỡ làm đau, Băng Mộng Ngụy rõ ràng cảm giác được cháu đối với chính mình vóc người này từ cuồng nhiệt mê luyến. Có lẽ hắn cũng giống phần đông nhân giống nhau đối với chính mình hết sức si mê. Vì rất tốt lấy lòng Lâm Hạo Nhiên, Băng Mộng Ngụy dần dần tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, mỗi lần đều là ngậm đến chỗ sâu nhất sâu yết hầu. Thỉnh thoảng theo yết hầu chỗ sâu ra ô, ô ai oán rên gì. Tùy theo Băng Mộng Ngụy miệng nhỏ khuấy sục tiết tấu, Lâm Hạo Nhiên cũng giơ cao mông. Ôm lấy Băng Mộng Ngụy đầu, đem nàng miệng nhỏ trở thành nữ nhân hạ một bên ở giữa đào viên tiên động giống nhau quất đỉnh. Cắm thẳng vào Băng Mộng Ngụy ô ô gào thét, nước miếng thuận theo Lâm Hạo Nhiên Long Vương chảy ra. Thẳng đến Lâm Hạo Nhiên quất đỉnh càng ngày càng điên cuồng, Băng Mộng Ngụy yết hầu bị đỉnh khó chịu muốn nôn khan, mới chống đi miệng nhỏ, ôn nhu khấy lấy Lâm Hạo Nhiên Long Vương, ngẩng đầu hướng Lâm Hạo Nhiên hờn dỗi, thật lớn a, đều cứng rắn như vậy. Lâm Hạo Nhiên đầy mặt cười ta nhìn Băng Mộng Ngụy, bá mẫu, người vẫn là lần thứ nhất, thật sự rất thích, muốn làm cháu đều nhanh muốn ném. Băng Mộng Ngụy trợn mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, thấp đáng yêu động lòng người gương mặt, mở ra đôi môi, bọc lại đầu rồng lại lần nữa xâm nhập, lần này Lâm Hạo Nhiên cũng biết đối với cái này bá mẫu thương hương tiếc ngọc. Băng Mộng Ngụy trắng nõn mềm nhũn tay, tại Lâm Hạo Nhiên lưng nhẹ bóp lấy, môi hồng miệng nhỏ gắt gao bao lấy đầu rồng, đồng thời không ngừng phát ra ô, ô tiếng kêu. Bá mẫu, người biến thành cháu quá thích, đều nhanh muốn bay. Phải không? Kia bá mẫu khiến cho ngươi phi lên, theo sau Băng Mộng Ngụy càng thêm ra sức động tác, trong miệng ô ô tiếng càng thêm nặng, hô hấp dồn dập, vùi đầu giống một cái lãng phụ giống nhau. Theo sau thật sự không được Băng Mộng Ngụy rút ra Lâm Hạo Nhiên to lớn Long Vương, nước miếng thẳng tắp nhỏ giọt rơi. Lâm Hạo Nhiên nhìn không khỏi dùng tay làm cho thẳng liên tiếp nhếch lên ngẩng đầu Long Vương. Nhìn Lâm Hạo Nhiên kia bừng bừng thẳng tắp Long Vương tại khuôn mặt run rẩy, Băng Mộng Ngụy tiếng thở gấp càng thêm dồn dập. Nàng đưa ra một cái nhuyễn trượt tay không cầm Lâm Hạo Nhiên Long Vương phía trên hạ sáo làm. Lâm Hạo Nhiên tùy ý Băng Mộng Ngụy dùng nàng kia mềm nhũn tay nhỏ vỗ về chơi đùa chính mình cái kia khối cứng rắn thịt, một đôi môi khuynh hướng Băng Mộng Ngụy, hắn một bên phục thân hôn lên Băng Mộng Ngụy môi. Băng Mộng Ngụy cũng nhiệt liệt đưa ra đầu lưỡi của mình đáp lại Lâm Hạo Nhiên, nàng một bên thân hôn lên Lâm Hạo Nhiên, một bên cọ sát chính mình hai đầu tuyết trắng. Hai miếng môi ra ở giữa lóng lánh thủy ti càng ngày càng nhiều. Dần dần tụ tập tại cùng một chỗ, hình thành giọt nước chậm rãi theo phía trên thịt trượt rơi xuống. Băng Mộng Ngụy nở nang môi mềm ẩm ướt trượt mà thơm ngọt, một cỗ giống như lan phi lan, giống như xả phi xả thanh nhã mùi thơm bay vào Lâm Hạo Nhiên chóp mũi, làm hắn thật sâu mê say. Bá mẫu Băng Mộng Ngụy Phương đột nhiên cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút hút nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều run rẩy, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không nghĩ đẩy hắn ra. Lâm Hạo Nhiên không nói lời nào, nàng ân, ân, ta, ta cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu lại đang hưởng thụ đầu lưỡi của hắn mút hút nhốn nháo, như điện khoái cảm truyền đến thân thể chỗ sâu. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi hôn môi liếm cử động lấy Băng Mộng Nhụy thẹn thùng trắng nõn gáy ngọc, hai má, sắc thủ vuốt ve nàng đẫy đà mông đẹp. Băng Mộng Nhụy cảm nhận Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lỗ tai của nàng cùng ngọc thông thấu trong suốt vành tai, nàng đã cảm thấy dục vọng bị hừng hực thiêu đốt. Lâm Hạo Nhiên môi xâm nhập vẫn đang tiếp tục, Băng Mộng Nhụy nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút hút âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo lỗ tai rõ ràng truyền vào Băng Mộng Nhụy trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng trong lòng nàng đạo đức lý niệm liên tục không ngừng va chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại, lại vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo bên trong thân thể bốc lên phát ra. Lâm Hạo Nhiên động tình nhẹ nhàng hôn lấy chính mình bá mẫu Băng Mộng Nhụy quyến rũ động lòng người ánh mắt, dùng đầu lưỡi liếm đi nước sơn con ngươi màu đen. Băng Mộng Nhụy thích ý khép hờ mắt đẹp, đột nhiên cảm giác được Lâm Hạo Nhiên môi dừng ở cuối cùng nàng mềm mại ướt át môi hồng phía trên. Bị Lâm Hạo Nhiên lửa nóng đôi môi công kích, Băng Mộng Nhụy cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đương hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không có nào chống cự ý niệm, trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Lâm Hạo Nhiên lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào Lâm Hạo Nhiên thơm ngọt miệng nhỏ. Băng Mộng Nhụy cùng Lâm Hạo Nhiên bá phụ theo chưa từng hưởng thụ loại này hôn, hưởng thụ qua hắn như vậy động tình ẩm ướt hôn, như thế tấn mãnh, như thế làm người ta mất hồn hôn. Nàng ngửi được quen thuộc phát ra từ Lâm Hạo Nhiên trên người loại cường tráng nam tính đặc hữu mê người mùi vị, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo. Chẳng biết lúc nào, nàng hình như mất đi năng lực suy nghĩ, dường như chi giác đã bị Lâm Hạo Nhiên đôi môi hút đi. Băng Mộng Nhụy cái gì cũng không tiếp tục nghĩ, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm nhận. Nàng cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút, thành thục quyến rũ mặt ngọc phía trên bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu cảm. Bờ môi của hắn dày, tràn ngập lực lượng, cuồng hôn khi đem nàng lưỡi thơm đều hút vào miệng của hắn bên trong, a a thật thoải mái, ta thì tốt hơn, tốt cháu. Người biến thành bá mẫu quá thích. Lâm Hạo Nhiên bá mẫu Băng Mộng Nhụy thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm tại hưng phấn bên trong, mất ý thức, quên mất toàn bộ băn khoăn, một đôi tay ôm chặt lấy Lâm Hạo Nhiên hùng eo, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng dùng sức mút hút môi của hắn. Lâm Hạo Nhiên đem đầu lưỡi đưa về phía chính mình bá mẫu. Băng Mộng Nhụy truyền ra trận trận rên rỉ môi đỏ bên trong, tại bên trong phía trên hạ trái phải quấy. Nàng há to mồm, khiến cho hắn đầu lưỡi kéo dài càng sâu. Nàng ích phát giác kích thích, cũng đem chính mình hồng nộn lưỡi thơm nghênh đón, dán vào đầu lưỡi của hắn, tùy theo hắn trên dưới trái phải di chuyển. Qua không biết nhiều thời gian dài, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu ly khai một điểm, bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, ẩn ý đưa tình, chăm chú nhìn thật lâu sau. Băng Mộng Nhụy cảm thấy Lâm Hạo Nhiên ánh mắt là như vậy ấm áp. Tình vẫn tất cả, chiêu chọc lòng người, hai miếng đường nét tao nhã, dầu có nhục cảm môi cùng trắng nõn kiên cố răng nanh, vọng liếc nhìn một cái liền làm cho người khác hạt tư. Lại một cổ kìm lòng không được khát vọng giống điện lưu đột nhiên thông khắp cơ thể, nàng phương tâm hơi hơi có chút kích động. Bá mẫu, người bây giờ bộ dạng thật sự là kiều diễm ướt át, ta thật nghĩ ăn ngươi. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng cắn Băng Mộng Nhụy hồng trắng nõn mềm mại vành tai, nhỏ tiếng cười xấu xa nói. Ha ha. Vậy ngươi ăn đi. Băng Mộng Nhụy hồng sợ hãi khiếp đảm thuận thế nhào vào Lâm Hạo Nhiên ôm ấp bên trong. Lâm Hạo Nhiên lặng lẽ ôm Băng Mộng Nhụy tinh tế mềm mại vòng eo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa ở giữa chậm rãi xoay ma sát, cách quần áo vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận đến nàng đầy đặn co giãn nhũ phong a, ngửi được nàng ngọc thể thấu đi ra thành thục phụ nhân vú hương thơm. Băng Mộng Nhụy cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích. Vú của nàng cách màu trắng áo sơ mi vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà vú của nàng cư nhiên bắt đầu không tự chủ được nhức mỏi tăng lên. Nàng phát hiện hắn sắc thủ vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn trịa bờ mông, nàng thở gấp cũng thay đổi ồ ồ, cả người mềm yếu. Trời ạ, cái này oan gia lại khiêu khích trái tim của nàng, khiến nàng xuân tâm nhộn nhạo. Băng Mộng Nhụy lại bị hắn cưng rắn tại nàng chân ngọc ở giữa tùy ý mãnh liệt một chút va chạm, cả người nhức mỏi mềm yếu. Cơ hồ sảng khoái rên rỉ đi ra, nàng thanh thuần mặt ngọc thượng bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu cảm, quyến rũ ánh mắt thoải mái mà hơi hơi khép kín, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nặng nề mà phun ra đến một ngụm u lan mùi thơm. Băng Mộng Nhụy đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận đến Lâm Hạo Nhiên thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên cách nàng buộc chặt quần bò vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa chân đẹp. Mà Lâm Hạo Nhiên tay đã theo băng mộng nhụy phấn lưng chuyển qua trước ngực, cách rào bạch áo sơ mi, trèo lên làm người ta huyết mạch sôi sục đầy đặn cao ngất nhũ khâu. Mềm mại, no đủ, trắng mịn, băng mộng nhụy bộ ngực quả nhiên là không thể một tay nắm giữ, chẳng những xúc cảm phi thường mỹ diệu, hơn nữa co giãn kinh người. Thành thục nữ nhân đầy đặn cao ngất lực đàn hồi 10 phần bộ ngực đối với nam nhân kích thích tuyệt đối là không tha nghi ngờ chất vấn. Huống hồ là băng mộng nhụy loại này khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc thành thục mỹ phụ, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đáy lòng một đốm lửa diễm bùng nổ, cách quần áo hai tay đem băng mộng nhụy cao ngất bộ ngực sữa tùy ý vuốt ve vân vê thành chính mình khát vọng hình dạng. A, Tiểu Nhiên, của ta tốt cháu, bá mẫu tốt hài lòng a. Bá mẫu lại lần nữa kịch liệt giãy giụa, miệng thơm chung thở dốc phì phò. Lúc này Lâm Hạo Nhiên bá mẫu mặt phấn đỏ ửng, thục mỹ trên mặt hiện ra dâm đãng biểu cảm, búi tóc buông ra, tóc dài rối tung xuống, giống là thượng hạng tơ lụa giống nhau cửa hàng vầy tại sofa phía trên, lúc này băng mộng nhụy ánh mắt quyến rũ chung mang theo xuân ý, kiều diễm mê người. Lâm Hạo Nhiên nghe thấy băng mộng nhụy dâm đãng kêu la, giải phóng ra nàng màu trắng áo sơ mi, cùng kia màu hồng áo yếm, đương màu hồng phấn áo ngực bị giải khai thời điểm, tại thành thục bá mẫu mỏng manh thét chói tai tiếng, hai cái no đủ cao ngất tuyết trắng mỹ nhũ theo bên trong chói buộc bắn ra. Kia đỉnh mê người hai điểm đỏ tươi đã sưng tấy đắc tượng hai khỏa phấn nộn cười nho, tại trong không khí ngượng ngùng nở rộ ra. Cặp kia đầy đặn tiêm đỉnh vú như hai cái thành thục bạch thỏ vậy nhảy nhảy ra, nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng phấn đầu vú tại mỡ đông vậy màu da làm nổi bật phía dưới, như chín mùi nho có vẻ hết sức diễm mỹ. Lâm Hạo Nhiên cặp kia làm thiên hạ mỹ nữ phát cuồng, vừa yêu vừa hận hai tay, chậm rãi leo lên băng mộng nhụy ngọc nữ phong, theo ngọc nhũ phía dưới duyên chậm rãi thượng rời. Tới sườn núi xoay quanh thật lâu sau, cuối cùng mới đưa không thể một tay nắm giữ mỹ lệ nhũ phong nắm ở trong tay. Lâm Hạo Nhiên sắc thủ đã chưa đủ ở như vậy cách áo khoác vuốt ve vân vê băng mộng nhụy trước ngực thánh nữ phong, hắn một con khác sắc thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ băng mộng nhụy hạ thân đai lưng. Hắn cười tà trung cởi bỏ băng mộng nhụy gắt gao bao bọc quần bò, bờ mông là có thể làm người thiên hạ đều điên cuồng tuyệt thế mông đẹp. Băng mộng nhụy ngạo nhân to lớn vú lớn như là nổ tung vậy theo bên trong bính nhảy ra. Băng mộng nhụy vú cao ngất, nụ hoa đầu vú đỏ sẫm, thể mùi thơm khắp nơi, đầu kia từ bộ ngực mãi cho đến mông đẹp đường cong là lướt, liền cũng đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí. Băng mộng nhụy thân thể chính tỏa ra giống như xuân dược mê người mùi thơm cơ thể, quả thực có một cổ dọa người diễm lệ. Băng mộng nhụy nhu nhược kia bất lực thần sắc càng kích thích lên nam nhân tàn phá tính dục. Đẹp quá vú a. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt tràn đầy dã thú quang mang. Bàn tay An Lộc Sơn đưa tới, dùng sức cầm băng mộng nhụy thần thánh mỹ nhũ, liên tục không ngừng xoa bóp lên. Trà sát chen ép kiên rất non mềm hai vú, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy vào tay sung túc, xúc cảm nhẵn mịn, vi run run, nhẵn mịn nhuận, co giãn 10 phần. Đổi những người khác nhìn đến như thế hương diễm tình hình, khẳng định đã sớm thoát y bạt quần, sách thương ra trận, mà Lâm Hạo Nhiên cũng không cấp bách, hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng âu yếm băng mộng nhụy trượt như mỡ đông làn da, mỗi tấc mỗi ly hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc xoa hoặc nhu, hoặc chậm hoặc cấp bách, mắt thấy mỹ nhân đã là hồn hình thở gấp mắt đẹp mê ly. Băng mộng nhụy mắt thấy hào nhũ song loan bị Lâm Hạo Nhiên bàn tay to vuốt ve vân vê, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Cháu, nhẹ chút, làm hư về sau làm sao bây giờ? Lâm Hạo Nhiên hút người băng mộng nhụy gáy ngọc ở giữa mùi thơm, không quên nói bá mẫu vú của ngươi tốt có co giãn, sờ lên thật sự sảng khoái, mộng nhụy bảo bối. Cháu phải không làm hư, bảo bối cũng không kịp, làm sao có khả năng làm hư đâu này. Theo sau, băng mộng nhụy mềm mại vú tùy theo Lâm Hạo Nhiên dùng sức vuốt ve vân vê, nguyên bản kiêu ngạo đứng thẳng mỹ nhũ, không ngừng tại hắn thô giáp thật lớn ma trường biến hình, tùy theo Lâm Hạo Nhiên bàn tay xoa bóp, dần dần phồng cổ lên. Lâm Hạo Nhiên tham lam thiết ngoạn băng mộng nhụy mỹ nhũ, kiều đỉnh mỹ nhũ không chút nào biết chứng thối gặp phải nguy cơ. Vô chi tại ma thủ vuốt ve vân về phía dưới bày ra chính mình thuần khiết non mềm cùng sung túc. Đầu ngón tay tại đầu vú nhẹ nhàng chuyển động, băng mộng nhụy có thể cảm giác được bị trêu đùa đầu vú bắt đầu hơi hơi nhếch lên. Lâm Hạo Nhiên vẫn đang chiếm cứ kia mềm mại mà kiên định mỹ nhũ đi xoa lấy. Băng mộng nhụy toàn thân cảm thấy run rẩy, tựa như bị người yêu xoa nhẹ cái loại này thơm ngọt cảm giác nhưng lại nhẹ nhẹ nổi lên. Bị Lâm Hạo Nhiên thô lỗ xoa lấy mỹ nhũ. Băng mộng nhụy mỹ nhũ đã bị vỗ về chơi đùa được no mây mẩy tràn đầy. đã nở nhũ phong bị dùng sức thượng thôi, mềm mại kiều lập đầu vú nụ hoa bị nắm kéo lên. Chưa bao giờ gặp làm như thế tình yêu cảnh băng mộng nhụy khuôn mặt giống như hỏa thiêu nóng. Nhưng là lúc này thành thục bá mẫu chỉ có lặng lẽ cắn chặt môi, càng dùng sức đem cúi đầu, đột nhiên đập vào mi mắt đúng là chính mình đầy đặn tuyết nộn cặp vú, đang tại Lâm Hạo Nhiên ma trường trung vặn vẹo biến hình, nhu diện cầu tựa như bị trà sát, này biến thái khuất nhục lập tức hóa thành một cái khác khoái cảm tia chớp, tại băng mộng nhụy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông nổ tung. Bá mẫu, người thật mẫn cảm nha, cháu yêu người chết mất. Lâm Hạo Nhiên tán thưởng. Bàn tay to dùng sức nắm lấy băng mộng nhụy ăn no tùng trắng nõn ngọc nhũ, cúi đầu liền đầu vú mang nửa con đẫy đà trắng nõn mỹ nhũ ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại hương trực nụ hoa thượng liếm mấy phía dưới lập tức dùng sức hút hở. A, tiểu nhiên, nặng một chút, bá mẫu tốt hài lòng a. Băng mộng nhụy biểu hiện cực kỳ dâm đãng. Nàng sảng khoái vặn vẹo nửa thân trần thân thể yêu kiều, trải qua một lúc lâu, Lâm Hạo Nhiên mới há mồm hộc ra băng mộng nhụy đã là căng cứng vô cùng hồng phấn mê người nụ hoa. Ha ha cười dâm một tay xuống phía dưới thoát đi nàng bao quần. A, của ta tốt cháu. Lâm Hạo Nhiên một bàn tay tiếp tục trà đạp mỹ nhũ, mà cái tay còn lại thế nhưng xuống phía dưới đụng đến băng mộng nhụy bờ mông. Lâm Hạo Nhiên tay phải tại nàng đầy đặn bờ mông bừa bãi vuốt ve, nhất thời, băng mộng nhụy thừa nhận Lâm Hạo Nhiên xâm nhập. Chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận đến vậy không thể làm gì khác hơn là giống vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình trần trụi cặp mông. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, trần trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi. Băng mộng nhụy chịu đựng xong trọng giáp công, đột nhiên cảm giác được hạ thân bao quần hoàn toàn bị kéo ra, phía dưới chợt lạnh, Lâm Hạo Nhiên một cái tà ác bàn tay to phóng qua mông đẹp của nàng, đã đụng đến nàng thần bí nhất quý giá bụng phía dưới, nàng phóng túng phối hợp Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên dễ dàng kéo ra nàng thon dài bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ quần lót, đầu ngón tay lướt qua băng mộng nhụy bằng phẳng bụng, dò vào này ướt át bụi hoa bên trong. Nga, nga, nha. Thục phụ theo bên trong môi anh đào phát ra tê tâm gào thét, tại Lâm Hạo Nhiên xâm phạm phía dưới nàng cơ hồ muốn qua đời. Băng mộng nhụy mẫn cảm nhất nữ nhân phía dưới thân bị vuốt ve, nàng cực lực phối hợp, giống như đang khích lệ Lâm Hạo Nhiên xâm nhập. Đúng lúc này, Lâm Hạo Nhiên tay phải đột nhiên từ phía trước đặt tại băng mộng nhụy bộ phận sinh dục nơi riêng tư, lòng bàn tay nhiệt lực làm băng mộng nhụy toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy, băng mộng nhụy tượng bị điện giật giống nhau, sảng khoái vô cùng. Thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi anh đào hẹp nhất, đột nhiên đánh lén kiều lập nụ hoa. Băng mộng nhụy phần dưới bụng không tự chủ giật giật một chút. Lửa nóng ngón tay lật khối tàn sát bừa bãi, thuần khiết đóa hoa khuất phục ở dâm uy, tinh khiết hoa lộ bắt đầu không tự chủ chảy ra. Lâm Hạo Nhiên cắn nhẹ băng mộng nhụy vành tai, cây đốt nóng hô hấp phun tiến băng mộng nhụy tai lỗ. Tay trái bóp niệp nhũ lôi, bên phải đầu ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc hoa lộ, thị uy vậy tại chặt khít hang tối chung quanh vẽ loạn. Mỗi một cái giống như đều vẽ loạn tại băng mộng nhụy đã muốn hỏng mất lòng xấu hổ phía trên, cánh hoa bị một mảnh cánh hoa xoa nhẹ, lại bị dâm đã ngón tay không khách khí hướng ra phía ngoài mở ra, ngón giữa đầu ngón tay tập kích chân châu vậy hòn le, say nghiền bóp xoa. Muốn ép băng mộng nhụy bại lộ ẩn sâu điên cuồng. Hai miếng môi mật đã bị tiết ngoạn được xương tấy mở rộng, mềm mại ướt át nụ hoa không chịu nổi ong bướm điều dẫn, nhồi máu kiều lập, dâm thủy không ngừng chảy ra, tựa như chịu đủ mưa móc dễ chịu. Băng mộng nhụy lúc này chật vật cắn răng, nhưng là ngọt ngào xung kích vẫn như cũ không có thể trốn tị, nàng chỉ có thỏa mãn thừa nhận. Lâm Hạo Nhiên cùng lúc từ phía sau hôn nồng nhiệt băng mộng nhụy tuyết trắng cổ, cùng lúc tay cũng không có chút nào ngừng lại, tỏa tay xoa nàng mỹ nhũ. Tay phải tại nàng tỏa ra nhiệt khí mùi thơm bộ phận sinh dục gãi gãi, đùa được băng mộng nhụy mê người thon dài một cặp chân đẹp xoắn đến xoắn đi, dùng sức kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên tay, phảng phất là không cho Lâm Hạo Nhiên tay xâm nhập, vừa tựa như hồ tại thúc giục Lâm Hạo Nhiên đi vào, mà dâm thủy một mực không ngừng chảy ra, ướt lông mờ u cũng biết ướt Lâm Hạo Nhiên ngón tay, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là lông tóc tất hiển, hai miếng tiên bảo giống như phì phì non nớt thịt mềm, sớm đã ướt đẫm. Ở giữa hồng phấn non mềm tiểu môi mật hơi hơi mở ra, vài giọt trong suốt dâm châu treo tại phía trên, kiều diễm ướt át, hai bên lông mờ u, thấm ướt đen bóng, chỉnh tề dán tại tuyết phù phía trên. Băng mộng nhụy vùng mờ u mùi thơm phát tán ra một cỗ nóng bức khí tức, hình như chính vội vàng mong chờ bị nam nhân thật sâu cắm vào, điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên càng thêm phấn khích. Đã ẩm ướt như vậy nha. Lâm Hạo Nhiên cười dâm, ngón tay tại thành thục bá mẫu bụi hoa bên trong nhẹ nhàng một điều, mang lên lóng lánh vài tia dâm thủy. Thục phụ bá mẫu âm đạo đã bị Lâm Hạo Nhiên ngón tay biến thành xuân chiều tràn lan, lầy lội một mảnh. Điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên ngón tay nhẹ nhàng một điều, càng nhiều dâm thủy không được tràn ra, hương thơm mùi thơm phức thân thể yêu kiều cũng là một trận kịch run rẩy. Để ta đến thật tốt nếm thử bá mẫu dưới bảo bối mặt dâm thủy có ăn ngon hay không. Lâm Hạo Nhiên dâm tà tiếng cười bên trong, miệng rộng đến gần, tại băng mộng ngụy một trận hoảng sợ la hét tiếng thở gấp bên trong, đôi môi đã ngậm kia ướt át môi mật, dùng sức mút hút lên. A, không, cháu ngươi thật lợi hại, bá mẫu sắp bị ngươi giết chết. Băng mộng ngụy hoảng sợ la hét, nàng nơi nào trải qua tình hình như vậy, thần bí mẫn cảm môi mật làm Lâm Hạo Nhiên miệng lưỡi như thế gây xích mích, kia mãnh liệt kích thích làm nàng tuyết trắng mông đẹp không được vặn vẹo, kinh xuyễn tiếng bên trong, dâm thủy như suối trào ra đến, bị Lâm Hạo Nhiên nuốt vào. Lâm Hạo Nhiên ôm lấy băng mộng ngụy tuyết trắng nở nang bờ mông tại một trận mãnh hút, đột nhiên nâng lên thân đến hôn lên bá mẫu băng mộng ngụy môi anh đào miệng nhỏ, nàng ê a vài tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ nhãn mịn chất lỏng chảy vào chính mình miệng nhỏ. Lâm Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm băng mộng ngụy cùng đã là kiều diễm lửa đỏ gương mặt xinh đẹp má phấn, bá mẫu, phía dưới của mình dâm thủy được không uống. Ngươi làm sao có thể như vậy không thương tiếc ngươi bá mẫu đâu này. Băng mộng ngụy thẹn thùng cực kỳ, đầy đặn cao ngất mỹ nhũ dồn dập phập phồng, bên trong thân thể dục hỏa đã làm cho Lâm Hạo Nhiên khiêu khích được hừng hực giấy lên rồi, này làm thật lâu khó nhân sự băng mộng ngụy không biết làm sao. Lâm Hạo Nhiên bắt tay theo băng mộng ngụy kẹp chặt chân ở giữa hướng bên trong chen, băng mộng ngụy bởi vì trong lòng còn có một chút sợ hãi cho nên một đôi thon dài chân ngọc đem tay hắn kẹp quá chặt chẽ, tuy rằng thực gian nan, nhưng là vẫn là một chút không thể ngăn cản đem toàn bộ bàn tay chen vào băng mộng ngụy đùi trung ương. Tốt, ta đây liền thật tốt thương tiếc một chút bá mẫu. Nói, Lâm Hạo Nhiên bỏ đi chính mình quần áo, hướng đến gian phòng trên mặt đất nhất cửa hàng. Băng mộng ngụy đầu lại lần nữa đối mặt Lâm Hạo Nhiên to dài con cặc, tại trước mắt của nàng cứng rắn Lâm Hạo Nhiên ha ha cười dâm kéo ra nàng kia hai đầu tuyết trắng chân bóng đùi, đại quy đầu liền chống đỡ ở tại nàng ướt át môi mật phía trên. Thúc một cái eo, chậm rãi đem con cặc gấp đưa vào. Băng mộng ngụy thân thể yêu kiều run run, hàm răng cắn tại môi hồng phía trên, không rên một tiếng. Lâm Hạo Nhiên tay phải đỡ lấy to dài, nổi giận con cặc, tại băng mộng ngụy nộn huyệt phụ cần cao thấp ma sát. Cố ý khiêu khích thành thục xinh đẹp mộng ngụy bá mẫu, đem thô to phía trước con cặc đầu nhọn đặt ở miệng âm đạo nàng, nhưng là lại không bỏ vào, liền tại miệng huyệt phía trên hạ chấn động, đem băng mộng ngụy dâm thủy dẫn tới theo phía trên đùi một mực chảy xuống. Lâm Hạo Nhiên đem băng mộng ngụy eo bãi chính vị trí, đầu gối hơi hơi gấp khúc, khiến cho cứng rắn mà thô to con cặc nghiêng nghiêng hướng lên, hơn nữa có thể cảm giác được băng mộng ngụy âm đạo vị trí. Tại cảm giác được băng mộng nhụy miệng huyệt thời điểm ôm lấy băng mộng nhụy eo hướng xuống kéo, chỉ nghe được băng mộng nhụy a một tiếng thét chói tai, Lâm Hạo Nhiên con cặc đã thuận lợi trượt vào băng mộng nhụy non mềm nhiều chất lỏng âm đạo. Dâm đãng dâm thủy dọc theo Lâm Hạo Nhiên con cặc liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, người muốn làm bá mẫu thật thích a, bá mẫu. Bá mẫu sắp chết, băng mộng nhụy lớn tiếng kêu. Băng mộng nhụy thân thể nhịn không được từng đợt run rẩy, bờ mông bắp thịt khẩn trương co lại. Phần eo sảng khoái cùng với Lâm Hạo Nhiên tiết tấu qua lại đong đưa. Dâm thủy chảy đến càng nhiều rồi, hơn nữa bên trong cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp, giống như là có cái gì tại hút mút Lâm Hạo Nhiên con cặc giống nhau. Băng mộng nhủy tay chào được Lâm Hạo Nhiên càng ngày càng gấp, cả người ôm chặt Lâm Hạo Nhiên, tùy theo Lâm Hạo Nhiên tiết tấu, tại đẩy vào thời điểm liền một trận run rẩy, sau đó lại buông lỏng, sau đó lại là một trận run rẩy nhìn băng mộng nhủy như vậy phóng túng biểu hiện. Làm người ta thật sự khó có thể chịu đựng loại này khác loại kích thích. Lâm Hạo Nhiên đem băng mộng nhụy eo hướng xuống ấn, đem băng mộng nhụy không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy âm đạo tận lực về phía sau mở ra, sau đó, từ phía sau hướng đến băng mộng nhụy nộn huyệt bên trong đỉnh đầu, nhẹ nhàng ba một tiếng, chỉ không tới căn. Băng mộng nhụy thân thể mạnh mẽ co rụt lại, toàn thân một trận run rẩy, trong tay bắt lấy trên mặt đất quần áo, miệng cũng phát ra trầm thấp nức nở. Lâm Hạo Nhiên trước sau kéo cử động lấy băng mộng nhụy mông, bắt đầu có thiết tấu một lần lại một lần xung kích xinh đẹp bá mẫu thân thể, nấm chạng con cặc đầu nhọn giống như một cái máy nén, đem thành thục bá mẫu thủy nhi đều chen lấn đi ra, đem băng mộng nhụy âm đạo bức tường ma sát được chua ngứa không chịu nổi. Băng mộng nhụy thân thể tùy theo Lâm Hạo Nhiên tiết tấu bắt đầu phập phồng, bắt đầu bày ra các loại tư thế tới nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên, thậm chí bắt đầu một chút chủ động sau này nhếch lên phì nộn mông, đến phối hợp Lâm Hạo Nhiên tiết tấu. Miệng lẩm bẩm chứng thối, của ta tốt cháu, ta mau chết rồi, ngừng dừng lại nha, van cầu ngươi, ta sắp chết rớt, đừng nhúc nhích, van cầu ngươi, ngươi cử động nữa ta sẽ chết. Không biết trải qua nhiều thời gian dài, Lâm Hạo Nhiên chỉ biết là chính mình động tác càng lúc càng nhanh, Băng Mộng Nhụy mấy hồ đã không có khí lực tái phát lên tiếng âm, chỉ còn lại có nhỏ tiếng gào thét cùng gấp rút tiếng thở dốc. Băng Mộng Nhụy đùi một lần lại một lần giống như rút gân giống nhau có nhịp co lại, âm đạo cũng phảng phất có cái gì nắm chặt Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc, cái loại này giật giật tựa như có cái gì tại bên trong hút mút, chèn ép, rát, làm cho Lâm Hạo Nhiên con cặc đầu nhọn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Hạo Nhiên thấy thế trước hết chậm lại động tác, làm Băng Mộng Nhụy có thể hơi chút thở gấp một chút, sau đó lại biến hóa một chút tư thế, kéo lấy bá mẫu Băng Mộng Nhụy tay, làm Băng Mộng Nhụy hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau đỉnh đưa, Băng Mộng Nhụy lúc này thân thể bị bắt phản cung, nửa người trên huyền tại không trung, sau đó bị Lâm Hạo Nhiên từ phía sau không ngừng công kích. Băng Mộng Nhụy thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, một đôi kiên rất cao ngất đầy đặn mỹ nhũ nhục nhã về phía trước đứng thẳng. Tượng hai tòa cao ngất tuyết phong, càng trở lên có vẻ đầy đặn cao ngất, gợi cảm mê người, bờ mông về phía sau ưỡn ra, bị Lâm Hạo Nhiên liên tục không ngừng va chạm, chỉ nghe được kia con cặc quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc, phốc bên tai không dứt, Lâm Hạo Nhiên bụng cùng Băng Mộng Nhụy đầy đặn bờ mông phát sinh ba ba chạm vào đánh tiếng. Lâm Hạo Nhiên thật sâu cắm vào con cặc mang cho Băng Mộng Nhụy vô hạn khoái cảm, thoải mái làm cho Băng Mộng Nhụy cơ hồ phát cuồng, Lâm Hạo Nhiên bá mẫu không qua nổi Lâm Hạo Nhiên mãnh làm mãnh đỉnh. Toàn thân một trận run rẩy, nộn huyệt thịt mềm tại co giật không ngừng hút hôn lấy Lâm Hạo Nhiên đại quy đầu, đột nhiên từng trận dâm thủy lại trào tiết ra, tưới đến Lâm Hạo Nhiên vô hạn thư sướng, Băng Mộng Nhụy bị Lâm Hạo Nhiên đưa lên tình yêu đỉnh phong. Lâm Hạo Nhiên ý thức được Băng Mộng Nhụy tinh thần giống như muốn hoàn toàn hỏng mất, hắn từ phía sau rút ra con cặc, chính mình nằm trên mặt đất quần áo phía trên, làm Băng Mộng Nhụy đem chính diện chuyển hướng chính mình, âm đạo từ lên tới hạ nhắm ngay chính mình thô to con cặc ngồi xuống. Băng Mộng Nhụy muốn tọa liên rồi, tư thế này chẳng những làm Lâm Hạo Nhiên có thể tiết kiệm tinh lực, hơn nữa bởi vì nhà gái mông ngồi ở nhà trai tách ra đùi phía trên, cũng chính là ngồi ở Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên, toàn thân chính yếu thụ lực điểm chính là hai người lồi lõm giao hợp bộ vị, nhà gái thể trọng đại bộ phận đều ép tại điểm này phía trên, bởi vậy nếu như muốn chân chính ngồi vào Lâm Hạo Nhiên trên người, nhà gái cũng chỉ có thể làm con cặc sâu nhất sâu cắm vào âm đạo, hơn nữa mặc kệ con cặc dài bao nhiêu. Đều phải toàn bộ nuốt hết rơi sau mới được, nếu không chính mình vẫn là huyền tại đó bên trong, rơi không đến thực địa, cho nên loại tư thế này có thể cắm vào đường tư thế khó có thể đến chỗ sâu nhất. Băng Mộng Nhụy nghe lời chậm rãi hướng xuống tỏa, âm đạo tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến từ con cặc ma sát kích thích, trong đầu tràn đầy xấu hổ thẹn cảm giác. Tùy theo con cặc từng tấc xâm nhập bên trong thân thể Băng Mộng Nhụy nhịn không được ngâm kêu một tiếng, thân thể nội thật sự khoái cảm. Tại Băng Mộng Nhụy hoàn toàn ngồi vào con cặc khi toàn diện xung kích diễm mỹ Băng Mộng Nhụy thân thể, cũng hoàn toàn trùng khoa Băng Mộng Nhụy tự tôn, miệng âm đạo chậm rãi nuốt hết Lâm Hạo Nhiên cao ngất con cặc, rất nhanh Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc liền toàn bộ biến mất tại Băng Mộng Nhụy bên trong thân thể. Đợi con cặc hoàn toàn cắm vào Băng Mộng Nhụy âm đạo, hai người lại lần nữa hợp thành nhất thể về sau, Lâm Hạo Nhiên đắc ý lộ ra một tia cười dâm, giang hai cánh tay, từ phía sau nắm ở Băng Mộng Nhụy sống lưng, nhẹ nhàng ôm Băng Mộng Nhụy nhập ngực. Lâm Hạo Nhiên không ngừng kéo Băng Mộng Nhụy động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt, thật cao nhắc tới, tầng tầng lớp lớp lọt vào, tuy rằng loại tư thế này hạ mỗi một lần quất đánh đều tương đối gian nan, lại cấp song phương mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích. Trong gian phòng tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt, như sét đánh đánh điện, như mưa rền gió dữ, tràn ngập con cặc quất đánh âm thanh, Lâm Hạo Nhiên thô xuyên âm thanh, Băng Mộng Nhụy tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm âm thanh. Mỗi một lần Lâm Hạo Nhiên bụng cùng xinh đẹp bá mẫu mông va chạm đều có khả năng phát ra thanh tuy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập Băng Mộng Nhụy bên trong thân thể con cặc càng là tại bên trong làm ra xì, xì. Tiếng nước chảy. Một cây thô to con cặc tại Băng Mộng Nhụy bị thật to tách ra giữa hai chân phía trên hạ ra vào, kết hợp gấp vô cùng mật không có một chút khe hở, nồng đậm lông mờ u phía dưới hai miếng môi mật bị làm được lật đi ra, nhồi máu hòn le tại dưới lông mờ u sáng, hai người giao hợp bộ vị dính đầy chất lỏng. Băng Mộng Nhụy mảnh mai bộ dạng càng kích thích lên Lâm Hạo Nhiên dục vọng. Một trận lửa nóng mất hồn chấn động sau đó, nàng hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, nàng mê say tại kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra sở mang đến mất hồn khoái cảm, cũng tùy theo hắn mỗi một phía dưới tiến vào, rời khỏi nhỏ tiếng rên rỉ, ngọc nữ phương tâm trung chỉ còn lại từng đợt ngượng ngùng, mê say. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập quất đánh dần dần biến mất, băng mộng nhụy dần dần vì hắn xấu hổ nở rộ mở mỗi một phần thần mật ngọc bức tường hoa cơ. Hắn còn cả cuồng dã tách ra băng mộng nhụy ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi mật, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo miệng, to như tay em bé to lớn còn cặc tách ra âm đạo chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp âm đạo. Thô to nóng bỏng tròn trịa quy đầu thế nhưng đâm vào nàng kia xấu hổ nở rộ mềm mại tử cung, miệng tử cung, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp nàng phía dưới thân chỗ sâu nhất tử cung phía trên. A a a, ngao, nga nga, một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, băng mộng nhụy không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Băng mộng nhụy hai chân bị bắt hướng hai bên tách ra đến trình độ lớn nhất hạn độ phối hợp cháu mình gian dâm, thuận tiện hắn thăm dò chính mình thân thể chỗ sâu huyền bí, tùy theo thật lớn con cặc thật sâu vùi sâu vào, hạ thân truyền đến cảm giác thỏa mãn cơ hồ khiến nàng ngất đi, tráng kiện kiên đĩnh con cặc thật sâu cắm vào nàng tối mềm mại nơi riêng tư. Vô tình tàn phá cùng trà đạp, thật lớn con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm vào băng mộng nhụy hạ thân, sau khi tiến vào âm đạo mềm mại cùng ướt át làm Lâm Hạo Nhiên trong lòng cực sướng. Lâm Hạo Nhiên hai tay ôm băng mộng nhụy eo, tập trung tinh lực tiến hành thật sâu cắm vào, đồng thời dụng tâm kích thích người vợ bá mẫu điểm G, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều đâm tiến băng mộng nhụy mềm mại từ cung chỗ sâu, dần dần băng mộng nhụy cảm thấy âm đạo tùy theo hắn quất cắm cũng không tiếp tục khô cạn rồi. Một trận khoái cảm tê dại theo chỗ giao hợp phát ra, kia cảm giác tuyệt vời làm người ta khó có thể kiềm chế, hơn nữa kia khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Con cặc tăng nhanh quất cắm tần suất, từ dưới thể truyền đến càng ngày càng mạnh phồng lên khoái cảm mãnh liệt xung kích băng mộng nhụy đầu óc, hai người hô hấp đều thay đổi thô mau dậy, Lâm Hạo Nhiên đa dạng rất nhiều, điều này làm cho nàng vừa thẹn thùng, một lát sau, hai người thân thể lại đổi thành mặt khác tư thế. Băng mộng nhụy quỳ gối tại đầu gối quỳ trên đất, đầy đặn mông thật cao nhếch lên, Lâm Hạo Nhiên từ phía sau gắt gao ôm lấy băng mộng nhụy eo, một bên mã bất đình để quất cắm va chạm người vợ bá mẫu mông, một bên dùng bàn tay vỗ bá mẫu băng mộng nhụy tuyết trắng mông, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, băng mộng nhụy hai tay chống đỡ đầu giường, nửa người trên mất đi chống đỡ hoàn toàn úp sấp giường lớn phía trên, nhưng là đầy đặn mông vẫn như cũ thật cao nâng lấy, ngăn cản Lâm Hạo Nhiên đại lực xung kích. Mỗi một cái quất cắm đều cho nàng mang đến lớn hơn nữa phong phú cùng xương tấy cảm giác, đây là theo chưa từng trải nghiệm, tại xì xì chơi nàng tiếng bên trong, từng cổ dâm thủy không tự chủ theo giao hợp chỗ chảy ra, thuận theo băng mộng nhụy trắng nõn mông câu nhỏ giọt quần áo phía trên, băng mộng nhụy đầy đặn mông bị thật cao nâng lên, lần lượt nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên va chạm. Lâm Hạo Nhiên con cặc cơ hồ mỗi lần đều cắm đến âm đạo chỗ sâu miệng tử cung, mỗi một cắm vào, băng mộng nhụy cũng không khỏi cả người run run. Nâng đầu ngửa về phía sau thành cong, môi hồng khẽ nhếch, a rên gì một tiếng, cái loại này cảm quan kích thích làm cho người khác thê bá mẫu cơ hồ thần sắc thác loạn. Lâm Hạo Nhiên mông về phía sau quất đánh thời điểm, có thể nhìn thấy kia thẳng tắp con cặc liền với trắng nõn bờ mông trung ương, băng mộng nhụy bộ phận sinh dục bị thô to con cặc ngăn chặn. Chặt chẽ không có một chút khe hở, mềm mại môi mật tùy theo con cặc quất cắm cũng cùng một chỗ cuốn tiến nhảy ra, dính trượt chất lỏng không ngừng theo giao hợp khe hở chảy ra. Mà giật giật đùi cơ bắp chứng minh nàng đang tại thừa nhận trước nay chưa từng có thật lớn khoái cảm. Lâm Hạo Nhiên liều mạng nhẫn nại động thịt kẹp chặt mỹ cảm, sử xuất toàn lực công kích xinh đẹp băng mộng nhụy, tại phía sau cái mông liều mạng đỉnh đưa, hận không thể đem hết thảy đều cắm đi vào, giống như muốn đem người vợ bá mẫu thân thể xuyên thủng tựa như, hai cái hòn giái tùy theo con cặc xâm nhập, tại nàng mông qua lại va chạm, mà con cặc tác thật sâu nhập vào băng mộng nhụy bên trong thân thể, hưng phấn dưới trạng thái con cặc ước chừng so với vừa rồi lớn một vòng, giống côn bổng bình thường cứng rắn. Mỗi một lần đều triệt để toàn bộ mà vào, thẳng đến tử cung, Lâm Hạo Nhiên thưởng thức lấy băng mộng nhụy tuyệt mỹ thân thể, bừa bãi công hãm tử cung của nàng, vô tình quất cắm biến thành nàng hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp không thôi, cái loại này thư sướng, cái loại này mỹ, đã không phải là dùng văn tự cùng ngôn ngữ có khả năng hình dung, Lâm Hạo Nhiên liên tiếp khí thì làm hơn 300 phía dưới, băng mộng nhụy quả thực đều sắp bị làm mệt lả. Không muốn a, đại phôi đản, a, bá mẫu phải chết nữa à. Một chút, hai cái, 100 cái, 888 phía dưới, băng mộng nhụy chính bằng xấu hổ thẹn quan âm tọa liên tư thế gặp Lâm Hạo Nhiên ra vào, bá mẫu băng mộng nhụy dựa theo Lâm Hạo Nhiên ý tứ, đem chính diện chuyển hướng đối phương, cũng xấu hổ áp dụng chủ động ngồi cưỡi tư thế cơ thể tư thế, một bên dùng vùng mu sung sướng Lâm Hạo Nhiên, một bên đem chính mình sở hữu mỹ lệ bày ra cấp đối phương, theo bản năng còn hy vọng mỹ nhũ nhận được công kích, liền thẹn thùng về phía trước ưỡn ngực lên, Lâm Hạo Nhiên tâm lĩnh thần. Càng dùng sức trà sát mỹ nhũ. Tô Dung mềm mại mỹ nhũ tại Lâm Hạo Nhiên trường trung bị đè ép dục phá, nàng nhíu chặt nga mi đem mặt phấn xoay tại một bên, Băng Mộng Nhụy nũng nịu nhuyễn mị rên rỉ. Lâm Hạo Nhiên lúc này ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm bá mẫu Băng Mộng Nhụy xinh đẹp gương mặt hiện lên mị phóng túng biểu cảm, điều này làm hắn dục hỏa phấn khích. Lâm Hạo Nhiên quất cắm động tác càng thâm nhập, nhiều lần thẳng đến tử cung. Trong gian phòng tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt, như sét đánh đánh điện, như mưa rền gió dữ, tràn ngập con cạc quất đánh âm thanh, Lâm Hạo Nhiên thô xuyên âm thanh, Băng Mộng Nhụy tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm âm thanh. Lâm Hạo Nhiên mỗi một lần bụng của hắn cùng Băng Mộng Nhụy mông va chạm đều có khả năng phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập bá mẫu so sao bên trong thân thể con cạc càng là tại bên trong làm ra xì, xì. Tiếng nước chảy. Băng Mộng Nhụy nũng nịu rên rỉ bộ dạng càng kích thích lên Lâm Hạo Nhiên cầm thú dục vọng, đối với Băng Mộng Nhụy mà nói, khoái cảm đã ở nuốt vào con cạc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra. À, cháu của ta, không muốn lại cắm, nhân gia muốn tiểu. Lâm Hạo Nhiên nghe xong mừng rỡ, hắn cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào, đem thân thể của nàng nằm ngửa tại trước người mình, đem nàng hai tay cử cao hơn đầu, hai đầu chân ngọc cong lên, sau đó đem nàng hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, đè thấp, gần sát trình độ, làm cho bắp đùi trắng như tuyết lớn nhất hạn độ bị tách ra. Băng Mộng Nhụy bụng bởi vì cái này duyên cơ thay đổi rõ ràng hướng lên lồi ra, mà toàn bộ đáy chậu bộ tắc rõ ràng lộ rõ. Tư thế này lộ ra toàn bộ nữ thể, giống biểu đạt một loại cầu hoan mời cầu, Băng Mộng Nhụy lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu chân ngọc phân nhảy qua tại Lâm Hạo Nhiên trái phải, để thừa nhận hắn đại con cặc thẳng ra thẳng vào, Lâm Hạo Nhiên làm tốt đây hết thảy công tác chuẩn bị sau thẳng người, đem song tay vịn chặt Băng Mộng Nhụy eo thon, hai chân cố định tốt Băng Mộng Nhụy chân ngọc, đem con cặc một lần cuối cùng điều chỉnh tốt phương hướng, sau đó chậm rãi đi phía trước đỉnh. Quy đầu tiếp xúc đại môi mật trong nháy mắt, Lâm Hạo Nhiên lại ngừng xuống. Đỏ bừng quy đầu vừa vặn đẩy kia cái khe hở ở giữa tử cung, con cặc tại nhất đốn, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn. Lâm Hạo Nhiên cực thong thả làm con cặc sốc lên Băng Mộng Nhụy đại môi mật, sau đó con cặc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về Băng Mộng Nhụy bí huyệt thẳng hướng, tiến vào chớp mắt, Lâm Hạo Nhiên dường như vô hạn thích ý a hát xong một tiếng. Lúc này chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên hắn ra sức hơn đem con cặc rút ra đút vào. Thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại Băng Mộng Nhụy lỗ thịt bức tường phía trên dùng sức nghiền nát, con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Quả nhiên tại càng ngày càng mãnh liệt quất cắm phía dưới, Băng Mộng Nhụy bí huyệt dần dần mở ra, hai bên hồng nhạt thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen con cặc trách làm, cũng không lực ngăn cản con cặc không ngừng xung kích, Lâm Hạo Nhiên đắc ý đem Băng Mộng Nhụy đùi mang lên bả vai phía trên, đại gia biết Lâm Hạo Nhiên làm như vậy vì có thể cắm vào càng sâu. Chỉ thấy hắn sáng bóng đại quy đầu tại Băng Mộng Nhụy miệng huyệt mài mấy phía dưới, đột nhiên thân thể xuống phía dưới dùng sức đè ép lập tức liền đội lên thành thục bá mẫu âm đạo chỗ sâu nhất thắng đến tử cung, đem Băng Mộng Nhụy nộn huyệt phồng tràn đầy, phóng túng dịch bị chen ra chảy tới đùi phía trên. Thành thục bá mẫu nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm quần áo, hạ thân cùng hắn liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho âm đạo đem đối phương con cặc toàn bộ nuốt hết. Lâm Hạo Nhiên bị Băng Mộng Nhụy giật giật âm đạo kẹp một trận run lên. Gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu phóng ra lên. Toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy Băng Mộng Nhụy, một cỗ màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch từ hắn con cặc trung phun ra đến, bắn vào Băng Mộng Nhụy âm đạo chỗ sâu. Băng Mộng Nhụy thân thể mềm nhũn nằm tại quần áo phía trên tùy ý Lâm Hạo Nhiên tại tử cung bên trong phun ra, mấy phút sau hắn đem Băng Mộng Nhụy hai chân nhấc lên đánh ngã tại vai, con cặc vẫn đang thật sâu cắm ở Băng Mộng Nhụy thân thể. Quy đầu tại Băng Mộng Nhụy âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng quấy, làm cho Băng Mộng Nhụy lại một lần nữa tiết thân, thẳng đến Băng Mộng Nhụy hồ ngất, hắn mới lưu luyến không rời đem hắn con cặc rút ra, chỉ có rất ít tinh dịch thuận theo hắn con cặc chảy ra. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên rút ra con cặc, vẫn chưa có hoàn toàn biến mềm con cặc rời đi nàng âm đạo thời điểm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy giống như nhổ nắp bình tựa như, tùy theo thân thể kết hợp bộ vị thoát ly, phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, chỉ thấy vừa mới điên cuồng ân ái. Đã trải qua mưa móc lễ rửa tội Băng Mộng Nhụy, toàn thân trắng như tuyết không tì vết, đôi mắt mê ly thất thần, vú lớn cao ngất, hương diễm động lòng người thành thục bá mẫu chỗ thẹn, chỉ thấy miệng hang mở rộng, một mảnh hỗn độn. Lâm Hạo Nhiên tinh dịch cùng thành thục bá mẫu chất lỏng hỗn hợp thẳng xuống dưới, hai bên môi mật đã là sưng đỏ không chịu nổi, xem đến diễm như hoa đào, làm người ta dục hỏa đốt người, tâm động không thôi. Đồng thời theo bẹn đùi chỗ sâu, chảy ra chứng minh nhận được cao trào màu trắng sữa tinh dịch, vô luận ai cũng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra trước mắt nữ thể đã từng trải qua như thế nào mây mưa kích tình. Lâm Hạo Nhiên không khỏi âm thầm đắc ý, như thế gia nhân ngọc thể đúng là bị chính mình Sở Thi Ân bố mưa. Băng Mộng Ngụy đành phải nhẫn nhục xấu hổ phối hợp Lâm Hạo Nhiên thô bạo quất cắm, rộng mở môn hộ nhậm Lâm Hạo Nhiên muốn làm gì thì làm, tùy ý Lâm Hạo Nhiên tại chính mình hạ thân trung tàn sát bừa bãi. Có tiết tấu co lại âm đạo cơ bắp, vì đền đáp lại không thôi con cặc cung cấp lớn nhất hạn độ tính kích thích, Băng Mộng Ngụy thấm mồ hôi hãm sâu khe ngực phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa kích thích Lâm Hạo Nhiên tính dục, trầm mê tại bên cạnh cao trào duyên nóng lên mềm mại đáng yêu nữ thể vô lực ngồi phịch ở cửa hàng quần áo trên sàn nhà. Mị nhãn như tơ Băng Mộng Ngụy nghiêng mặt phấn dấu chảy ra nước miếng ngọt ngào môi hồng, sợ chính mình động tác càng trêu chọc Lâm Hạo Nhiên tu tính, mình đã không chịu nổi lại lần nữa tàn phá. Nhưng mà nhuyễn mị bụng bị mãnh liệt va chạm phát ra ba, va chạm âm thanh, lại làm cho Băng Mộng Ngụy rên rỉ càng thêm tao mị. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, tốt cháu ta chịu không nổi Cứu mạng Băng Mộng Ngụy bắt đầu vô ý thức phối hợp Lâm Hạo Nhiên đầu này xa lạ dã thú, vất vả thừa nhận con cặc đối với nộn huyệt không gì sánh kịp xung kích cùng quất cắm, tiểu tiểu động thịt thật chặt vây quanh kẻ bắt cóc tráng kiện con cặc, bờ mông cùng Lâm Hạo Nhiên bụng va chạm âm thanh phốc, phốc, ba tại toàn bộ gian phòng không ngừng tiếng vọng, Băng Mộng Ngụy thần trí đã là bắt đầu mơ hồ. Âm đạo tinh tường cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến từ con cặc ma sát kích thích, bên trong thân thể thật sự khoái cảm toàn diện xung kích Băng Mộng Ngụy thân thể. Sự đến nàng không khỏi tự yết hầu ở giữa phát ra tiếng rên rỉ đến, trong không khí tràn ngập nam nhân khoái ý thô xuyễn cùng nữ nhân giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng rên rỉ, nhất là kia thịt thịt chạm vào nhau ba tiếng cùng kia xì xì phốc phốc nhập huyệt âm thanh, càng là kéo dài không dứt, vòng lương quanh quẩn, biểu hiện trận này phong lưu chiến trận chi chưa từng có kịch liệt. Dần dần, đến từ dưới người vượt xa người thường hưng phấn tăng nhanh kích trọn tâm tình của nàng, hướng xuống tỏa cực độ khoái cảm làm cho Băng Mộng Ngụy miệng nhỏ đại trương. Liền giọng nhẹ nhàng rên gì đều được yếu không thể nghe thấy hử nhẹ, động phòng trung phốc phốc xích xích con cặc xuyên cắm ở Băng Mộng Ngụy nộn huyệt âm thanh, pha trộn chít chít chít chít từng nhát quất sách mang ra khỏi nàng dâm dịch tiếng vang, liên tiếp, bên tai không dứt, tăng thêm ba hai người chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng tầng tầng lớp lớp pha chạm âm thanh. Khiến cho nhỏ hẹp không gian bên trong tràn ngập dày đặc dâm đãng không khí. Lâm Hạo Nhiên hô hấp tại Băng Mộng Ngụy cuồng loạn phóng túng trung càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng gấp rút. Cắm vào âm đạo con cặc bị tầng tầng tường thịt chói đến xít sao, co lại liên tục không ngừng từ cung không ngừng nghỉ kích thích quy đầu. Một trận ngọt ngào vô cùng giao hợp về sau, Băng Mộng Ngụy xấu hổ thẹn càng sâu hơn một tầng, thành thục bá mẫu cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy hắn phồng lên bụng cùng chính mình thon gọn vòng eo dựa vào tại cùng một chỗ, hai người lông mờ u đen sẫm nối thành một mảnh rồi, cái kia thô to con cặc nhìn không thấy. Đợi Băng Mộng Ngụy cao trào qua đi, hơi thích nghỉ ngơi. Lâm Hạo Nhiên lại không tốn sức chút nào ôm lên thành thục bá mẫu thân thể, hắn dùng tay trái nâng thành thục bá mẫu thân trên, tay phải nâng thành thục bá mẫu bờ mông, một mặt bóp Băng Mộng Ngụy mông thịt, một mặt đem thành thục bá mẫu thân thể dùng chính mình hạ thân va chạm được keng keng rung động, nồi tựa như lắc lư, con cặc tác cắm ở Băng Mộng Ngụy âm đạo tả đột bên phải đụng, đồng thời thưởng thức Băng Mộng Ngụy đầy đặn cặp vú tại kịch liệt vung vẩy. Băng Mộng Ngụy bị Lâm Hạo Nhiên ôm tại trong ngực dâm làm. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu nhìn chính mình con cặc tại Băng Mộng Ngụy âm đạo nội ra vào, hắn dùng Băng Mộng Ngụy thân thể đong đưa biên độ khống chế con cặc ra vào chừng mực, có khi con cặc hoàn toàn rút ra Băng Mộng Ngụy thân thể, lại mạnh mẽ đâm trở về. Bởi vì thân thể lơ lửng cũng trên diện rộng phập phồng, bá mẫu Băng Mộng Ngụy lo lắng té rớt, nàng cầm chặt ở Lâm Hạo Nhiên cánh tay, hai chân bản năng nhốt chặt Lâm Hạo Nhiên vùng eo, hai cái mỹ nhũ chống bỏi tựa như ở trước ngực vung vẩy. Lâm Hạo Nhiên con cặc một cái mãnh đâm vào Băng Mộng Ngụy âm đạo, mỗi một lần mới vừa vào âm đạo hơn hai tấc chút, liền nhận được cổ tử cung ngăn cản, mãnh liệt áp bách cổ tử cung về sau, lại đột nhiên trượt vào càng thêm hiệp nhanh âm đạo phần cuối. Loại này con cặc đột nhiên quẹo vào lại giống như bị bắt xâm nhập càng hẹp tiểu khang quá trình, làm cho Lâm Hạo Nhiên cảm thấy thập phần đã nghiền. Băng Mộng Ngụy không chỉ có tùy ý Lâm Hạo Nhiên không kiêng nể gì quất cắm phía dưới thân, hơn nữa không giữ lại chút nào đem chính mình sở hữu mỹ lệ đều bày ra cấp đối phương, theo bản năng tư duy chiếm cứ thượng phong, Băng Mộng Ngụy thăm dò tính về phía trước ưỡng ngực lên, không ngờ Lâm Hạo Nhiên lại lập tức tâm lĩnh thần hội, dùng lực hơn trà sát mỹ nhũ, tô dung mềm mại mỹ nhũ tại Lâm Hạo Nhiên trường trung bị đè ép sụp phá, nàng đem mặt phấn xoay tại một bên, bá mẫu Băng Mộng Ngụy nũng nịu rên rỉ. kiều mị biểu cảm, lại làm Lâm Hạo Nhiên hắn dục hỏa phấn khích. Lâm Hạo Nhiên đối với Băng Mộng Ngụy như thế phối hợp chính mình trong lòng phi thường cảm kích, thầm nghĩ chính mình nào được nào tài giỏi thượng xinh đẹp như vậy nữ nhân, thật sự là phấn thân nan báo mỹ nhân ân, nhất định phải để cho Băng Mộng Ngụy sung sướng đến đỉnh điểm mới không làm thất vọng nàng. Lâm Hạo Nhiên quất cắm động tác càng thâm nhập, hạ thẳng đến tử cung. Lập tức Lâm Hạo Nhiên chấn động sống lưng, nhẹ nhàng chậm chạp tại nàng chỗ quất đánh, chậm rãi, bá mẫu Băng Mộng Ngụy tiến vào trạng thái, nàng hạ một bên cũng tích cực phối hợp Lâm Hạo Nhiên, tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất đánh mà không ngừng dơ cao, nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên xung kích, nàng thở gấp cũng chậm chậm biến thành rên rỉ, hơn nữa âm thanh cũng càng lúc càng lớn, Lâm Hạo Nhiên đi theo biến hóa của nàng, động tác biên độ gia tăng, quất cắm tần suất thay đổi nhanh, lực lượng tăng cường, Băng Mộng Ngụy rên rỉ biến thành tiếng kêu. Chứng thối, ngươi tên bại hoại này, ngươi cắm vào nhân gia khoái chết, ta muốn chết a, thoải mái a, thật nhanh nhạc a. Băng Mộng Ngụy vong tình đầu nhập Lâm Hạo Nhiên mang đến sung sướng bên trong, nàng lúc này tâm lý liền tượng liệt hỏa cháy giống nhau khó chịu, nàng không tự giác nghiêng người mà nằm, hai tay đặt ở kẹp chặt hai chân bên trong, nơi đó sớm đã lầy lội không chịu nổi, tùy theo hai người bọn họ điên cuồng, nàng dòng nước không thể khống chế theo nàng giữa hai chân chảy ra, cũng ẩm ướt nàng dưới người quần áo. A, thật thoải mái a, ta chịu không nổi a. Ta ném. Tại Băng Mộng Ngụy đi đến sung sướng đỉnh phong kinh thiên động địa cao tiếng kêu bên trong, đạt được đến lần thứ nhất cao phong, nhưng nàng lúc này tâm lý ngọn lửa vẫn chưa dập tắt, ngược lại càng lúc càng lớn, lúc này nàng cũng không nhịn được nữa, theo phía trên giường lớn bỏ lên, như nhanh như hổ đói vồ mồi đánh về phía Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên cảm giác Băng Mộng Ngụy miệng âm đạo lửa nóng hoa biện thật chặt chói kẹp chặt hắn con cặc phần thân, toàn bộ con cặc đều bị Băng Mộng Ngụy âm đạo miệng, xinh đẹp mềm mại nộn trượt hoa biện cùng bên trong thân thể chỗ sâu lửa nóng thấm ướt thịt mềm thật chặt triền kẹp lấy, toàn bộ con cặc bị siết chặt tại nàng kia âm u sâu cự mềm mại động đào nguyên nổi. Lâm Hạo Nhiên tráng kiện con cặc thẳng đến phần cuối cắm vào, cho nàng mang đến chưa bao giờ có phong phú, Băng Mộng Ngụy mày liễu hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng. Vô tận sung sướng không khỏi tiếng kêu a tốt cháu thật là thoải mái, thật thoải mái. Băng Mộng Ngụy tiếng rên rỉ phấn khích, nàng cảm giác chính mình huyệt dâm bên trong ngứa ngáy vô cùng. Lâm Hạo Nhiên cười tà nhìn liếc nhìn một cái Băng Mộng Ngụy phóng đãng bộ dạng, lại hôn Băng Mộng Ngụy thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Lâm Hạo Nhiên hút ngút. Lâm Hạo Nhiên con cặc một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Lửa nóng cứng rắn con cặc nhẹ nhàng tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào. Băng Mộng Ngụy nhẹ nhàng rên rỉ, đã không có thống khổ vừa rồi, biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người, tình dục tăng vọt. Lâm Hạo Nhiên giơ cao thân trên, một bên chậm rãi quất đánh con cặc, đồng thời hai tay leo lên nàng tròn trịa phồng lên hai vú. Băng Mộng Ngụy cảm giác Lâm Hạo Nhiên hai tay tập thượng nàng ngạo nhân hai vú, nàng mép ngọc lập tức lại là một mảnh đỏ bừng. Nàng nhanh đóng chặt lấy cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực lại chủ động hơi hơi thượng đỉnh, phối hợp Lâm Hạo Nhiên tại nàng chỗ đó trà sát. Lâm Hạo Nhiên nhẹ lay động bờ mông, đem con cặc lăn lộn viên đầu chọc chọc mài mài Băng Mộng Ngụy hoa tâm, cũng tại đó bên trong đảo quanh, đầu kia bộ đỉnh rõ ràng cảm nhận đến tại A Băng Mộng Ngụy gắt gao bao bọc bên trong, nàng nội bức tường không ngừng tại rất nhỏ trương lui, từng cổ mật chất lỏng không ngừng theo động đào nguyên của nàng chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Lâm Hạo Nhiên tráng kiện con cặc. Làm Lâm Hạo Nhiên cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Băng Mộng Ngụy tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, tại Lâm Hạo Nhiên dưới người, thở gấp tinh tế, nũng nịu uyển chuyển, nàng âm thanh liền tượng xung phong hào giống nhau, thôi động Lâm Hạo Nhiên dũng cảm tiến tới về phía trước mãnh liệt tấn công, rên rỉ ở giữa Băng Mộng Ngụy làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều, mông không ngừng lay động, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy giống như không chịu chính mình khống chế tựa như gia tốc lay động hạ thân. Đồng thời Băng Mộng Ngụy bên trong thân thể thịt mềm giống như có trình tự tựa như từng tầng một bọc lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, mỗi khi Lâm Hạo Nhiên con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, nàng bên trong thân thể thịt mềm liền sẽ tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng theo lấy thật chặt cắn Lâm Hạo Nhiên con cặc đầu, tại đó bên trong cường lực hút ngút, Lâm Hạo Nhiên không nghĩ tới Băng Mộng Ngụy còn có năng lực như thế, làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy khác thường sung sướng. Dần dần Lâm Hạo Nhiên cảm giác Băng Mộng Ngụy hoa kính bên trong càng ngày càng nóng, hoa kính bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút Lâm Hạo Nhiên con cặc, Lâm Hạo Nhiên không thể tưởng được Băng Mộng Ngụy tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Tại Lâm Hạo Nhiên không ngừng xung kích, xoay tròn, ma sát phía dưới, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Băng Mộng Ngụy đầu óc, nàng vặn vẹo nàng kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, bên trong thân thể bắp thịt hưng phấn co lại, nhúc nhích, một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem băng mộng nhụy dần dần đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh, chất lỏng theo miệng âm đạo như nước suối phun ra ngoài. Băng mộng nhụy bắt đầu ở Lâm Hạo Nhiên dưới người không quan tâm cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, động đào nguyên nội bức tường từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút Lâm Hạo Nhiên con cặc, xinh đẹp rên rỉ không ngừng tại lớn tiếng vang lên, tại trùy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, nàng cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tính phúc. Lâm Hạo Nhiên biết băng mộng nhụy lại một lần nữa nhanh đến cao phong rồi, gia tăng xung kích lực độ. Xen lẫn thỏa mãn cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng theo băng mộng nhụy khoang mũi trung truyền ra, tay nàng không tự chủ được thật chặt ôm lấy Lâm Hạo Nhiên eo, đồng thời chủ động nhẹ nhàng lay động nàng mông, khiến nàng hạ thân ấm áp ướt át đóa hoa phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm. Đây càng mãnh liệt hơn kích thích lên Lâm Hạo Nhiên phấn khích cảm xúc. Lâm Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn lay động thô to con cặc, đem băng mộng nhụy chất lỏng một cỗ lại một cỗ theo thân thể nàng chỗ sâu dẫn theo đi ra, Lâm Hạo Nhiên không nghĩ tới nàng nước suối nhiều như vậy. Theo hai người bọn họ ngay từ đầu làm thời điểm, liền dòng nước không ngừng, cũng còn dần dần gia tăng, biến thành Lâm Hạo Nhiên cùng nàng nửa người dưới đều ướt đẫm, phía dưới một mảnh giọt nước ướt át hai người hai chân, hơn nữa còn không có đình chỉ hoặc giảm bớt dấu hiệu.